Vừa mới nghe xong Hà Thanh Dập như vậy về Hà gia chủ mẫu nói, bọn họ đống nhiên cảm thấy, cái này nhị phu nhân là vì cái gì như vậy nhằm vào cái này Đông Phương Thần Hy. Ha ha! Quý Lan Tâm từ gả tiến Hà gia, liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ chịu quá như vậy khuất nhục. Hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, bị chính mình trượng phu như vậy đối đãi, nàng trong xương cốt kia viên hiếu thắng tâm nháy mắt mất khống chế, trên mặt gân xanh ứa ra, phẫn nộ đến cực điểm nói, ta không có uống nhiều, ta thanh tỉnh thực, ta có. Mẹ! Hà Thanh Hàng vội vàng đánh gây hắn mụ mụ nói, nháo thành cái dạng này, nhất sốt ruột chính là Hà Thanh Hàng, đây chính là cha mẹ hắn. Mẹ! Ba ba nói đúng, ngươi có chút uống nhiều quá, chúng ta trở về đi. Đại ca chính mình có chủ ý, chúng ta không cần thế hắn lo lắng, mẹ, chúng ta trở về. Hà Thanh Hằng nói, liền đi lên lôi kéo Quý Lan Tâm muốn mang nàng rời đi. Chính là Quý Lan Tâm giờ phút này đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, Hà Thanh Hằng không nói lời nào còn hảo. Hà Thanh Hằng vừa nói lời nói, Quý Lan Tâm càng thêm phẫn nộ, lập tức bùng nổ. Một phen ném ra Hà Thanh Hằng lôi kéo tay nàng, Quý Lan Tâm bạo nộ nói, buông ta ra, không tiền đồ đồ vật. Ngươi có cái gì sợ quá? Ta trên tay chính là có chứng cứ, cái này tiểu tiện nhân nàng tắc phong không bị kiềm chế, Đông Phương gia tính thứ gì? Loại này gia tộc có thể bồi dưỡng ra như vậy một thiên tài thiếu nữ sao? Quý Lan Tâm chuyển mắt nhìn về phía người chung quanh, nói, các ngươi cũng không nghĩ, kinh đô bên này có bao nhiêu đại thế gia? Này đó thế gia giữa có bao nhiêu tinh anh con cháu? Vì cái gì này đó tinh anh trong tinh anh? Tại gia tộc như thế tốt điều kiện hạ cũng không hoàn thành như vậy thành tích, nhưng cố tình nàng là được. Quý Lan Tâm nhìn Thần Hy, cặp kia trong mắt tràn đầy chán ghét, giống như là đang xem một đống rác rưởi. Quý Lan Tâm nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên. Cái này tiểu tiện nhân lớn lên như vậy một trương tinh xảo khuôn mặt, nữ nhân sao? Có đôi khi thành công lên thực dễ dàng, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, tiểu nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể làm được như thế. Đem chính mình mỹ mạo phát huy như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, thật là lợi hại a. Người chung quanh vừa nghe, trong lòng kia cổ bị áp lực không cam lòng nháy mắt liền nảy lên trong lòng, đúng vậy. Bọn họ này đó đại gia tộc, như vậy tốt tài nguyên, như vậy cường nội tình, như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng hậu đại, kết quả lại không có một cái có thể đem cái này sinh ra bình thường gia đình nữ hài tử cấp so đi xuống, này thật sự là không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ thật sự giống gì nhị phu nhân theo như lời như vậy. Người chính là như vậy, một khi cho hắn một cái có thể không bằng người khác lại còn có đúng lý hợp tình lý do, hắn liền sẽ kiên định bất di rất tin đi xuống. Sự tình nào đến nước này, tựa hồ đã vô pháp xong việc. Thần Hy đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quý Lan Tâm, nếu không phải sư huynh ngăn đón nàng, nàng khẳng định sẽ không làm Quý Lan Tâm còn tốt như vậy tốt đứng ở chỗ này. Nàng Đông Phương Thần Hy cũng sẽ không làm nhân ra đánh tới cửa tới còn thờ ơ. 3. Chuyện này giao cho ta tới giải quyết. Hà Thanh Dập ở Đông Phương Minh bùng nổ phía trước, ngăn cản hắn. Hôm nay chuyện này, hắn kỳ thật sớm đã liền trong lòng hiểu rõ, sở dĩ không có trước tiên ngăn cản Quý Lan Tâm, là bởi vì, hắn muốn ở hôm nay, hoàn toàn chặn Quý Lan Tâm ngày sau khó xử Thần Hy lộ. 3. Ta vừa mới cùng Thần Hy cầu hôn thành công. Làm ngài tương lai con rể, ta còn không có tới kịp làm chuyện gì thảo ngài niềm vui, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi. Nếu ta làm tốt lắm, thì ngài về sau có thể hay không thiếu khó xử ta một chút. Sớm một chút nhi đem Thần Hy gả cho ta. Mọi người che mặt, đều lúc này, Hà thiếu chủ ngươi còn có tâm tình tú ân ái, thật là phục ngươi rồi. Liền Đông Phương Minh nghe xong đều nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nhưng không thể không nói, làm Thần Hy phụ thân, Hà Thanh Dập nói làm hắn thực hưởng thụ. Cách đó không xa từ Dương Dạ Nhất đã an bài hảo sở hữu hôm nay tổ đội tới cầu hôn quân nhân còn có dạ tổ người, một lần nữa thêm cái bàn làm cho bọn họ ngồi xuống. Lúc này, mọi người nghe được chính giữa đại sảnh tướng quân nhà mình nói, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, đều lúc này, tướng quân thế nhưng còn có thể thuận tiện chụp một phen tương lai cha vợ mông ngựa, này, quả thực quá ngưu bức. Vấn đề là này vô mông ngựa, xoáy ngây người. Không hổ là tướng quân nhà hắn, gặp nguy không loạn bản lĩnh chính là như vậy cường hãn. Đông Phương Minh áp lực tức giận, ân một tiếng, cùng Thần Hy liếc nhau, Thần Hy đối hắn gật gật đầu, sư minh vẫn luôn ngăn đón nàng, khẳng định có hắn dụng ý. Hà Thanh Dập nhìn về phía Quý Lan Tâm, nhàn nhạt nói, có cái gì chứng cứ, lấy ra tới đi. Bất quá có một chút nhị thẩm, thần hy là Hà gia tương lai chủ mẫu, là ta vị hôn thê, ngươi hôm nay ở như vậy trường hợp như vậy vũ nhục nàng, tẫn ngươi là trưởng bối phân thượng, ta tạm thời không cùng ngươi so đo, chính là, nếu ngươi lấy không ra hữu lực chứng cứ, như vậy ngượng ngùng, ngươi muốn cùng thần hy xin lỗi, hơn nữa, giao ra Hà gia nội trạch trưởng gia quyền to. Phần 293. Chương 292 Thanh Mai Trúc Mã hồi ức, canh 3. Mọi người cả kinh. Chơi ạ. Giao ra Hà gia nội trạch trưởng gia quyền to. Quý Lan Tâm cũng là bỗng nhiên cả kinh. Nàng trưởng gia quyền to, là lao gia tử cấp, Hà Thanh Dập thế nhưng ở như vậy trường hợp làm như vậy, này. Hà Thanh Dập hôm nay như là khó được có kiên nhẫn, giải thích nói, ta biết ngươi như vậy nhằm vào thần hy là vì cái gì. Kỳ thật nhị thẩm ngươi không cần như vậy lo lắng, thần hy dù sao cũng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, nàng có chính mình sự nghiệp, có chính mình thiên địa, cũng không phải là một ánh mắt chỉ trừ tại nội trạch thâm trạch phụ nhân. Bổn văn phát. Quý Lan Tâm cắn răng, đây là đang mắng nàng ánh mắt thiển cận. Bất quá ngươi hôm nay nếu làm như vậy, vậy nhất định đến tiếp thu trừng phạt, nếu ngươi không có đủ chứng cứ, như vậy về sau, Hà gia nội trạch, cũng liền không cần ngươi. Ta sẽ không cho phép một cái muốn chửi bới ta thê tử nữ nhân, ở Hà gia nội trạch còn có nửa phần địa vị, mặc dù ngươi là ta nhị thẩm, cũng không được. Nhìn Hà Thanh Dập kia đầy mặt lãnh đạm cùng khinh thường, đối thần hy 100% tín nhiệm, Quý Lan Tâm chưa bao giờ như vậy muốn hủy diệt quá một người. Hiện tại, nàng thật sự, rất muốn đem cái này tiểu tiện nhân hủy hoại, thậm chí, liền Hà Thanh Dập cũng hủy hoại. Phẫn nộ tới rồi cực điểm, Quý Lan Tâm cảm thấy, giờ này khắc này, nàng đống nhiên liền bình tĩnh không ít, nhìn Hà Thanh Dập kia trương lãnh đạm đến không chút biểu tình mặt, nàng cười lạnh hai tiếng, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp đối đại sảnh bên cạnh một người xử cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu, lập tức rời đi. Quý Lan Tâm quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, trên màn hình lớn hiện tại còn dừng lại thần hy cùng Hà Thanh Dập sơ ngộ khi cái kia cảnh tượng, duy mỹ, lãng mạn, khi như vậy làm người hâm mộ, hướng tới. Hình ảnh này rất duy mỹ đâu. Hôm nay ta cũng muốn thỉnh các vị xem xét một ít hình ảnh, các vị thả lỏng tâm tình, tận tình chờ mong. Hà Thanh Dập lạnh lùng cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn kia màu đỏ thấm rượu vang đỏ, hắn một đôi màu đen con ngươi trở nên lạnh băng vô cùng. Nữ nhân này, hắn chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích, tuy rằng là hắn nhị thẩm, nhưng hắn nhiều năm như vậy rất ít ở Hà gia, cho nên đối người này, thật đúng là không có gì cảm giác. Nhị thúc cùng Thanh Hàng, tốt xấu còn cùng hắn có chút huyết thống quan hệ, chính là nữ nhân này. Quá đem chính mình đương hồi sự nhi, thế nhưng đem tâm tư động đến thần hy trên người, như vậy, nàng phải vì thế, trả giá đại giới. Sự tình phát triển đến nơi đây, chung quanh đã không có người nói nữa, Hà chắc không có xem người khác, hắn ánh mắt dừng ở Quý Lan Tâm trên người, kia luôn luôn bình tĩnh, thả ôn nhuận đôi mắt, băng hàn một mảnh. Ba Hà Thanh Hàng nhẹ nhàng gọi một câu. Hắn ba ánh mắt kia thật đáng sợ. Hà Trác chuyển mắt, nhìn về phía Hà Thanh Hàng, trong mắt có cổ che giấu đau lòng, lại cũng chỉ là bình tĩnh nói, ngươi là Hà gia con cháu, có một số việc không tránh được. Hà Thanh Hàng tâm bắt đầu hốt hoảng. Quý Lan Tâm tin tưởng tràn đầy nhìn màn hình lớn, nàng rất muốn biết, chờ Hà Thanh Dập nhìn đến nơi này nội dung lúc sau, hắn còn có thể hay không như vậy tin tưởng cái này tiểu tiện nhân, có thể hay không như vậy giữ gìn nàng. Bất quá hết thể đều đã không quan trọng, bởi vì, nơi này nội dung một khi công bố, không riêng cái kia tiểu tiện nhân từ đây ở xã hội thượng lưu không dám ngẩng đầu, ngay cả Hà Thanh Dập, cũng sẽ trở thành toàn bộ kinh đô trò cười. Màn hình lớn hình ảnh vừa chuyển, nguyên bản lãng mạn duy mỹ hình ảnh biến mất, bắt đầu chuyển phát tin cái khác nội dung. Quý Lan Tâm tâm chấn động, tới. Đầu tiên xuất hiện ở màn hình lớn chung, là một chương hắc bạch ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một cái thoạt nhìn 4-5 tuổi tiểu nữ hài có mềm mại đầu tóc, nhưng chất đáng yêu bím tóc, trên người ăn mặc một thân đơn giản luyện công phục, ngồi dưới đất, trên mặt nhiễm không ít cho bụi, giống chỉ tiểu hoa miêu, đang lườm một đôi phẫn nộ mắt to, phồng lên quay hàm, tức giận nhìn màn ảnh phương hướng. Hoa! Hảo manh! Manh bạo a! Ngao ngao ngao! Này tức giận tiểu bộ dáng, quả thực quá đáng yêu lạp! Này nhà ai nữ hoa hoa! Ô ô ô ta cũng muốn sinh như vậy cái manh manh tiểu công chúa. Này ngũ quan hảo quen mắt ta. Nghe chung quanh những cái đó nghị luận thành, Hà Thanh Dập lạnh băng sắc mặt, nháy mắt như là băng tuyết hòa tan, khoe miệng gợi lên một mạt xuân phong ý cười. Thần Hy ngẩn ngơ. Này ảnh chụp như thế nào ra tới? Đây là nàng khi còn nhỏ bị sư phụ huấn luyện kiến thức cơ bản thời điểm chụp. Lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, luyện lên tương đối gian khổ, cố tình còn có một cái siêu cấp cường hãn sư huynh ở một bên làm đối lập, nàng trong lòng vô cùng buồn bực. Luyện đứng chồng ngược thời điểm không cẩn thận té ngã một cái, đầy mặt hôi. Cố tình nàng lúc ấy quăng ngã tư thế quá. Có sáng ý, sư phụ ở một bên cười, sư huynh cầm ca mê ra ở một bên chụp. Nàng này phẫn nộ tiểu biểu tình, chính là lúc ấy lưu lại. Thần Hy cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập cười, kéo qua một bên ghế dựa hướng Thần Hy trước mặt một phóng, chính mình ngồi xuống một khắc trương ghế trên, chiều Thần Hy vươn tay, nói, lại đây ngồi xuống, đây đều là chúng ta đã từng hết thảy, hôm nay là ngươi sinh nhật, chúng ta cùng nhau qua lại cố một chút. Nhìn tên kia trên mặt thanh thản tươi cười, Thần Hy liền biết, hôm nay hết thảy, hắn đều biết. Làm như vậy, bất quá chính là vì làm Quý Lan Tâm về sau, không bao giờ có thể danh chính ngôn thuận làm Hà gia đương gia chủ mẫu mà thôi. Thần Hy đem tay phóng tới hắn ấm áp đại trường trung, cùng hắn song song mà ngồi, quan khán trên màn hình lớn hình ảnh. Hà Thanh Dập phảng phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ, há mồm nói, ba, mẹ, tam bá mẫu, ông ngoại, các vị cậu mợ, các ngươi cũng cùng nhau nhìn xem Thần Hy khi còn nhỏ bộ dáng. Này đó đều là Thần Hy đã từng ở Nam Hồ Trấn trên núi cùng sư phụ ta học y thời điểm trụ, nơi này có rất nhiều ảnh trụ, các ngươi nhưng đều là chưa thấy qua, thực đáng yêu Nga. Hà Thanh Dập như vậy một lưu kêu lên đi, kêu đều là Thần Hy thân nhân, chung quanh người vừa nghe, còn có cái gì không rõ. Ngồi ở phía trước Quý Lan Tâm, ở nhìn đến trên màn hình lớn đệ nhất trương hình ảnh khi, liền ngây ngẩn cả người. Đây là thứ gì? Nàng muốn phóng không phải cái này a? Không đợi nàng phản ứng lại đây, hình ảnh vừa chuyển, giống như là phim đèn chiếu giống nhau, bắt đầu chuyển phát tin tiếp theo bức ảnh. Nay một chương, là Hà Thanh Dập ở tập hít đất, mà Tiểu Thần Hy vừa lúc nằm ở hắn phía sau lưng thượng, trong tay cầm một quyển sách, còn kiều chân bắt chéo, cười ngâm ngâm đối với màn ảnh làm cái vệ thủ thế. Quý Lan Tâm soát một chút, đứng lên, kinh ngạc không kềm chế được. Tại sao lại như vậy? Đây đều là chút thứ gì? Hình ảnh lại chuyển. Mùa đông, ở trong rừng cây, mãn sơn tuyết trắng, Tiểu Thần Hy cả người là tuyết, đang theo cái cô a la giống nhau treo ở Hà Thanh Dập trên người, hoa ở hắn trong lòng ngực sưởi ấm, nước mắt nước mũi đều bị đông lạnh xuống dưới, nhìn dáng vẻ, đáng thương hề hề. Mà Hà Thanh Dập, đang ở cho nàng chụp trên người tuyết. Hình ảnh lại chuyển. Mùa xuân, bách hoa nở rộ, Hà Thanh Dập ở giáo nàng luyện công. Hình ảnh lại chuyển. Hà Thanh Dập đem quăng ngã thảm hề hề nàng ôm trở về. Hình ảnh lại chuyển. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở bên hồ cá nướng. Không phải cái này. Không phải cái này. Nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi. Quý Lan Tâm thét chói tai chạy đi lên vài bước, nhìn chằm chằm màn hình lớn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình chuẩn bị hảo hảo nội dung, như thế nào sẽ biến thành này đó. Nàng ánh mắt sáng lên, liền phải sau này đài thao tác trung tâm đi. Nhị thẩm muốn đi đâu? Quý Lan Tâm bước chân một đốn. Cái này hình ảnh, chính là ngươi hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị chứng cứ. Quý Lan Tâm xoay người, cắn răng, nghĩ sai rồi. Cái này không phải ta chứng cứ, bị có chút tâm cơ thâm trầm người thay đổi, ta đây liền đi đổi về tới. Ngươi là ở tìm cái này. Hà Thanh Dập đống nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, một cái từ bàn. Quý Lan Tâm ánh mắt sáng lên, quả nhiên là ngươi thay đổi đồ vật. Mau đem tới, nơi này nội dung thập phần xuất sắc, ngươi nhất định phi thường cảm thấy hứng thú. Quý Lan Tâm có chút gấp không chờ nổi nói. Ta đã xem qua, hơn nữa, liền nó là như thế nào tới, đều rành mạch. Quý Lan Tâm một đốn. Hà Thanh Dập đứng dậy, chậm rãi đi đến phía trước Quý Lan Tâm trước mặt. Nơi này nội dung ta đã xem qua, xác thật, thực tức giận. Phi thường sinh khí. Lấy loại đồ vật này tới bôi nhọ vị hôn thê của ta. Này quả thực chính là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh. Quý Lan Tâm. Mọi người. Hà Thanh Dập đi lên sân khấu, hướng kia một đài khống chế màn hình lớn máy tính bục giảng đi qua đi. Hôm nay trường hợp như vậy, màn hình lớn khống chế sân khấu phía trên liền thiết lập một cái bục giảng, nơi đó có một máy tính, có thể khống chế. Mặt khác còn có một cái khống chế trung tâm, nơi đó có chuyên môn người phụ trách màn hình lớn truyền phát tin nội dung. Vừa mới Quý Lan Tâm làm người truyền phát tin thời điểm, chính là cầm đi hậu trường khống chế trung tâm. Hà Thanh Dập nói, máy tính loại đồ vật này, ta quá quen thuộc, dùng thứ này, có thể chế tạo ra vô số giả dối hư ảo đồ vật, ngươi tưởng cho đại gia xem, có phải hay không cái này. Hà Thanh Dập đem từ bàn hướng trên máy tính cắm xuống, đánh vài cái bàn phím, trên màn hình lớn liền xuất hiện một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp thần hy khuôn mặt rất rõ ràng, ăn mặc một thân màu vàng nhạt mạt ngực váy, đang theo một người nam nhân ôm ở bên nhau. Ảnh chụp là từ mặt bên chụp, thần hy mặt lộ ra tới, nam nhân kia mặt lại vừa lúc bị thần hy mặt chặn. Bất quá có thể nhìn đến một cái hót, thực rõ ràng có thể nhìn ra, đối phương đầy đầu bạc, đặt ở thần hy bên hông tay, cũng là như vậy già nua, đây là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Chẳng qua, lão nhân trên người ăn mặc một thân đỉnh cấp cao định chế tây trang, hơn nữa, ảnh chụp bối cảnh, phòng ngủ. Mọi người xem sắc mặt biến đổi, cùng một cái vừa thấy liền thân phận bất phàm lão nhân ra ôm ở bên nhau, ăn mặc lộ vai quần áo, vẫn là ở phòng ngủ. Hình ảnh này, thấy thế nào, đều không thể làm người cảm thấy bình thường. Hình ảnh vừa chuyển, lại lần nữa xuất hiện một chương ảnh chụp. Xem ảnh chụp bối cảnh, như là tư nhân tiệc rượu hiện trường, thực xa xỉ, thực hoa lệ, kia kim bích huy hoàng trang hoàng, làm người thường vừa thấy, liền cảm thấy cái này địa phương cùng chính mình có loại khoảng cách cảm. Có thể xuất nhập trường hợp này người, khẳng định đều không đơn giản. Thần Hy ăn mặc một thân màu đen tiểu lễ váy, thực đoản, lộ ra một đôi trắng tinh đùi, đang ngồi ở một người nam nhân trên đùi kính rượu. Kia nam nhân ôm lấy nàng eo, ánh mắt góc độ, chính dừng lại ở nàng ngực. Trên ảnh chụp làm xử lý, Thần Hy khuôn mặt xem rất rõ ràng, nhưng kia nam tử khuôn mặt lại bị ánh đèn biến ảo, mơ mơ hồ hồ. Bất quá xem kia mập ra dáng người, mọi người cũng liền minh bạch. Thấp ngực tiểu lễ phục, đem nữ tử là lướt dáng người triển lộ không bỏ sót, nam tử ánh mắt góc độ, vừa lúc vô hạn cảnh đẹp, mà lúc này Thần Hy, đối diện nam tử cười. Ai làm? Nhìn đến đệ nhị trương, Đông Phương Minh rốt cuộc ngồi không yên, đống nhiên lao tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, một bộ muốn giết người biểu tình. Hắn phùng ở lòng bàn tay nữ nhi, từ nhỏ giáo nàng tự mình cố gắng độc lập, nữ nhi rõ ràng liền như vậy ngoan ngoãn tốt đẹp, thế nhưng bị người làm ra loại này ảnh chụp, tuy rằng biết này ảnh chụp khẳng định có vấn đề, kia mặt trên nữ nhân tuyệt đối không phải hắn nữ nhi, chính là nhìn liền con mẹ nó ghê tởm. Thần Hy cũng bị ghê tởm tới rồi, tuy rằng phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn đến này đó, vẫn là bị ghê tởm mạo một thân nổi da gà. Mẹ nó, làm nàng biết là ai làm, nàng nhất định đem hắn ghê ra cái 18 cấm. Mọi người ở dưới đài khe khẽ nói nhỏ, loại này ảnh chụp tuyệt đối đủ cái này Đông Phương Thần Hy ở kinh đô thượng lưu trong vòng hôn không đi xuống, chính là có vừa mới Hà Thanh Dập kia phiên lời nói ở phía trước. Bọn họ lúc này cũng không dám quá mức kết luận, chỉ có thể tiếng cười nghị luận. Không ít hâm mộ ghen ghét Thần Hy nữ hài tử, hận không thể này hết thể đều là thật sự mới hảo. Liên Đông Phương Nhan đều là vẻ mặt giải hận nhìn màn hình lớn. Hôm nay Quý Lan Tâm thật sự là ném quá lớn mặt, đây là nàng duy nhất tìm về thể diện cơ hội, như thế nào có thể buông tha. A, đương nhiên là ngươi nữ nhi làm, Đông Phương Minh. Đừng nói cho ta trên ảnh chụp nữ nhân kia ngươi không quen biết, ta Hà gia mại hoa hạ quân chính thế gia, loại này đê tiện nữ nhân, như thế nào xứng làm ta Hà gia tôn tức. Người Đông Phương Minh lúc này là khí tàn nhẫn, hắn người này bênh vực người mình thực, người khác đối đại hắn thế nào hắn đến không phải như vậy để ý, chính là một khi đối hắn bên người người ra tay, hắn liền tuyệt đối không thể nhẫn. Quý Lan Tâm như vậy chửi bới hắn nữ nhi, tuyệt đối chạm vào Đông Phương Minh nghịch lân. Đông Phương Minh quả thực hận không thể đem trước mắt nữ nhân nghiền xương thành cho mới hảo. Lúc này, đã bất chấp cái gì nam nhân phong độ, Đông Phương Minh khí sắc mặt đều có chút vặn mẹo, hừ. Quý Lan Tâm, đừng tưởng rằng ngươi an cái gì tâm ta không biết, nhìn dáng vẻ của ngươi này đó ảnh chụp hẳn là đã sớm tới tay đi. Ngươi sớm không lấy ra tới vãn không lấy ra tới cố tình muốn ở nữ nhi của ta sinh nhật bữa tiệc lấy ra tới, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, có ý tứ gì? Còn không phải là tưởng hủy hoại nữ nhi của ta sao? Luôn một nữ nhi của ta không xứng với ngươi Hà gia, giống như cỡ nào để ý Hà gia thanh danh dường như, mà trên thực tế đâu? Thanh Dập mới vừa cùng nữ nhi của ta cầu hôn, ngươi coi như đại gia mặt tuân ra như vậy ảnh chụp, này liền đã đem Hà gia thể diện đạp lên lòng bàn chân. Ngươi nếu nói chính mình là Hà gia đương gia chủ mẫu, là Thanh Dập nhị thẩm, biết Thần Hy phẩm tính có vấn đề, chẳng lẽ không nên là trong lén lút đi nói cho lão gia tử, nói cho Thanh Dập. Hiện tại trước công chúng tuân ra tới, Hà gia có mặt mũi. Vẫn là Thanh Dập có mặt mũi. Đây là ngươi Hà gia đương gia chủ mẫu làm chuyện này. Ngươi, ta Quý Lan Tâm sắc mặt cứng đờ, nháy mắt liền không biết nên nói cái gì hảo. Nàng mục đích là hủy hoại Đông Phương Thần Hy, đương nhiên muốn trước công chúng tuân ra tới. Chính là Hà gia danh dự. Phần 295. Chương 294 Quý Lan Tâm, ngươi đây là ở đậu ta sao? Canh hai. Thấy Quý Lan Tâm đáp không được lời nói, Đông Phương Minh cười lạnh một tiếng, như thế nào? Nói không ra lời. Nữ nhi của ta từ nhỏ nuông chiều từ bé, xã hội thượng lưu thiên kim tiểu thư có được nàng giống nhau không kém. Phương Đông tập đoàn nữ nhi của ta rất ít trực tiếp quản lý, công ty sự vật vẫn luôn là viên nghiệp trực tiếp xử lý. Điểm này nhi, ta tưởng đang ngồi người hẳn là đều rất rõ ràng. Nàng mặc dù thanh danh bên ngoài, mấy năm nay cũng điệu thấp thực, cơ hồ rất ít ở thông cáo trường hợp lộ diện, căn bản là không tham gia xã giao, loại này xã giao, đều là chấp hành tổng tài viên nghiệp hoàn thành, ngươi này đó ảnh chụp, rốt cuộc là chỗ nào tới. Quý Lan Tâm sắc mặt xanh mét, sự tình hôm nay xa xa không có đạt tới nàng mong muốn hiệu quả, Đông Phương Minh cũng không phải cái dễ đối phó người, trong lúc nhất thời làm nàng có chút ứng phó không. Bất quá chung quy là gặp qua đại trường hợp, Hà gia nhiều năm như vậy đương gia phu nhân, cũng không phải bạch đương. Quý Lan Tâm cầm vừa nhấc, khinh thường nói, ảnh chụp chỗ nào tới có quan hệ sao? Quan trọng là trên ảnh chụp người là ai? Mặc kệ ảnh chụp là chỗ nào tới, đều thay đổi không được ngươi nữ nhi sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế sự thật. Liên ở ngay lúc này, trong đám người Phương Hoài đang ở nhỏ giọng ở Tô Lâm bên thai nói chuyện, nhớ kỹ sao? Tô Lâm gật gật đầu. Thực hảo, ngươi đi nói, đừng khẩn trương, đừng sợ nàng. Ân. Tô Lâm hít sâu một hơi, tùy tiện từ bên người một cái trên bàn, cầm lấy các khách nhân đặt ở nơi đó chén lĩnh rượu, đem rượu đảo tiến chính mình chén lĩnh rượu, cơ hồ đảo mãn. Sau đó, hướng tới phía trước Quý Lan Tâm trước mặt đi đến. Đám người phía trước Đông Phương Minh đang muốn nói nữa, đã bị Tô Lâm cấp đánh gãy, nhị phu nhân mang theo này đó ảnh chụp lại đây, là tưởng chứng minh, nữ nhi của ta hiện giờ lấy được này đó thành tựu, đều là nàng bán đứng mỹ mạo được đến. Quý Lan Tâm căn bản nhất mục đích là làm Thần Hy thể diện mất hết, ở kinh đô xã hội thượng lưu không dám ngẩng đầu, Tô Lâm nói lời này, cũng không sai. Nàng không có phản bác, chỉ nói, này ảnh chụp, không phải đã thuyết minh hết thể sao. Ha ha a Tô Lâm không chút nào che giấu nở nụ cười, kia bộ dáng, như là nghe được thời gian này tốt nhất cười chê cười. Ngươi, ngươi cười cái gì? Quý Lan Tâm biến sắc. Cười ngươi xuẩn a. Ngươi Quý Lan Tâm khí một hơi nghẹn ở yết hầu, đồng nhiên liền cảm giác, này Đông Phương gia toàn gia chính là tới chuyên môn khắc nàng. Tô Lâm ăn mặc một thân váy dài, nàng dung mạo không tính là cỡ nào xuất sắc, nhưng cả người khí chất thực dịu dàng. Hơn nữa nhiều năm như vậy ở Đông Phương gia quá thực căn ổn, nàng cả người cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Bởi vì tuổi nhẹ, hơn nữa có Thần Hy trường kỳ điều trị, nàng thoạt nhìn muốn so cùng tuổi nữ nhân tuổi trẻ rất nhiều, nhưng rốt cuộc tuổi ở đâu, cho nên trên người vẫn là có cổ thành thục ý nhị. Ý nhị có, thoạt nhìn lại tuổi trẻ rất nhiều, nàng đứng ở nơi đó, thế nhưng so nhiều năm sống trong nhung lụa Quý Lan Tâm còn muốn lóa mắt. Vừa mới ta lão công đều nói, Phương Đông tập đoàn hết thể đều là viên nghiệp trực tiếp quản lý, hết thể xã giao đều là từ viên nghiệp hoàn thành, nữ nhi của ta căn bản là không cần làm những việc này, như vậy, ngươi này đó ảnh chụp đều là chỗ nào tới. Nói nữa, xem này trên ảnh chụp Thần Hy mặt, nàng đã không nhỏ, tuyệt đối là ở 16 tuổi trở lên, 16 tuổi nữ nhi của ta ở Thanh Thị đọc sách, lúc ấy Thanh Dập liền tại bên người, lúc ấy Phương Đông tập đoàn ở vào ổn định thời kỳ phát triển. Căn bản là không có bất luận cái gì đại động tác, ngay sau đó nàng liền đi Hồng Kông, tới rồi Hồng Kông lúc sau vẫn luôn ở tại cảnh gia, lại sau đó nàng cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận công bố, tiếp trưởng toàn bộ cảnh thị tập đoàn trở thành châu Á. Nhà giàu số 1. Đường đường cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, 17 tuổi liền trở thành châu Á nhà giàu số 1, ngươi cho rằng nàng yêu cầu cùng người khác xã giao. Yêu cầu bán đứng mỹ mạo đi thu hoạch tích lợi. Trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Thần Hy một cái thành nhân lễ, chúng ta chủ bản phó trên bàn ngồi đều là ai? Lây, Liệt Diễm, Hàn Trạch, Giang Kỳ, Khổng Gia Hàm, còn có phó trên bàn ta liền không đồng nhất một giới thiệu, những người này, nàng tùy tiện thông đồng một cái đều so thông đồng trên ảnh chụp cái loại này mặt hàng cường. Loại này ảnh chụp thả ra, liền tưởng chứng minh nữ nhi của ta sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Quý Lan Tâm, mệt ngươi vẫn là Hà gia nhị phu nhân, liền điểm này nhi chỉ số thông minh, ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Dưới đài mọi người sửng sốt, vừa mới bọn họ chỉ lo hâm mộ cái này nữ hài tử, nhất thời đều hận không thể cái này nữ hài tử có thể ra điểm xấu mới hảo. Hơn nữa lời nói là Hà gia nhị phu nhân nói, bọn họ liền theo bản năng tin. Thời gian quá quá nhanh, bọn họ còn không có tới kịp tinh tế tưởng một chút, hiện giờ bị Tô Lâm như vậy vừa nói, mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, ngẫm lại, cũng là. Phương Đông tập đoàn quật khởi quá nhanh, cho tới bây giờ cũng bất quá liền 3 năm thời gian, nhìn xem chủ bản phó trên bàn những người đó, đại bộ phận đều là tuổi trẻ tài tuấn, một cái tái một cái lợi hại, Đông Phương Thần Hy tùy tiện thông đồng một cái, cũng so thông đồng này đó đại thúc ra ra cường. Mọi người xem Quý Lan Tâm ánh mắt, không khỏi liền mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Đông Phương Thần Hy tuy rằng làm người hâm mộ, nhưng Quý Lan Tâm đồng dạng làm người hâm mộ, dù sao hai người kia đều theo chân bọn họ không có gì quan hệ, xem ai chê cười, đều là xem. Tô Lâm nói còn ở tiếp tục, còn có quan trọng nhất một chút, Quý Lan Tâm, ngươi luôn mồm Hà gia là hoa hạ quân chính thế gia, đúng vậy. Hà gia A. Hảo Cương Đại Nha. Làm cho người hâm mộ A. Nữ nhi của ta phóng đường đường Hà gia thiếu chủ, nàng thanh mai tổ mã hai nhỏ vô tư đem nàng phụng ở lòng bàn tay sư huynh không đi thông đồng, chạy tới thông đồng những cái đó lao nam nhân, Quý Lan Tâm, ngươi đây là ở đậu ta sao? Phốc dưới đài có tiểu cô nương cười ra tiếng tới. Chính là sao? Đông Phương Thần Hy nhận thức những người đó, lui tới những người đó, cái nào không phải các cô nương tha thiết ước mơ muốn gả người. Nàng tùy tiện thông đồng một cái đều so thông đồng những người đó cường. Quan trọng nhất chính là, Hà gia thiếu chủ chính là nàng sư huynh A. Nàng trực tiếp thông đồng Hà gia thiếu chủ không phải được rồi. Cái này nhị phu nhân, xem ra thật là đầu óc ra vấn đề. Ha ha ha ha. Phần 296. Chương 295 một chén rượu thủy bắt qua đi, canh ba. Quý Lan Tâm nhìn dưới đài cười nhạo, có chút ngốc lăng, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng rốt cuộc ở kinh đô xã hội thượng lưu lăn lộn như vậy nhiều năm, nàng rất rõ ràng những người này trong lòng, bọn họ thực tính bài ngoại, phi thường thủ phú, thủ quyền. Vốn dĩ chính là một vòng tròn người, bọn họ vẫn là thực dễ dàng tiếp thu, chính là một khi toát ra tới một cái người đánh vỡ cái này quy tắc, bọn họ liền sẽ tập thể tính bài ngoại. Nàng biết hôm nay nàng lấy ra tới này đó chứng cứ không thấy được liền như vậy có thuyết phục tính, chính là... Nàng cho rằng những người này khẳng định sẽ không chút do dự tin tưởng. Bởi vì, bọn họ thực hy vọng sự tình là như thế này. Chính là hiện tại. Quý Lan Tâm bỗng nhiên liền nhìn đến một đôi lạnh băng đến cực điểm đôi mắt. Này đôi mắt rất quen thuộc, lại cũng thực xa lạ. Đã có bao nhiêu lâu, nàng không có ở cái này nam nhân trong ánh mắt nhìn đến như vậy lạnh băng ánh mắt. Thượng một lần, hình như là hắn kia hai cái tiểu thiếp chết thời điểm. Ta là Quý Lan Tâm tẩy nơi đó đông nhiên có chút hốt hoảng, nàng tưởng cùng Hà Trác giải thích chút cái gì, chính là lại không biết từ đâu mà nói lên. Tô Lâm thanh âm lại thứ vang lên, Quý Lan Tâm, ta biết ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào nhà ta Thần Hy, còn không phải là cảm thấy nàng quá thông minh, không hảo khống chế sao. Ngươi sợ nàng gả đến Hà gia lúc sau trở thành Hà gia danh chính ngôn thuận đương gia chủ mẫu, ngươi trên tay trưởng gia quyền to muốn giao ra đi. Ha ha. Mệnh ngươi làm nhiều năm như vậy Hà gia con dâu, liền vì trong tay một chút quyền lực liền có thể không màng Hà gia thể diện, không màng chính mình cháu trai thể diện, một hai phải ở ngươi cháu trai cùng người cầu hôn lúc sau đương trường hủy diệt hắn bạn gái, ha ha ha ha. Vì hủy diệt một nữ hải tử ngươi thế nhưng làm ra loại này ảnh chụp, đồng dạng là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết loại này ảnh chụp đối một nữ hải tử tới nói ý nghĩa cái gì sao? Tô Lâm nói, đi bước một đi hướng Quý Lan Tâm. Ngươi làm này hết thảy, bất quá chính là vì ngươi trong tay một chút quyền lực mà thôi, ngươi tâm, quả thực dơ bẩn hoàn toàn. Xôn xao. Tô Lâm tiếng nói vừa dứt, liền đem trong tay bưng rượu vang đỏ đối với Quý Lan Tâm mặt liền bắt qua đi. A. Quý Lan Tâm không có phòng bị nên diện bắt một thân. A. Đại sảnh các khách nhân hoảng sợ. Ông trời. Đây chính là Hà gia đương gia phu nhân, kinh đâu người ai không được nịnh bợ lấy lòng. Này, liền như vậy bắt đi qua. Liền Quý Lan Tâm cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ đã chịu quá như vậy đối đãi, đặc biệt là ở ngồi Hà gia đương gia phu nhân này hơn 20 năm, càng là chưa bao giờ đều cao cao tại thượng. Nàng hôm nay, thế nhưng bị một cái ở nông thôn thôn cô cấp trước mặt mọi người bắt một thân rượu. Dưới đài Đông Phương Húc nhìn đến nơi này, quay đầu đối bên người Phương Hoài nói, ông ngoại, ngươi thật lợi hại. Phương Hoài nhướng mày cười, đầy mặt tự ái, ngoan. Hảo hảo đi theo ông ngoại đem một thân bản lĩnh đều dạy cho ngươi. Ân ột. Đông Phương Húc liên tục gật đầu, ông ngoại thật sự là quá lợi hại, hắn nhất định phải toàn bộ học được. Phương Hoài làm như vậy, là có nguyên nhân, Đông Phương Minh dù sao cũng là cái nam nhân, làm hắn đi theo một cái nội trạch phụ nhân cãi nhau, chung quy không thích hợp. Còn có một chút nhi, nữ nhân sự tình, khiến cho nữ nhân đi giải quyết, vạn nhất nháo khó coi, đến lúc đó nam nhân chi gian uống ly rượu, bồi cái không phải, nói hai câu khách khí lời nói, chỉ cần không có thương tổn đến căn bản, chỉ cần còn không đến xe rách ra mặt thời điểm. Như vậy, nữ nhân chi gian nháo lên những chuyện này, liền đều không phải chuyện này. Xem Hà Thanh Dập như vậy, liền biết hắn nhất định là sớm liền biết Quý Lan Tâm muốn làm gì. Hắn không có lựa chọn đem này hết thể áp xuống đi ngầm xử trí, mà lại như vậy trước công chúng dưới chính mình phóng cho đại gia xem, phỏng chừng chính là muốn thu thập một chút Quý Lan Tâm, làm nàng về sau không có cái kia thể diện cùng quyền uy lại thay thế Hà gia đương gia phu nhân vị trí. Cũng coi như là, trước tiên cấp thần hy lập uy. Nếu Hà Thanh Dập cố ý chen ép Quý Lan Tâm, như vậy hắn giáo nữ nhi đi đối phó Quý Lan Tâm, liền vừa lúc thuận Hà Thanh Dập ý, nếu như vậy, dứt khoát liền ra tay trọng một chút, bằng không, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cái này cơ hội tốt. Đồng thời còn có thể làm nữ nhi uy phong, tương lai ở kinh đô phu nhân trong vòng sẽ không bị người xem nhẹ đi, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Đông Phương Húc vừa mới là nghe xong nhà mình ông ngoại phân tích, đối với ông ngoại như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể tương thông nhiều như vậy, Đông Phương Húc quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, dốc lòng muốn đem hắn ông ngoại bản lĩnh toàn bộ học được tay. Quý Lan Tâm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lúc này, phẫn nộ đã thiêu đốt nàng sở hữu lý trí, nhìn đối diện Tô Lâm gương mặt kia, nàng xông lên đi liền tưởng cấp đối phương một bạt hai. Nhưng mà, thủ đoạn lại bị một cái hữu lực đại trưởng cấp năm lấy, Quý Lan Tâm quay đầu, nhìn về phía Hà Trác. Buông ta ra, ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Này đàn đê tiện người như vậy đối đãi ta, ngươi một cái làm trượng phu, có thể làm chính là ở một bên ngăn cản ta. Hà Trác khỏe miệng một câu, bằng không ngươi muốn ta cái gì phản ứng. Cùng ngươi tính toán, ngươi tổn hại Hà gia danh dự, cùng với ta tới vì cháu dâu nhi danh dự trướng. Quý Lan Tâm ngẩn ngơ. Bên kia, ở Quý Lan Tâm xông lên thời điểm, Đông Phương Minh cùng Hà Trác tốc độ giống nhau mau. Hắn một tay đem Tô Lâm kéo đến chính mình phía sau, nắm đến Tô Lâm tay, phát hiện nàng có chút hơi phát run, đầy tay tâm đều là mồ hôi lạnh. Hắn thế mới biết, nguyên lai Tô Lâm cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy lợi hại. Có người giáo nàng làm như vậy. Đông Phương Minh cơ hồ nháy mắt liền nghĩ thông suốt này hết thảy, hướng trong đám người Phương Hoài phương hướng nhìn thoáng qua. Ba, mẹ, các ngươi đừng nóng nổi, ta tới nói cho các ngươi, này đó ảnh chụp là chỗ nào tới. Vẫn luôn ở trên sân khấu Hà Thanh Dập, thấy nhau đến không sai biệt lắm, rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua Phương Hoài, vừa mới Phương Hoài giáo Tô Lâm động tác. Hắn xem rõ ràng, cái này Phương Hoài, thật đúng là cái cáo giả, nhanh như vậy liền nhìn ra tới mục đích của hắn. Người này là Đông Phương Húc thân ông ngoại, Đông Phương Húc xem như Phương Hoài duy nhất hậu đại, kia tiểu tử cùng thần hy tỷ đệ quan hệ như vậy hảo. Hà Thanh Dập rũ mắt, xem ra, Phương Hoài thượng vị chi lộ, hắn có thể ra đem lực. Tương lai đối thần hy khẳng định có chỗ tốt. Hà Thanh Dập thanh âm làm mọi người một đốn, đại gia ngẩng đầu nhìn về phía trên đài. Bùn văn phát. Hà Thanh Dập nói xong câu nói kia, liền rũ xuống con người, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh vài cái, trên màn hình lớn liền xuất hiện lệnh người khiếp sợ một mặt. Lại lần nữa nhảy ra đệ nhất bức ảnh, bắt đầu như là bị xé nát giống nhau vỡ ra, sau đó, hình ảnh bốn phía bắt đầu xuất hiện rất nhiều cái khác ảnh chụp, nguyên bản những cái đó trên ảnh chụp mảnh nhỏ bắt đầu dung hợp đến này đó cái khác ảnh chụp giữa. Sau đó, vì làm mọi người thấy rõ một chút, những cái đó mảnh nhỏ, lại lần nữa từ nguyên bản trên ảnh chụp hiện ra tới, lại lần nữa một lần nữa tổ hợp, biến thành mọi người lần đầu tiên nhìn đến kia đệ nhất bức ảnh. Cái này mọi người xem đã hiểu. Kia bức ảnh, kỳ thật lại là thần hy, nhưng lại là rất nhiều ảnh chụp tổ hợp. Thần Hy ở thông cáo trường hợp xuất hiện số lần rất ít, cho nên tìm được nguyên lai like những cái đó ảnh chụp vẫn là thực dễ dàng. Gương mặt kia, lại là Thần Hy, nàng cũng xác thật cùng một cái lão nhân ôm quá, chẳng qua, địa điểm không phải ở phòng ngủ, mà là ở một cái tiệc rượu thượng. Đó là Thần Hy lần đầu tiên lấy biên kịch Phương Đông thân phận ở Hồng Kông xuất hiện thời điểm, một cái Hollywood điện ảnh giới đại sư, lúc ấy hắn liền ở Hồng Kông, vì thế liền bị Thần Hy mời mà đến, một cái mê luyến điện ảnh lão nhân, nhìn thấy một cái như vậy tuổi trẻ đồng hành văn bối, hơn nữa vẫn là như vậy xuất sắc, lão nhân ra thật cao hứng. Lúc ấy cùng Thần Hy ôm một chút, đây là đệ nhất bức ảnh nguyên hình. Kia bất quá là cái lễ tiết, hơn nữa đối phương vị kia lão gia tử lúc ấy thực hiện từ. Này mặc kệ phóng tới nơi nào, cũng chưa cái gì hảo thuyết. Chính là, nay ảnh chụp Thần Hy quần áo thay đổi nhan sắc, tiểu tóc thay đổi, bối cảnh, cũng thay đổi. Đến nỗi đệ nhị bức ảnh, vậy càng kỳ quái hơn, kia mặt là Thần Hy, chân cũng là Thần Hy, chẳng qua, ngay lúc đó Thần Hy là ngồi ở ghế trên. Hà Thanh dập máy tính kỹ thuật, toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm được mấy cái có thể cùng hắn sánh vai. Loại này kỹ thuật, ở người thường trong mắt đã xem như cao thủ. Chính là ở hắn nơi này, hoàn toàn không đủ xem. Dưới đài mọi người kinh ngạc không thôi, sau đó, đó là đối Quý Lan Tâm khinh thường, lúc này muốn nhìn Thần Hy chê cười đã không có khả năng, nhưng Quý Lan Tâm chê cười, bọn họ cũng nhạc xem. Rốt cuộc, nữ nhân này ở kinh đô phu nhân trong vòng cường thế ương ngạnh lâu lắm, các nàng hận không thể nàng hôm nay qua đi rốt cuộc phiên không được thân mới hảo. Này Quý Lan Tâm trừng mắt một đôi mắt, hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích trước mắt hết thảy, kia ảnh chụp rõ ràng liền rất hoàn mỹ, vì cái gì Hà Thanh Dập sẽ làm cho như vậy rõ ràng. Mà Thần Hy lại là minh bạch. Lúc này, máy tính internet, tê đổ kỹ thuật gì đó, còn chưa đủ lưu hành, còn chưa tới kiếp trước kia tin tức tràn lan niên đại. Nếu lại quá cái mười mấy năm, bình thường bá tánh mặc dù là hoàn toàn không hiểu đến tê đổ kỹ thuật, bọn họ đối với loại này hiện tượng cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Thậm chí, liền cùng nhìn quen tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau tập mãi thành thói quen, chính là bởi vì tin tức truyền bá quá nhanh. Chính là hiện tại còn không phải, máy tính đối với đại bộ phận người tới nói, vẫn là tương đối xa lạ đồ vật, lấy Thần Hy ánh mắt xem, này ảnh chụp làm đã tương đương không tồi, có thể thấy được tới sau lưng người kêu kỹ thuật rất tuyệt, chẳng qua, vô pháp cùng sư huynh so mà thôi, liền cùng nàng so, đều là xa xa không kịp. Tấm tắc. Này Quý Lan Tâm vì hủy diệt nàng, thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Cái này niên đại muốn tìm một cái có được loại này kỹ thuật người, nhưng không dễ dàng, lộng trương giả ảnh chụp dễ dàng, nhưng làm được loại này lấy giả đánh cháo trình độ, rất ít. Nước ngoài nhưng thật ra tương đối nhiều một chút nhi. Nước ngoài, Thần Hy trong đầu, đồng nhiên liền nhớ tới một người. Không biết có phải hay không tới kinh đô lúc sau. Đem nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể rút chi rồi sau đó mau liền như vậy mấy người phụ nhân, vẫn là từ tư ngữ là nàng ấn tượng tương đối khắc sâu nữ nhân chi nhất, gặp được loại chuyện này, Thần Hy đầu tiên nghĩ đến làm chuyện xấu người, chính là từ tư ngữ. Tấm tắc, Thần Hy không cấm liền tự luyến cảm thấy, có thể khiến cho ta như vậy coi trọng, cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Mặc kệ như thế nào, sự tình tới rồi tình trạng này, Quý Lan Tâm danh dự. Xem như hoàn toàn hủy hoại. Mặc dù nàng có Hà gia làm hậu trường, tương lai tham dự kinh đô thượng lưu vòng yến hội, cái này vết nhơ, cũng vĩnh viễn sẽ bị mọi người coi như cười nhạo nàng đề tài, mà nàng Quý Lan Tâm bản nhân, rốt cuộc vô pháp từ đáy lòng liền như vậy tự tin 10 phần cao cao tại thượng. Sư Minh, làm xinh đẹp, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Thấy trên đài nam nhân hướng nàng xem ra, Thần Hy không chút nào che giấu hướng hắn xinh đẹp cười. Này tươi cười, làm Hà Thanh Dập không tự giác liền ngây người một chút, bị điện tới rồi. Nhìn dưới đài ngồi ở chỗ kia mỹ mạo động lòng người tiểu cô nương, thật sự hận không thể lập tức liền lao xuống đài đi ôm một cái nàng, thậm chí, hôn một cái mới hảo. Ân, sự tình còn không có xong xuôi, vẫn là buổi tối trở về lại thân đi. Hai ngày này Thần Hy bị tương lai cha vợ mang đi Vân Sơn biệt thự, hắn tổng không thể đuổi theo Vân Sơn biệt thự cùng Thần Hy. Mấy ngày nay không ôm nàng, ngủ đều không thoải mái. Hà Thanh Dập nhìn dưới đài, trong mắt khôi phục đạm mạc, nói, loại đồ vật này, chân chính hiểu máy tính người, kỳ thật có thể làm ra tới rất nhiều, rõ ràng là giả dối hư hào đồ vật, cũng có thể làm chân thật vô cùng. nói, Hà Thanh Dập ngón tay liền nhanh chóng ở trên máy tính đánh. Theo kia tháp tháp tháp đánh thanh, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện một chương làm mọi người đều không thể tiếp thu ảnh chụp. Hai cái nam nhân. Một cái xinh đẹp đến cực điểm, liễm diễm mắt đào hoa. Một người tuổi trẻ xoáy khí, ổn trọng mà nội liễm. Cảnh thần cùng lầy. Chính ôm nhau, cảnh thần cười đắc ý Phúc Hắc, lầy khí sắc mặt đỏ bừng. Thạc Mao chịu cùng Phúc Hắc cao lanh công cảm giác quen thuộc. Phúc Thần Hy che mặt, sư minh, ngươi quả thực. Mang thù nhớ đến loại trình độ này, thật sự là. Ha ha ha ha. Nàng đi trước cười trong chốc lát. Dưới đài người nhìn đến như vậy ảnh chụp, sôi nổi nổi lên một thân nổi da gà, số ít thừa nhận lực cờ người, sôi nổi cười cong eo. Cảnh thần soát một chút đứng lên, kia sắc mặt, hắc không thể lại hắc. Lầy nháy mắt Thạc Mao. Trực tiếp nhảy dựng lên, ta dựa. Họ Hà, chạy nhanh triệt. Chạy nhanh triệt. Hà Thanh Dập nhàn nhạt phiết cảnh thần liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, bất quá là đem các ngươi cử cái ví dụ, làm cho đại gia càng thêm tin tưởng vừa mới những cái đó ảnh chụp đều là giả mà thôi. Ta tưởng ngươi như vậy yêu thương Thần Hy cái này biểu muội, hẳn là sẽ không để ý Nga. Biểu ca. Cuối cùng một câu biểu ca, Hà Thanh Dập thanh âm kéo rất dài. Rất dài. Phỏng chừng hắn đời này, đều sẽ không lại kêu cảnh thần lần thứ hai biểu ca, khó được lúc này đây, cảnh thần nháy mắt không có biện pháp phát tác, huống chi, mọi người đều nói là vì Thần Hy, dựa. Tên hôn đản này, lầy che mặt, con mẹ nó cái này mang thù nam nhân, hắn nguyên lai là bị cảnh thần cấp liên lụy. Nhìn cảnh thần hắc một khuôn mặt, thở phì phì ngồi xuống, cảnh nguyên bắc một nhà còn có cảnh lão gia tử đều nghẹn cười. Chạy nhanh triệt, chạy nhanh triệt. Lầy con ở một bên kêu gọi. Hắn tuy rằng người lớn lên xuất chúng một chút, thậm chí có không ít người đều cảm thấy hắn không đủ lại nam nhân mùi vị, nhưng là chính hắn biết, hắn chỉ là phong tao điểm nhi, hắn tuyệt đối là cái bình thường nam nhân. Nay ảnh chụp, đừng nói người khác, ngay cả chính hắn, nhìn đều cảm thấy nổi da gà ứa ra. Dưới đài người khe khẽ nói nhỏ, loại đồ vật này, bọn họ cũng biết một ít, nhưng còn tưởng rằng rất khó. Cho rằng thứ này cách bọn họ sinh hoạt thực xa xôi đâu. Hôm nay tiếp xúc gần gũi đến, vẫn là có chút mới lạ, một đám, nghị luận sôi nổi. Bất quá sắc mặt khó nhất xem, chính là Quý Lan Tâm. Hà Thanh Hàng đỏ mặt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn hiệu quả đã đạt tới. Hà Thanh Dập đem hình ảnh cắt, đem màn hình lớn đổi thành phía trước như vậy, lan lộn truyền phát tin hắn cùng Thần Hy ảnh chụp. Cầm trong tay từ bàn, Hà Thanh Dập chậm rãi xuống đài. Hướng Quý Lan Tâm đi bước một đi đến. Loại đồ vật này, ta đã thấy quá nhiều, khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đó ảnh chụp thời điểm, liền biết là giả, tuy rằng kỹ thuật này không tồi, tính thượng là cái cao thủ, nhưng ở trong mắt ta, như cũ không đủ xem. Vốn dĩ xem ở nhị thúc cùng Thanh Hàng mặt mũi thượng, không đến cuối cùng một khắc, ta không nghĩ sẽ rách ra mặt, ta không nghĩ tới, đừng ngươi nhìn đến ta như vậy giống trống khua chiêng hướng Thần Hy cầu hôn. Như vậy không dư di lực sủng ái nàng thời điểm, ngươi thế nhưng vẫn là sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhị thẩm, hôm nay ta liền nói cho ngươi, ngươi trong tay về điểm này nhi cái gọi là Hà gia trưởng gia quyền to, căn bản là quyết định không được cái gì, Hà gia trước mắt có rất nhiều chuyện phải làm, liền tính Thần Hy thật sự lập tức gả tiến Hà gia, nàng trong tay quyền lực, cũng tuyệt không sẽ gần chỉ là một chút hậu trạch quyền quản lý mà thôi. Hôm nay, tuyệt đối là Quý Lan Tâm nhân sinh lớn nhất một lần thất bại, nhưng mà, nàng càng để ý, là Hà Thanh Dập ý tứ trong lời nói. Không chỉ là hậu trạch quyền quản lý. Chẳng lẽ, Hà gia đương gia chủ mẫu, còn có cái khác quyền lực? Ngươi có ý tứ gì? Quý Lan Tâm gắt gao mà nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập, chờ mong, mà lại sợ hãi từ trong miệng hắn biết một thứ gì đó. Hà Thanh Dập đem trong tay từ bàn cất vào túi, không nói gì. Đi theo Thần Hy xin lỗi. Hà Chắc thanh âm, lạnh lùng cắm tiến vào. Trung quanh nháy mắt một tĩnh. Quý Lan Tâm đầu một ngốc, hơi hơi quay đầu, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Hà Chắc. Làm nàng xin lỗi. Nàng đời này cũng chưa với ai nói quá khiêm tốn. Hôm nay ngươi làm quá phận, ngươi là Thanh Dập nhị thẩm, nhưng Thần Hy cũng là Hà gia thiếu chủ thừa nhận tương lai đương gia chủ mẫu. Ngươi không có quyền lực cũng không thể như vậy đi vũ nhục nàng. Bất quá ngươi trùng quy là trưởng bối, ta là Thanh Dập nhị thúc. Hôm nay ta làm chủ, ngươi cùng Thần Hy nói lời xin lỗi, sự tình hôm nay, liền đến này kết thúc. Quý Lan Tâm tính cách Hà Chắc vẫn là thực hiểu biết, lời này xem như cấp đủ Quý Lan Tâm mặt mũi cùng đường sống. Hà Thanh Dập đều nói, một khi chứng cứ là giả, liền phải tước đoạt nàng trưởng gia quyền to, nếu là ở ngay lúc này trực tiếp đoạt, như vậy Quý Lan Tâm mới chân chính là mặt mũi quét rác. Chính là hắn ra mặt nói như vậy, Quý Lan Tâm nói lời xin lỗi, dư lại sự tình, ít nhất mặt ngoài là như vậy kết thúc, về sau sự tình, bọn họ Hà ra bên trong giải quyết, không thể so nháo đến người ngoài trước mặt như vậy mất mặt xấu hổ. Hà chắc biết, Hà Thanh Dập khẳng định sẽ đáp ứng. Hà Thanh Hàng đang ở một bên sốt ruột sự như thế nào kết thúc, hắn ba liền nói như vậy một câu, nháy mắt liền cùng tìm được rồi phương hướng dường như, vội vàng cũng mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy mẹ. Ta biết này ảnh chụp ngươi lộng không ra, ngươi là bị người khác lừa đi. Chúng ta hơi kém liền đem Thần Hy hại thảm, đây là chúng ta không đúng, đặc biệt hôm nay vẫn là Thần Hy sinh nhật yến, chúng ta cùng nàng nói lời xin lỗi là hẳn là. Ta Hà gia mãi hoa hạ thế gia danh môn, đã làm sai chuyện tình, xin lỗi đây là chúng ta ứng có phong độ, mẹ. Hà Thanh Hàng biết hắn mụ mụ quá kiêu ngạo, liền sợ nàng không nghĩ ra, cho nên nói chuyện tận khả năng khách khí cho nàng mặt mũi, đáng tiếc. Đủ rồi. Quý Lan Tâm giống giận, ta không sai, dựa vào cái gì phải xin lỗi. Nàng tính thứ gì? Ta chính là Hà gia đương gia phu nhân, nàng bất quá một cái thương môn sinh ra tiểu tiện nhân, không xứng. Nàng không đơn giản là thương môn sinh ra đơn giản như vậy, nàng là dược môn học phái đệ tử đích truyền, Hà gia yêu cầu nàng cái này đương gia chủ mẫu. Hà chắc nói chuyện thanh âm càng ngày càng lạnh, hiển nhiên là đối Quý Lan Tâm nhẫn mại đã tới rồi cực hạn. Thần Hy ở kỳ môn giang hồ thân phận, tại đây phàm nhân thế giới không có gì hảo thuyết, nói bọn họ cũng không hiểu, Hà chắc đây là ở nhắc nhở nàng, Thần Hy thánh nữ truyền thừa người thân phận. Mặc kệ nàng sinh ra như thế nào, nàng là thánh nữ truyền thừa người điểm này nhi, liền cũng đủ nàng vẻ vang gả tiến Hà gia. Quý Lan Tâm sửng sốt. Nàng trung quy không phải kỳ môn giang hồ người, đối điểm này nhi cảm xúc không thâm. Ta nói, ta không sai. Bang. Hà chắc một bạt thai quăng qua đi. T. Toàn bộ đại sảnh người hung hăng run lên. Thật sự là Quý Lan Tâm thân phận quá mức tôn quý, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày có thể nhìn đến Quý Lan Tâm trước công chúng bị người phiến cái tát. Lúc này, đã không phải xem náo nhiệt tâm tư, mà là, có chút mạc danh sợ hãi. Hà Thanh Hàng lúc này đây, là hoàn toàn choáng váng. Hà chắc nhìn về phía Hà Thanh Dập, thanh lánh đôi mắt nhàn nhạt, cơ hồ bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ một chút cũng không ý thức được chính mình làm chuyện gì, kia một thân phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, như cũng là cái ngàn năm thế gia nội tình hun đúc ra tới phong độ cùng khí độ. Ngươi nhị thẩm gần nhất bận quá, tinh thần có chút không tốt lắm, hôm nay nháo ra chuyện như vậy, nhị thúc trước cùng ngươi xin lỗi, đến nỗi Thần Hy, ngươi là chúng ta Hà gia người, liền giao cho ngươi đi trấn an, ta trước mang ngươi nhị thẩm rời đi. Nói xong, không có lại quản người chung quanh, lôi kéo Quý Lan Tâm xoay người liền đi. Phần 299 Chương 298 Kinh Biến. Ngươi ly ta tôn tử xa một chút nhi, canh hai. Quý Lan Tâm đầu bị đánh thức nốc, phục hồi tinh thần lại chính là điên rồi giống nhau dãy rủa. Hôm nay đã chịu khuất nhục so nàng đời này thêm lên tổng hòa còn muốn nhiều, như vậy đãi ngộ, đã làm Quý Lan Tâm hoàn toàn mất khống chế. Buông ta ra! Buông ta ra! Hà Trác, ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Bất quá một cái còn không có gả tiến vào tiểu tiện nhân, ngươi thế nhưng vì nàng đánh ta, ta làm như vậy là vì cái gì? Là vì ta nhi tử. Ngươi cái này làm phụ thân trước nay cũng không biết vì nhi tử suy xét, ta không sai. Ta không sai. Buông ra a a. Nàng điên cuồng giãy giụa, giống giận, nhưng mà ngày thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ Hà chắc nhưng vẫn gắt gao mà bắt lấy nàng, đi bước một kéo nàng đi ra ngoài. Kia luôn luôn nho nhã nam nhân, giờ phút này, kia vẻ mặt băng sương, nhìn thật sự dọa người. Trường hợp này, làm người chung quanh sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Ba mẹ vô cùng cao hứng tới, Hà Thanh Hàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn ba dùng như vậy lãnh đạm thả cường thế thái độ đối đãi mẹ nó. Hắn trong lòng thực hoảng, bản năng liền đuổi theo đi. Thanh Hàng. Hà Thanh Dập một phen kéo lại Hà Thanh Hàng cánh tay. Đại đại ca. Hà Thanh Hàng giờ phút này thực hoảng loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hà Thanh Dập nhìn cái này đệ đệ. Tuy rằng không thể xưng là hắn thân đệ đệ, nhưng cũng là trên thế giới này trừ bỏ ra ở ngoài, hắn số ít mấy cái thân nhân chung, huyết thống tương đối gần tồn tại. Hà Thanh Dập có chút không đành lòng, nhị thúc rốt cuộc người đến trung niên, rất nhiều chuyện, hắn đều hiểu. Chính là Thanh Hàng, hắn trải qua thiếu, mấy năm nay quá thuận lợi, hắn muốn đơn thuần nhiều. Hà Thanh Dập chậm lại thanh âm, nói, Thanh Hàng, ta trở về, làm Hà gia đã xảy ra biến hóa, mụ mụ ngươi trước kia không phải cái dạng này. Ngươi phải biết rằng, Hà gia trước mắt thế cục, đối rất nhiều người đều thực bất lợi. Vì đánh vỡ loại này bất lợi, khôi phục đến phía trước không người khống chế cục diện, khôi phục đến bọn họ có thể muốn làm gì thì làm cục diện, ngươi cùng ta còn có nhị thúc từ này mấy cái Hà gia chỉ có mấy cái thân phận tương đối cao quý chủ tử, đánh lên tới nháo lên là bọn họ nhất muốn nhìn đến cục diện. Ngươi là mẫu thân ngươi duy nhất nhi tử, nàng đối với ngươi ký thác hy vọng quá cao, thế cho nên quá mức lo lắng, lúc này, nhất dễ dàng chịu người mê hoặc, thậm chí lợi dụng. Hà Thanh Hàng một đốn. Hà Thanh Dập nhìn hắn, bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi là Hà gia trừ ta ở ngoài tôn bối chung, thân phận tôn quý nhất cũng tốt nhất khống chế một người, Hà gia không phải trước kia, trở về hảo hảo ngẫm lại rõ ràng, nhưng có một chút nhi, nhớ kỹ, ngươi là ta đệ đệ, giữ gìn Hà gia, là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Trung quy là không nghĩ thương tổn cái này đệ đệ, Hà gia khó được còn dư lại mấy cái dòng chính cùng với cùng dòng chính huyết mạch tương đối gần người, hắn thực quý trọng. Lời này xem như nói cho hắn, mặc dù Quý Lan Tâm phạm sai lầm, nhưng hắn Hà Thanh Hàng như cũng là Hà gia tôn quý nhất con cháu, ở hắn đại ca cùng gia gia trước mặt, hắn như cũng là người một nhà. Thậm chí, nói cho hắn hắn mẫu thân, chẳng qua là chịu người mê hoặc, lợi dụng mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, Quý Lan Tâm rốt cuộc là toàn bộ vì nhi tử, vẫn là vì nàng chính mình quyền lực, vẫn là hai người đều có, này hai người chung, rốt cuộc cái nào là quan trọng nhất. Này đó, chỉ có Quý Lan Tâm chính mình rõ ràng. Hà Thanh Dập lời này, ở cái này đặc thù thời điểm, cho Hà Thanh Hàng phi thường đại an ủi. Hắn có chút cảm kích cũng có chút cảm động nhìn Hà Thanh Dập, đồng nhiên liền cảm thấy cái này so với hắn cùng lắm thì vài tuổi đại ca, so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại ổn trọng, có thể cho Hà gia che mưa chắn gió. Cảm ơn. Đại ca. Hà Thanh Dập buông tay, phóng hắn rời đi. Một bên vẫn luôn đang xem náo nhiệt đại trưởng lão một mạch cùng với Hà gia mặt khác mấy phòng người khẽ như mày, như vậy kết quả, cũng không phải là bọn họ muốn. Quý Lan Tâm như vậy một náo, bọn họ cho rằng, ít nhất cũng muốn hủy diệt Đông Phương Thần Hy danh dự, làm nàng cùng Hà Thanh Dập chi gian sinh ra ngăn cách. Thậm chí, làm Hà Thanh Dập cùng Hà Trác Hà Thanh Hàng chi gian đối lập. Nhưng mà, kết quả, một cái cũng chưa đạt tới. Hiện tại quỷ môn tuy rằng xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn nói có cái quỷ gì môn lão môn chủ từ viễn cổ thời kỳ lưu lại tới người, nhưng nào có thế nào. Trải qua lúc ban đầu một đoạn thời gian thấp thỏm lo âu lúc sau, mọi người liền dần dần bình tĩnh lại. Quỷ môn cao thủ, bọn họ chỉ gặp một cái, nhưng là trước mắt còn không có nhìn thấy bản tôn, mà kia cái quỷ gì môn thánh nữ, cái gì viễn cổ cao thủ, bọn họ căn bản là chưa thấy qua, có phải hay không Hà Thanh Dập cố ý nói ra dọa bọn họ đều không nhất định. Chính đạo thánh nữ truyền thừa người đều đã ra đời, quỷ môn cho dù có thánh nữ, bọn họ đầu tiên người muốn tìm cũng là Đông Phương Thần Hy cái này thánh nữ truyền thừa người, bọn họ sợ cái gì? Hà Thanh Dập là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, cái này thân phận ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tuyệt đối vũ lực giá trị, ý nghĩa quyền lực, ý nghĩa Hà gia tuyệt đối khống chế quyền. Hà Thanh Dập cái này chút nào bất động biến báo, sẽ không khéo đưa đẩy, chỉ biết bá đạo chuyên trị chủ tử. Hắn tồn tại, chỉ biết uy hiếp đến bọn họ ích lợi. Hà lao ra tử sơ với đối Hà gia không chế, mấy năm nay bọn họ không biết được đến nhiều ít chỗ tốt, hiện giờ làm cho bọn họ cầm trong tay chỗ tốt tất cả đều giao ra đi. Ha ha! Ai bỏ được? Nếu như vậy, chỉ có thể đục nước béo cò. Hà gia càng loạn, đối bọn họ càng có chỗ lợi, tựa như trước kia giống nhau. Hà gia gia chủ vội vàng bên ngoài ứng phó quỷ môn, ứng phó sở hữu tà đạo. Thậm chí tựa như phía trước Hà Thanh Dập giống nhau, vẫn luôn bên ngoài liền ra đều không trở về. Như vậy mới hảo đâu. Chỉ cần làm Hà Thanh Dập cùng Hà Thanh Hàng tranh gia sản, làm thánh nữ truyền thừa người cùng Hà gia cái này huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả bất hòa, hai bên tranh chấp, tốt nhất tưởng tranh người đều ra tới cắm một tay, tóm lại càng loạn càng tốt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Không có thể thành công. Đại trưởng lão cao mày, như thế nào còn không có tới. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm a. Liền ở ngay lúc này, Hà Trác lôi kéo Quý Lan Tâm còn không có đi đến đại sảnh cổng lớn, đại môn bên kia liền truyền đến một đạo trung khí mười phần giống giận, Đông Phương Thần Hy, ngươi ly ta tôn tử xa một chút. Đại trưởng lão đôi mắt sáng ngời, tới. Thần Hy nghe được thanh âm này, thân hình bỗng nhiên một đốn, nháy mắt đứng dậy nhìn về phía đại sảnh lối vào. Hà Lao gia tử. Nàng tuyệt đối không có nghe lầm, thanh âm này là Hà Lao gia tử. Đại sảnh cổng lớn, chính đi vào tới một vị lão giả, lão nhân nhìn qua rất là phẫn nộ, thậm chí tức muốn hộc máu, hắn đi đường tương đương mau, một đường vọt vào tới, đi đến Thần Hy trước mặt, một đốn. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Hà Thanh Dập phương hướng đi đến. Lúc này đây, là thật sự toàn bộ đại sảnh người đều ngây ngẩn cả người, vây xem khách nhân hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sự tình hôm nay thật nhiều, vừa ra tiếp theo vừa ra, mỗi vừa ra đều là như vậy chấn động. Lúc này, Hà Lao gia tử bỗng nhiên giống ra như vậy một câu, tất bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Không chỉ có là bọn họ phản ứng không kịp, ngay cả Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều hoàn toàn ngây dại. Đang bị lôi kéo đi ra ngoài Quý Lan Tâm, nghe thế câu nói, đôi mắt nháy mắt buộc phát ra khó có thể miêu tả sáng giỏi, một phen ném ra Hà Chắc tay, lại lần nữa phản trở về. Nàng điều chỉnh tốt đã có chút vặn vẹo khuôn mặt, sửa sang lại hảo bị lôi kéo nhăn rún gió quần áo, thu thập hảo bởi vì bị Tô Lâm bắt một thân rượu mà chật vật bất kham dung nhan. Sau đó, như là đấu thắng gà trống giống nhau, ngưỡng đầu lỗ mũi hướng lên trời nhìn Thần Hy. Hừ, lạnh lùng, khinh thường, mang theo hả giận hừ thanh. Nàng vẫn luôn chờ đợi, rốt cuộc tới. Hà Lao gia tử hùng hổ, đi nhanh hướng Hà Thanh Dập đi đến. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập rốt cuộc phản ứng lại đây, Thần Hy vội vàng xoay người cũng hướng Hà Thanh Dập phương hướng đi, Hà Thanh Dập bước nhanh đón nhận Hà Lao gia tử. Ra ra, mới vừa đón nhận Hà Lao gia tử, Hà Lao gia tử liền vứt ra tay, vô cùng vang dội một bạt hai, thật mạnh đánh vào Hà Thanh Dập trên mặt. Bang! Toàn bộ đại sảnh người đều bị chấn hung hăng run lên. Thần Hy bước chân bỗng nhiên một đốn, sư minh. Không tiền đồ đồ vật. Hà Lao gia tử đánh Hà Thanh Dập lúc sau, lạnh lùng quát. Nay ngữ khí, thanh âm này, mang theo nồng đậm khinh thường, cùng chào phúng. Hà Thanh Dập bị bất thình lình một bạt thai đánh mặt vai tới rồi một bên, mặc hắn cỡ nào ổn trọng, mặc hắn cỡ nào hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ này khắc này, hắn đều hoàn toàn ốc. Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên, đối mặt Gia Gia thời điểm, đại não ở vào chỗ chống trạng thái. Gia Gia thế nhưng đánh hắn. Hắn Gia Gia thế nhưng ra tay như vậy trọng, không chút do dự đánh hắn. Hắn lớn như vậy, Gia Gia cơ hồ đều không có nói với hắn quá một câu lời nói nặng. Chung quanh tĩnh châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người bị Hà Lao gia tử này nhất cử động sợ ngây người. Sư huynh, Thần Hy chạy đến hắn bên người, nắm lấy hắn tay. Gắt gao mà. Nhìn sư huynh trên mặt kia rõ ràng có thể thấy được 5 cái dấu ngón tay, Thần Hy cảm thấy vô cùng chói mắt, nàng quay đầu, nhìn về phía bên người Lao gia tử. Đích đích xác xác chính là Hà Lao gia tử, chính là, này thần thái, lại xa lạ thực. Hà Thanh Dập chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái này hắn hoàn toàn xa lạ ra ra, nhất thời không nói gì. Nhìn Thần Hy cùng Hà Thanh Dập kia đầy mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Hà Lao gia tử đấy mắt hiện lên một mặt khinh thường, sau đó nhìn nhìn này đại sảnh bốn phía duy mỹ lãng mạn bối cảnh, còn có trên màn hình lớn lăn lộn chuyển phát tin hình ảnh. Khoe miệng châm chọc cười, Hà Lao gia tử nói, không tiền đồ đồ vật, ai làm ngươi cùng nàng cầu hôn. Ngươi liền như vậy không biết xấu hổ sao. Ngươi là Hà gia thiếu chủ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, muốn nhiều ít nữ nhân không được. Trước kia ngươi nói cái này nha đầu là ngươi bạn gái. Là chính là hảo, ta Hà gia con cháu, thêm một cái bạn gái có quan hệ gì. Nhiều một đống ta đều sẽ không để ý, chính là ngươi thế nhưng không biết xấu hổ chạy tới cùng nàng cầu hôn, quả thực mất mặt xấu hổ. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt hết thể quá mức quỷ dị. Phía trước Hà Lão gia tử không phải vẫn luôn đều thực thích cái này nữ hài tử sao. Lần trước Hà Lão gia tử tiệc mừng thọ. Vẫn là hắn chính miệng nói muốn Hà thiếu chủ mang Đông Phương Thần Hy qua đi dần dần nàng, lúc ấy ở trong yến hội, hắn đều thừa nhận cái này cháu dâu nhi. Nói nữa, lần này Đông Phương Thần Hy thành nhân lễ, Hà gia thiếu chủ như vậy lấy chủ nhân thân phận chiêu đãi khắp nơi khách nhân, vận dụng toàn bộ hoàng gia khách sạn đãi khách, Hà gia đều không có bất luận cái gì ngăn trở. Hôm nay, trừ bỏ Quý Lan Tâm ở ngoài, Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng đều là thực giữ gìn Đông Phương Thần Hy, này Hà Lao gia tử, như thế nào đống nhiên biến thành như vậy? Mọi người cảm thấy chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, một đám ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt một bức. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy động cũng chưa động, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Hà Lao gia tử. Hà Lao gia tử tựa hồ còn cảm thấy không đủ, tiếp tục nói, một cái gia đình bình dân sinh ra tiểu nha đầu mà thôi, ngươi chơi chơi liền tính, còn làm loại chuyện này, Hà gia thể diện quả thực đều bị ngươi mất hết. Ta Hà gia tôn tức, thế nào cũng chính là danh môn thế gia thiên kim tiểu thư, như vậy một cái sinh ra đê tiện nữ tử hử. Ta còn là câu nói kia, nha đầu này ngươi chơi chơi là được, đến nỗi cưới, cần thiết sinh ra danh môn mới được. Tuy là Hà Thanh Dập lại bình tĩnh, lúc này hắn, cũng vô pháp bình tĩnh. Ra ra, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Hắn dám khẳng định, trước mắt như vậy ra ra, tuyệt không phải hắn ra ra, chính là hắn nhìn không ra tới cái này là giả. Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng cho người ta cảm giác, lại hoàn toàn thay đổi. Hà Lao gia tử giận dữ, vô nghĩa, này đương nhiên là ta thiệt tình lời nói cách khác ta dùng đến đặc biệt chạy tới nói cho ngươi. Thế nhưng làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, ngươi làm ta Hà gia sau này như thế nào ở kinh đô dừng chân. Ta Hà gia vô luận làm chuyện gì tình đều có thể ở kinh đô dừng chân, không có người có thể thay thế Hà gia địa vị. Hà Thanh Dập lạnh lùng nói. Đây là hắn làm Hà gia con cháu tự tin, đương nhiên, cũng là sự thật. Nhưng mà, Hà Lao gia tử nghe được lời này, lại là đôi mắt co rụt lại, ngay sau đó, cặp kia đáy mắt, tựa hồ có một cổ khinh thường, còn có lửa giận toát ra tới. Hà Thanh Dập trong lòng bắt đầu hốt hoảng, Hà Lao gia tử cảm xúc biến hóa bị hắn xem đến rõ ràng, cặp mắt kia sở toát ra tới cảm xúc, hắn tất cả đều thấy. Này không phải hắn ra ra. Nếu là hắn ra ra, hắn nói ra nói như vậy, ra ra mặc dù không tán thành lập tức hắn làm sự, cũng sẽ vì những lời này mà kiêu ngạo. Đây là Hà gia gia chủ, bọn họ mỗi người, trong xương cốt đều là kiêu ngạo. Chính là trước mắt cái này ra ra, hắn trong mắt, không có. Phát sinh chuyện gì nhi? Đừng lại nơi này rong rạc, Hà gia địa vị là Hà gia đời đời dùng sinh mệnh đổi lấy. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này nhi năng lực là có thể khống chế toàn cục. Ha ha! Quả thực chê cười. Ngươi muốn nữ nhân ta không ngăn cả ngươi, Hà gia hậu viện như vậy đại, muốn nhiều ít đều được, liền tính là cái này nha đầu, cũng tùy ngươi, lộng tới hậu viện suy nghĩ như thế nào sủng tùy ngươi, nhưng là, Hà gia chính quy đương gia chủ mẫu, cần thiết cùng Hà gia môn đăng hộ đối. Hà Lao gia tử mỗi một câu nói, Hà Thanh Dập tâm liền lánh đi xuống một phần. Hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Thần Hy trước sau không nói gì, gắt gao mà nắm hắn tay, lúc này, cũng chỉ có nàng có thể cho hắn lực lượng. Sư huynh, kiên trì trụ. Phần 1. Chương 300 kinh biến 3 Hà gia xảy ra chuyện. Canh 4. Hà Thanh Dập mở miệng nói, ra ra, chân chính cùng Hà gia môn đăng hộ đối gia tộc, căn bản không có, ta cưới Thần Hy, cũng không phải chỉ cần liền bởi vì tình yêu, ta là Hà gia thiếu chủ, tự nhiên phải vì Hà gia suy xét. Nàng ở kỳ môn giang hồ thân phận ra ra người ngẫm lại, cưới nàng là nhất thích hợp lựa chọn, đúng hay không? Hà Thanh Dập một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lao gia tử, hắn muốn biết, Hà Lao gia tử sẽ như thế nào trả lời. Thần Hy nhìn hắn một cái, minh bạch, hắn ở thử Hà Lao gia tử. Lúc này Hà Lao gia tử, tự nhiên biết Hà Thanh Dập nói chính là có ý tứ gì, trên mặt hắn xẹt qua tươi cười, khinh thường tươi cười, ngay cả cặp mắt kia, cũng là tràn đầy khinh thường. Ta biết ngươi nói chính là cái gì, nhưng mà ngươi đừng quên, thánh nữ truyền thừa người nhưng không ngừng nàng một cái, Mộ Dung gia đại tiểu thư không giống nhau là thánh nữ truyền thừa người. Mộ Dung Vũ ít nhất sinh ra kinh đô danh môn thế gia, nàng tính thứ gì? Thần Hy nhắm mắt lại, đã không nghĩ lại nghe. Hà Thanh Dập lảo đảo một chút, Thần Hy vội vàng đỡ lấy hắn, lúc này, hai người tay cầm rất gần, Thần Hy trắng non chân mềm tay nhỏ bị thít chặt ra vết đỏ. Chính là bọn họ hai cái như cũ gắt gao mà nắm lấy đối phương tay. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở lẫn nhau trên người tìm được một tia cảm giác an toàn. Hà gia đã xảy ra chuyện. Chân chính Hà Lao gia tử, là biết Hà Thanh Dập huyết mạch, chỉ có Thần Hy một người có thể thừa nhận được, là biết Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ. Biết này hết thảy, Hà Lao gia tử liền tuyệt không sẽ nói ra nói như vậy. Nước mắt, bỗng nhiên liền như vậy hạ xuống. không phải vì chính mình, mà là vì sư huynh. Hà Lao gia tử, là sư huynh duy nhất, cũng là thân nhất thân nhân. Lúc này, Thần Hy là cỡ nào may mắn, đã từng ở chính mình nhất đắc ý thời điểm, cũng không có vạch trần Mộ Dung Vũ Quỷ Môn thánh nữ thân phận. Liên điểm này nhi, thành hôm nay bọn họ phán đoán Hà Lao gia tử nhất hữu lực chứng cứ. Hà Thanh Dập không muốn tin tưởng, vô luận như thế nào hắn đều không muốn tin tưởng. Hà gia có thể nói tường đồng vách sắt, hắn gia gia ở Hà gia hảo hảo, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành cái dạng này? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nguyên bản bởi vì cầu hôn thành công vẫn luôn ở vào hạnh phúc bên trong nam nhân, nguyên bản vẫn luôn nắm chắc thắng lợi nam nhân, giờ phút này, hắn chật vật đến cực điểm. Hốc mắt đỏ bừng, thậm chí nước mắt liền như vậy không chút nào che giấu hạ xuống. Hắn lớn như vậy, trừ bỏ bởi vì cha mẹ sự tình mà ở Thần Hy trước mặt lộ ra quá vài lần yếu ớt một mặt, cái khác, hắn chưa bao giờ yếu ớt quá. Càng đừng nói, ở hôm nay như vậy trước công chúng rơi lệ. Nhưng mà, hôm nay, hắn cái gì đều đành phải vậy. Ra ra ra ra người làm sao vậy? Ra ra. Thần Hy hút hút cái mũi, nỗ lực đem nước mắt nuốt trở về, dùng sức đỡ hắn, lúc này hắn cả người run rẩy, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau. Ở Hà Lao gia tử nói ra câu nói kia lúc sau, Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc kinh ngạc trực tiếp lao tới. Bà ngoại gia tử, người nói cái gì? Trần Cảnh Niên không tin, về thánh nữ truyền thừa người, hắn cũng là số ít mấy cái cảm kích giả chi nhất, hắn đương nhiên minh bạch, trước mắt Hà Lao gia tử nói ra lời này, ý nghĩa cái gì? Ta nói cái gì ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Hà Lao gia tử khẩu khí thực khinh thường. Không có khả năng, ngươi lầm đúng hay không? Ngươi như thế nào có thể? Ta như thế nào có thể thế nào? Ngươi cho rằng liền ngươi đồ đệ là thánh nữ truyền thừa người sao? Thánh nữ truyền thừa người thực ghê gớm sao? Dược môn đều đã suy tàn thành cái dạng này, ngươi còn làm kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu mộng đẹp sao? Cái này, liền Trần Cảnh Niên đều hơi kém sủi lơ trên mặt đất, còn hảo Trần Mặc ở hắn bên người đỡ hắn. Sư phụ, đừng nói nữa. Thần Hy bi thống nói, lúc này Hà Lao gia tử, đã không phải trước kia Hà Lao gia tử. Nhìn những người này khiếp sợ chịu đả kích bộ dáng, nhìn Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều thương tâm rơi lệ, Hà Lao gia tử tựa hồ thực vui vẻ, lại lần nữa lạnh lùng hừ một tiếng. Đi thôi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi nếu là thật luyến tiếc nha đầu này, về sau trong nhà vẫn là bên ngoài, tùy ngươi dưỡng ở đâu. Hắn ở tận khả năng làm thấp đi Thần Hy. Quý Lan Tâm ở một bên nhìn phi thường vui sướng, chỉ cảm thấy nàng cả đời này tựa hồ cũng chưa như vậy vui vẻ vui sướng quá, nàng cười khanh khách đi qua đi, nói, Thanh Dập à. Nhị thẩm vừa mới đều nói, cái này nha đầu không xứng với ngươi, ngươi lại cố tình nghe không vào, cái này đã biết đi. Ngươi ra ra cũng không đáp ứng, còn không mau đi. Ba. Ra ra. Đừng nói những người khác làm không rõ Hà Lao gia tử đây là làm sao vậy, ngay cả Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng, đều không tiếp thu được như vậy Hà Lao gia tử. Các ngươi hai cái đừng nói nữa, chuyện này liền như vậy định rồi, đường đường Hà Thị gia tộc, ta sẽ không cho phép ta cháu dâu nhi là như vậy sinh ra người. Đi thôi. Hà Lao gia tử nói xong, nhấc chân liền đi. Hà Thanh Dập lại không có động, hắn tay vẫn luôn đem Thần Hy tay cầm gắt gao. Phảng phất hơi chút bung ra một chút, liền sẽ vĩnh viễn mất đi giống nhau. Sư huynh. Lúc này, Thần Hy ngược lại so Hà Thanh Dập bình tĩnh càng mau, kia dù sao cũng là sư huynh thân ra ra, hắn cảm xúc, so nàng muốn thâm rất nhiều. Nàng biết, lúc này, nàng cần thiết bình tĩnh, nói cách khác, sư huynh chỉ biết càng không xong. Sư huynh. Bình tĩnh một chút nhi. Thần Hy thanh âm, đã bình tĩnh trở lại. Như vậy bình tĩnh thanh âm. Rốt cuộc làm Hà Thanh Dập phục hồi tinh thần lại, đúng vậy. Bình tĩnh, hắn lúc này, cần thiết bình tĩnh. Thanh Dập, ngươi còn không đi sao? Quý Lan Tâm thanh âm, mang theo tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hà Lao gia tử quay đầu tới, nhìn hắn. Hà Thanh Dập chung quy là Hà Thanh Dập, hắn một khi bình tĩnh lại, liền lại sẽ không như vậy hoảng loạn. Hắn biết rõ, lúc này, hắn không thể đi. Hắn nếu thật sự liền như vậy đi rồi. Kia Thần Hy làm sao bây giờ? Nàng khẳng định sẽ trở thành kinh đô lớn nhất cho cười. Không được, hắn không thể làm hắn sủng ở trên đầu quả tim người rơi vào như vậy hoàn cảnh. Hà Thanh Dập nhắm mắt, lại lần nữa mở, đôi mắt đã bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, đem sở hữu cảm xúc toàn bộ áp xuống đi. Tay, như cũ nắm Thần Hy tay. Hắn cất cao giọng nói, ra ra, ta không thể liền như vậy đi rồi, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý, hơn nữa đối Thần Hy có lớn như vậy thành kiến, rõ ràng phía trước ngươi đối Thần Hy vẫn là thực vừa lòng, hôm nay cùng Thần Hy cầu hôn sự tình, ngươi chính là biết đến, hơn nữa, ngươi thực tán thành. Hà lao ra tử đồng tử co rụt lại. T. Người chung quanh hít hà một hơi. Ông trời! Hôm nay cầu hôn Hà lao ra tử phía trước tất nhiên là biết đến, hơn nữa cũng tán thành. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Hà Thanh Dập thân nhất người thậm chí có thể nói là duy nhất thân nhân chính là cái này ra ra, hắn muốn cùng bạn gái cầu hôn, khẳng định sẽ cùng Hà lao ra tử nói một tiếng, chuyện lớn như vậy, trong nhà khẳng định là thương lượng hảo. Nhất trí đồng ý mới có thể làm như vậy. Chính là, nếu như vậy, Hà lao gia tử như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hơn nữa, còn như vậy kiên quyết, nói chuyện như vậy khó nghe. Phần 2. Chương 301 kinh biến 4. Ta nếu là không đâu. Canh 5. Lúc này, mọi người còn không có tới kịp đi cười nhạo Thần Hy cái gì, bởi vì trước mắt cái này Hà lao gia tử, cho bọn hắn cảm giác có chút xa lạ. Từ trước Hà lao gia tử, uy nghiêm, kiêu ngạo, người sống chớ gần, nhưng tuyệt đối là rất có tu dưỡng, chính là hôm nay, hắn đủ loại hành vi, nhìn hảo kỳ quái. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, vô luận như thế nào Thần Hy đều là ta sư muội, ta từ nhỏ là sư phụ nuôi lớn, một ngày vi sư cả đời vi phụ, Thần Hy cùng ta thanh mai trúc mã là sự thật, ngươi nếu không đồng ý ta cùng nàng hôn sự, điểm này nhi, chúng ta về sau lại nói. Nhưng là hôm nay là ta tiểu sư muội sinh nhật, vô luận như thế nào, ta đều không thể như vậy đi rồi. Nếu biết trước mắt cái này ra ra không phải từ trước ra ra, như vậy liền càng không thể cái gì đều nghe hắn, bởi vì hắn biết, đối phương khống chế hắn ra ra, đầu tiên nguy hiểm, chính là Thần Hy. Nếu lúc này hắn vẫn là cái gì đều nghe ra ra, như vậy Thần Hy chỉ biết càng nguy hiểm, đối phương liền sẽ càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Hà lao ra tử đôi mắt nhíu lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tiền tiêu vặt nha thế nhưng sẽ không nghe lời. Hắn có chút không thể tin được nói, ngươi đây là muốn làm trái ta. Hà Thanh Dập đối ra ra vẫn luôn đều thực kính trọng thực nghe lời, tại sao lại như vậy? Hà Thanh Dập đôi mắt trầm trầm, nói, ra ra, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Trước kia mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ vô điều kiện duy trì. Hà lao ra tử nhất thời không nói gì. Quý Lan tâm tưởng mở miệng nói chuyện. Bị Hà Trác một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, Hà Trác mở miệng nói, ba, Thanh Dập lưu lại nơi này hảo, bọn họ người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng đừng quản, Thanh Dập năng lực cùng ánh mắt, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Giao cho chính hắn quyết định hảo. Nói bậy, Hà lao ra tử không những không có bị Hà Trác khuyên lại, ngược lại giận dữ, mặc kệ hắn, khiến cho hắn như vậy hồ nháo sao. Hà lao ra tử quay đầu, đối Hà Thanh Dập quát, chạy nhanh đi. Hà Thanh Dập đôi mắt nhíu lại, ra ra, ta sẽ không đi. Hà lao ra tử giận dữ, hiển nhiên không nghĩ tới, Hà Thanh Dập thế nhưng sẽ như vậy kiên quyết cự tuyệt hắn, hơn nữa, vẫn là hắn làm việc đầu tiên. Không được, như vậy đi xuống, tương lai chẳng phải là cái gì đều quản không được hắn. Hà lao ra tử xoay người, đi bước một đi trở về tới, ánh mắt chung mang theo một tia tàn nhẫn cùng uy hiếp, ngươi thật sự không đi, liền vì tiện nhân này. Hà Thanh Dập đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, này tuyệt đối không phải hắn ra ra liền tính lại chán ghét một người, thậm chí căm hận một người, cũng tuyệt không sẽ như vậy xưng hô đối phương, đặc biệt, Thần Hy vẫn là một nữ hài tử. Thiện nhân, Hà gia nam nhân giáo dưỡng, quyết không cho phép bọn họ như vậy xưng hô nữ nhân. Hà lao gia tử quay đầu nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt chung bỗng nhiên liền nhiễm một cổ sát khí. Nữ nhân này lại nhìn đến nàng cùng Hà Thanh Dập gắt gao nắm ở bên nhau tay, trong mắt sát khí càng sâu. Buông ra. Hà lao ra tử quát to một tiếng. Thần Hy biết, đối phương lúc này, càng có rất nhiều nhằm vào chính mình. Bọn họ hôm nay đủ loại hành vi, đều là ở vũ nhục nàng. Nàng cơ hồ đã khẳng định, sau lưng người là ai? Chủ nhân. Nhìn xuống, trước mắt người này, xác thật là Hà lao ra tử. Đại Bạch cảm nhận được Thần Hy kia đáng sợ phẫn nộ, nôn nóng nói. Mặc kệ đối phương dùng cái gì thủ đoạn, Thần Hy vũ lực giá trị nghiền áp hết thể là sự thật. Đại Bạch thật sợ Thần Hy một cái không nhịn xuống ra tay đem đối diện Hà lao ra tử cấp diệt. Đại Bạch trong khoảng thời gian này cả ngày vội vàng ở trong không gian cấp thần hy huấn luyện tử sĩ, vừa mới kia lãng mạn cầu hôn nó cũng bất quá là đến xem vài lần, ai biết này một không cẩn thận, sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hà lao ra tử bộ dáng, nó đã đại khái đoán được, đã xảy ra chuyện gì nhi, chủ nhân hẳn là cũng minh bạch, chính là trước mắt người xác thật là hà lao gia tử a. Thần hy đương nhiên biết, nàng không thể bị thương hà lao gia tử, chính là, này không đại biểu, nàng liền phải yếu thế. Nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn nộ, nàng điều chỉnh tốt hô hấp, chuyển mắt, nhìn về phía hà lao gia tử, ta nếu là không đâu. Hà lao gia tử đôi mắt hung hăng co rụt lại, hắn còn tưởng rằng, hôm nay, sẽ mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới, này hai cái đáng chết đổ vỡ, một cái cũng không có đem hắn để vào mắt. Đáng giận. Người chung quanh đều dọa đại khí cũng không dám xuyễn, hôm nay hết thảy, thật sự quá quỷ dị, bọn họ đã không biết nên làm cái gì bây giờ, hà lao gia tử a. Kinh đô ai dám phản bác hắn? Chính là cố tình cái này Đông Phương Thần Hy liền như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích hắn. Không tự chủ được liền lui về phía sau vài bước, cảm giác muốn ra đại sự. Lúc này, đại trưởng lão một mạch người nhịn không được, tưởng đi lên mắng Đông Phương Thần Hy vài câu, bị đại trưởng lão giữ chặt, vô luận như thế nào, Đông Phương Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người là sự thật, nàng vũ lực giá trị nghiền áp Mộ Dung gia vị kia thánh nữ truyền thừa người cũng là sự thật, hắn muốn nhìn, cái này hà lao gia tử, đối Đông Phương Thần Hy, rốt cuộc có hay không dùng. Đại trưởng lão một mạch người không núp ních, nhưng Quý Lan tâm động. Lúc này, nàng rốt cuộc bắt được đến cơ hội, tiến lên một bước nói, Đông Phương Thần Hy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thanh Dập là chúng ta hà gia tôn tử, chúng ta hà gia không đồng ý ngươi còn quân lấy. Ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không ngươi chen vào nói phân, cút cho ta một bên đi. Quý Lan tâm lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thần Hy cấp uống trụ. Quý Lan tâm trợn to mắt. Là thật sự không dự đoán được, đều lúc này, Đông Phương Thần Hy thế nhưng còn như vậy càng rỡ. Ngươi nói cái gì Quý Lan tâm khí cả người đều ở phát run. Ta làm ngươi câm miệng. Lan một bên đi. Thần Hy lại lần nữa giống lên một lần, hoàn toàn không đem Quý Lan tâm để vào mắt. Lúc này, nàng đã bất chấp xé rách ra mặt vẫn là không xé rách ra mặt. Nháy mắt khí thế, làm Quý Lan tâm hoảng sợ, nàng lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy Thần Hy. Thần Hy trên người khí thế đột nhiên buông ra, đã có bao nhiêu lâu, nàng chưa từng có như vậy một mặt. Kiếp trước nàng tuy rằng có biểu ca có ông ngoại giữ gìn, mặc dù làm cảnh thị đương gia nhân, tàn nhẫn một mặt cũng rất ít yêu cầu dùng đến, chính là, rốt cuộc nàng vẫn là trực tiếp quản lý cảnh thị tập đoàn người, mặc dù rất ít, cũng là từng có. Mà nay sinh, Phương Đông tập đoàn là viên nghiệp trực tiếp quản lý, nàng rất nhiều thời điểm. Đều không cần chân chính toàn lực ứng phó trực tiếp đối mặt một chút sự tình, mặc dù là kỳ môn giang hồ sự cũng là như thế. Nhưng mà, có chút đồ vật, chỉ là không cần, mà không phải không có. Tay nàng như cũ gắt gao mà nắm Hà Thanh Dập tay, về phía trước đi bước một đi hướng Hà lao gia tử, cả người khí thế bùng nổ mở ra, cao ngạo, khinh thường, khiêu khích, chân thật đáng tin, bá đạo nhìn Hà lao gia tử, gàn từng chữ, ta nếu là không đâu. Toàn bộ đại sảnh, hơn 1.000 người nơi sân, từ lầu 2 đến lầu 1, lớn như vậy không gian nội, không khí giống như là đọng lại giống nhau, tất cả mọi người trợn tròn mắt ngừng thở nhìn đại sảnh phía trước nhất hai người. Một cái lao nhân, một cái thiếu nữ. Hai người đối diện mà chạm, đối lập. Đây là toàn bộ Hoa Hạ, lần đầu tiên có người dám như vậy trực diện phản đối thậm chí có thể nói là khiêu khích Hà lao gia tử. Hà gia đương gia nhân, đây là Hoa Hạ thực tế người cầm quyền. Mặc dù hắn cơ hồ chưa bao giờ trực tiếp quản sự, nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn quyền lực, đây là Hà Gia. Bất luận kẻ nào vô pháp vượt qua Hà Gia. Nhưng mà hiện tại, mọi người nhìn cái kia thiếu nữ, cái kia một thân lễ váy còn mang theo thiếu nữ hơi thở thiếu nữ. Trao phúng, hâm mộ, khinh thường, giờ khác này nháy mắt liền hóa thành kính nể, vô luận này kính nể có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất giờ phút này, bọn họ là thiệt tình bội phục. Đối phương mục đích, Thần Hy rất rõ ràng, cho nên, nàng tuyệt không yếu thế. Hà lao gia tử nhìn trước mắt người, rốt cuộc ức chế không được trong lòng sát khí, giận cực phản cười, hảo. Thực hảo. Hắn cười xoay người nhìn về phía trong đại sảnh một chúng đứng ở chỗ này nhìn này hết thể người. Kia một trương nguyên bản uy áp cao ngạo lại cũng mang theo một tia hiền từ mặt, giờ phút này dữ tợn vô cùng, cười cười, đống nhiên sắc mặt biến đổi, đống nhiên xoay người, nên diện chiều Thần Hy bổ ra một trường. 10 thành 10 công lực. Thần Hy. Tuy rằng Hà lão gia tử tốc độ cũng đủ mau, chính là Thần Hy dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người, nàng tu vi, không người có thể địch. Nháy mắt liền ra tay ngăn trở này một kích, chính là ở nàng ra tay nháy mắt, lại bị Hà Thanh Dập kéo ra, kia mãnh liệt một trường, trực tiếp đánh vào Hà Thanh Dập ngực. Sư huynh. Thanh Dập. A. Trưởng quan. Thiếu chủ. Cùng với mọi người tiếng kinh hô, Hà Thanh Dập bị đánh bay, thân thể không chịu khống chế cấp tốc lùi lại, trực tiếp đâm phiên hắn phía sau sở hữu bàn ăn, thẳng đến lăn đến đại sảnh bên cạnh trang trí hoa tươi cây cột biên, mới dừng lại tới. Xôn xao. Ly bàn bộ đồ ăn nát đầy đất, các loại thức ăn giải khắp nơi đều có. Đường đường Hà gia thiếu chủ, lần đầu tiên tại đây loại trường hợp, như vậy chật vật. A. Hà Thanh Dập phía sau người, toàn bộ cấp này cổ trận gió chấn té ngã một bên, có không ít người, đều phun ra huyết, ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, tiếng kêu rên một mảnh. Nhưng mà, thương nặng nhất, vẫn là Hà Thanh Dập. Kia một trường, là trực tiếp đánh vào hắn ngực. Tất cả mọi người bị dọa choáng váng, nơi xa không có bị lan đến gần người, đứng ở nơi đó quên mất phản ứng, Hà lão gia tử, hảo. Khủng bố. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Hà Thanh Dập nằm ở nơi đó, chung quanh hỗn độn một mảnh, hắn lại ngay cả lên đều làm không được. Máu tươi nhiễm hồng hắn màu trắng áo sơ mi, kia màu đen tây trang, cũng nhiễm một tảng lớn đỏ sậm. Hắn tưởng đem máu tươi nuốt vào, hôm nay là Thần Hy sinh nhật. Chính là, không nuốt trụ. Khu khu, khu, khu máu tươi còn ở không ngừng từ trong miệng toát ra tới, lồng ngực cảm giác đều đã bị chấn nát giống nhau, hắn căn bản khống chế không được. Sư huynh, sư huynh, Thần Hy cái thứ nhất phản ứng lại đây, chạy như điên qua đi. Ngôi quỳ ở hắn bên người, nỗ lực đem hắn nâng dậy một ít, ôm. Sư huynh, sư huynh Thần Hy thanh âm đã mang theo khóc nức nở, một khắc trước hắn còn thần thái sáng láng cùng nàng cầu hôn. Giờ khác này cũng đã cả người là huyết nằm ở nơi này. Mộ Dung Vũ, ta nhất định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nóng bỏng nước mắt, như là trời mưa giống nhau, dừng ở hắn trên mặt, Hà Thanh Dập nâng lên đôi mắt, nhìn nàng. Không, không có việc gì giờ khác này, hắn liền nói chuyện đều khó khăn. Trần Cảnh Niên Hà chắc Đông Phương gia người còn có nơi xa từ Dương Dạ nhất cùng với những cái đó quân nhân, sôi nổi chạy tới. Nhìn đến thương thành như vậy Hà Thanh Dập, tất cả mọi người vô pháp tiếp thu. Thiếu chủ, trưởng quan, Hà Thanh Dập nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giờ phút này, thân thể hắn, còn ở run rẩy. Phốc lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người bắt đầu hốt hoảng, đồng thời, còn có phẫn nộ. Không, sư huynh, sư huynh Thần Hy đã ở hướng thân phận của hắn đưa vào thiên địa linh khí tới cấp hắn chữa thương, chính là... như cũ không có thể kịp thời. Trong không gian linh tuyển thủy bị nàng trực tiếp đem ra, một cái màu trắng bình ngọc tử xuất hiện ở trong tay, Thần Hy mở ra nút bình, đưa tới Hà Thanh Dập bên miệng, sư minh. Uống. Uống lên. Đây là sinh linh trong không gian nhất thuần tịnh linh tuyển thủy, uống lên nó, ở hơn nữa có nàng vì hắn dẫn đường thiên địa linh khí chữa trị bị chấn thương nội tạng, hắn mới có thể càng nhanh chóng khôi phục lại. Xem Hà Thanh Dập nhổ ra huyết có thịt nát mạng, Trần Cảnh Niên đã minh bạch Hà Thanh Dập thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, chính là hắn vẫn là không thể tin được, tự mình cho hắn bắt mạch. Nhưng mà kết quả, cũng chỉ có thể làm hắn càng tuyệt vọng mà thôi. Thế nào? Từ Dương ở một bên sốt ruột nói. Trần Cảnh Niên sắc mặt xanh mét, không nói chuyện. Dạ nhất vội vàng lấy qua Hà Thanh Dập thủ đoạn. Thế nào? Mau nói a. Từ Dương thúc giục nói. Xem Hà Thanh Dập cái dạng này, thật sự quá dọa người. Chính là hắn không phải y y tu, vô pháp phán đoán, chỉ có thể hỏi Dạ Nhất. Dạ Nhất nắm Hà Thanh Dập tay đều có chút phát run, chung quanh dạ tổ người, thân binh đoàn đội, còn có tất cả quan quân, đều chờ hắn đáp án. Dạ Nhất trầm giọng nói, nội tạng chấn. Bị thương, kinh mạch chặt đứt một ít. Chung quanh có trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người ở nỗ lực tiêu hóa tin tức này. Cái gì? Từ Dương không thể tin được. Hắn nhìn Dạ Nhất. Tựa hồ là tưởng Dạ Nhất nói cho hắn này hết thảy đều không phải thật sự, chính là kết quả làm hắn thất vọng rồi. Dạ Nhất cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Từ Dương có chút ngốc lăng, hắn quay đầu, nhìn về phía đám người ở ngoài Hà lão gia tử. Hà Thanh Dập một đường quăng ngã lại đây, hai bên người toàn bộ ngã xuống đất, hình thành một cái nói nhi, hắn liền theo này nói nhi nhìn về phía cuối Lao Gia Tử. Lao Gia Tử, ngươi điên rồi sao? Từ Dương này một tiếng phẫn nộ đến cực điểm, lại áp lực phẫn nộ chất vấn, làm chung quanh dạ tổ, thân binh đoàn đội, cùng với các quân quan, mọi người đều dùng không thể tin tưởng, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, chờ hắn trả lời. Nhưng mà Hà Lao Gia Tử lại là hư lạnh một tiếng, nói, ta ra tay có chừng mực, sẽ không làm hắn thế nào. Các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Mọi người, nội tạng đều đã chấn bị thương, ly đến gần này đó Hà Thanh Dập thân tín nhóm, quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất hắn nhổ ra huyết, nơi đó mặt mềm mại, thịt nát mặt giống nhau đổ vỡ. Tâm bắt đầu lạnh cả người. Cái này kêu đúng mực sao? Từ Dương không hề xem Hà Lao Gia Tử, xoay người lại nắm Hà Thanh Dập vẫn luôn tay, nói, chống. Có thần hy ở, sẽ không có việc gì, nhẫn một chút, một lát liền không có việc gì. Hà Thanh Dập nhìn hắn một cái, nói không nên lời lời nói, đôi mắt lại mang lên ý cười. Phần 4. Chương 303 người cũng bất quá như thế. Canh 2. Từ Dương nắm hắn tay, không nói gì, liền như vậy vẫn luôn nắm. Lúc này, mặc kệ là này đó thân binh, vẫn là dạ tổ, càng hoặc là ở đây sở hữu quan quân, bọn họ tâm, đều ở Hà Thanh Dập bên này, vô luận như thế nào, bọn họ đối Hà Lao Gia Tử này lấy làm, phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nghiêm Tùng Thôi Sơn những người này, đều phẫn nộ vô pháp tiếp thu. Đây là bọn họ trưởng quan, cùng nhau đồng sinh cộng tử 5 năm trưởng quan, tuy rằng mắt thấy kỳ môn giang hồ sắp ổn định, bọn họ liền phải trở về, bởi vì từng người gia tộc, bọn họ có như vậy một chút tư tâm, chính là kia hết thể cũng bất quá chính là chút ý tưởng, một chút giữ gìn gia tộc tư tâm mà thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội trưởng quan, phản bội bọn họ mấy năm nay tình ý, hiện giờ nhìn đến trưởng quan bị Hà Lao Gia Tử đánh thành như vậy, ai trong lòng đều không tiếp thu được. Ba Hà chắc nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, vừa muốn mở miệng, phía sau bị người xả một phen, câu nói kế tiếp, chưa nói ra tới. Trần Mặc nhỏ giọng nói với hắn một câu, chớ chọc hắn. Hà chắc ngẩn ra, lại là không lại làm cái gì. Đối diện hoàng hoang mang lo sợ Hà Thanh Hàng nhìn về phía hắn ba, Hà chắc đôi hắn lắc lắc đầu. Đại trưởng lao ở một bên cười, chỉ là hắn phía sau người đều thực khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới, Hà lao ra tử thế nhưng biến hóa lớn như vậy, liền Quý Lan Tâm đều không có nghĩ đến, Hà lao ra tử thế nhưng ra tay đem Hà Thanh Dập đánh thành như vậy. Mặc dù có thể lý giải vì ngay từ đầu Hà Lao Gia Tử động thủ đánh chính là thần hy, Hà Thanh Dập chẳng qua là xông lên chắn một chút, Hà Lao Gia Tử xem như ngộ thương, chính là đem chính mình đã từng thương yêu nhất tôn tử ngộ thương thành như vậy, hắn thế nhưng một chút cũng không để bụng. Tuy rằng hình ảnh này là chính mình nguyện ý nhìn đến, chính là không biết vì cái gì, Quý Lan Tâm trong lòng, thế nhưng có chút hoảng. Hà Thanh Dập có truyền thừa huyết mạch hộ thể, hắn sinh mệnh lực, chính là so với người bình thường cường hãn vô số lần, hơn nữa có thần hy linh tuyển thủy bảo hộ, thực mau liền khôi phục một ít. Thần hy cho hắn trị liệu, đương nhiên sẽ đem hết toàn lực, hận không thể làm hắn toàn bộ khang phục mới hảo, nhưng mà, Hà Thanh Dập lại không có làm nàng làm như vậy. Thần hy không nghĩ dừng lại, Hà Thanh Dập nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, mang theo quá nhiều đồ vật. Thần hy trong lòng vừa động, dừng lại. Hà Thanh Dập bị mọi người đỡ, miễn cưỡng đứng lên. Bởi vì thương không có hoàn toàn hảo, cho nên sắc mặt như cũ là trắng bệnh, làm hắn trước ngực máu tươi, càng thêm chói mắt. Thấy Hà Thanh Dập nhanh như vậy là có thể đứng lên, Hà Lao Gia Tử đôi mắt hung hăng rụt một chút, oán hận nhìn về phía thần hy, đối cái này nha đầu có thể có như vậy nghịch thiên ý nghệ thuật, rất là căm hận. Nếu không có việc gì, vậy đi thôi. Hà Thanh Dập vừa đứng lên, Hà Lao Gia Tử liền nói. Hà Thanh Dập bên này người, lại là giận dữ. Này cũng thật quá đáng. Hà Thanh Dập nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, châm chọc cười cười, nói, Gia Gia, thần hy năm nay mới 18 tuổi, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, đi theo ta bên người như vậy nhiều năm, mấy năm nay ta bên ngoài trải qua quá vô số nguy hiểm sự tình, nàng đều vẫn luôn bồi ở ta bên người, hôm nay là ta tới cùng nàng cầu hôn, ngại như vậy đột nhiên vụt ra tới phản đối, muốn ta lập tức rời đi, nàng bất quá phản bác một câu. Ngươi liền phải đánh chết nàng sao? Mọi người toàn bộ nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, sôi nổi cảm thấy Hà Thanh Dập nói rất đúng. Hà Lao Gia Tử lần này, xác thật thật quá đáng. Ở đây người, mặc dù là xem thần hy không vừa mắt người, đều cảm thấy Hà lao gia tử quá mức, càng đừng nói những cái đó nguyện trung thành Hà Thanh Dập thân tín. Hà lao gia tử này nhất cử động, làm hắn không còn có từ trước kêu gọi lực cùng uy hiếp lực. Hà lao gia tử tựa hồ thực không thích như vậy bị mọi người nghi ngờ, hắn có chút không kiên nhẫn nói, ta xuống tay có chừng mực. Người chung quanh đều là vẻ mặt quỷ tài sẽ tin tưởng biểu tình. Loại tình huống này, Hà lao gia tử thực tức giận, thực không kiên nhẫn, thúc giục nói được rồi, năng động nói liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Xong rồi, vẫn là cảm thấy chưa hết giận, liền đối với thần hy nói, còn có ngươi, đừng quên chính mình thân phận, ta nói cho ngươi, ngươi không xứng với nhà ta thanh dở, đừng si tâm vọng tưởng, nhân lúc còn sớm cách hắn xa một chút, cũng không ước lượng chính mình phân lượng, còn muốn gả tiến Hà gia. Hừ, vũ nhục thần hy một phen, trong lòng tức giận, quả nhiên tiêu tán không ít. Chung quanh không có người ta nói lời nói. Hà Thanh Dập nhìn về phía thần hy, nói, ta đi về trước nhìn xem, thực xin lỗi, hôm nay đem ngươi sinh nhật tiến biến thành như vậy, ta cũng không nghĩ, ngàn vạn không cần bởi vì cái này không cần ta được không. Thần hy mặt mũi, thôn nghiêm, lúc này chỉ có hắn có thể cho. Thần hy ngẩng đầu, nắm hắn tay, ngươi không thể trở về. Nàng không yên tâm. Ngươi liền hạ tiện đến loại tình trạng này. Một hai phải Hà lao ra tử bạo nộ. Câm miệng. Thần hy đồng dạng là bạo nộ. Làm Trần Cảnh Niên dạ nhất còn có Tử Dương đám người đỡ Hà Thanh Dập. Thần hy nói, nhìn hắn. Sau đó, thần hy đi bước một đi hướng Hà lao ra tử, nói, hắn hiện tại bị thương. Ta không yên tâm hắn cùng ngươi trở về, ngươi muốn như thế nào? Giết ta? A, muốn hay không tới thử xem? Lúc này đây, thần hy trong mắt khinh thường so vừa mới cùng Hà lao gia tử đối diện thời điểm càng sâu, kia tràn đầy khinh thường, như là căn bản là không đem đối diện người để vào mắt, thật giống như toàn thế giới đều ở khống chế, mà đối diện người, chính là cái nhảy nhót vai hề, là rất rưởi. Hà lao gia tử nhất chịu không nổi, chính là thần hy dùng loại này bệ nghệ hết thể ánh mắt nhìn hắn. Làm càn. Hà lao gia tử giận dữ, năm ngón tay thành chảo, lại lần nữa hướng thần hy ra tay. A. Thần hy. Ách. Mọi người tiếng kinh hô còn chưa dừng lại, liền sôi nổi bị nghẹn họng, sôi nổi trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt hình ảnh. Hà lao gia tử năm ngón tay thành chảo, thẳng đối thần hy mặt mà đến, nhưng mà giờ phút này, kia dọa người tay chảo như cũ ở thần hy trước mắt, nhưng là, lại bị thần hy một phen nắm lấy. Thần hy tay, rất nhỏ thực bạch, ngón tay thon dài, rất là xinh đẹp, liền như vậy cầm Hà lao ra tử thủ đoạn, đem hắn tay nắm chặt lao mà định ở chính mình trước mắt, mà nàng, liền ánh mắt, cũng chưa biến. Vẫn là như vậy kiêu ngạo, vẫn là như vậy khinh thường. Ông trời, bọn họ nhìn thấy gì? Hà gia nam nhân. Trời sinh vũ lực giá trị cường hãn, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật, Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, người ngoài đều biết hắn lợi hại, nhưng là không phải kỳ môn giang hồ người, đại bộ phận đều cho rằng Hà Thanh Dập không có Hà lao gia tử lợi hại, đây là Hà gia gia chủ thời gian dài cho người ta trong lòng tạo thành bản năng phản ứng. Hà lao gia tử mặt ngoài thoạt nhìn căn bản là không tính quá lao, cho nên người bình thường rất khó đem hắn cùng những cái đó hành động chậm chạp lao nhân ra tương đối. Ở không ít người trong mắt, Hà lao gia tử là Hà gia lợi hại nhất nam nhân. Vừa mới Hà Thanh Dập bị hắn một trưởng đánh thành như vậy, tựa hồ cũng đã chứng thực mọi người ý tưởng, cho nên đại gia cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hùng chi Hà Thanh Dập còn không có đánh trả. Chính là giờ phút này, Hà lao gia tử thế nhưng bị như vậy một cái giáo giáo nhược nhược thiếu nữ cấp chế trụ. Này! Cảm giác thế giới quan của mình bị đánh vỡ. Hà gia nam nhân ở trong lòng kia không thể chiến thắng uy áp, không có. Thần hy khỏe miệng một câu, ngươi, cũng bất quá như thế. Chuyện này bị làm quá lớn, tất cả mọi người không dám nói lời nào, thậm chí liền thở dốc đều hận không thể tiết kiệm được, vì, chính là không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, thật là đáng sợ. Này thiếu nữ không muốn sống nữa. Quý Lan Tâm cũng không nghĩ tới thần hy thế nhưng liền Hà lao gia tử đều dám như vậy khiêu khích, lập tức phẫn nộ quát. Ngươi thật to gan. Chính là thần hy liền xem cũng chưa xem nàng, căn bản là đương nàng không tồn tại. Nàng như cũ khiêu khích nhìn Hà lao gia tử, hôm nay, tuyệt không cho hắn cảm giác thành tựu. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Hà lao gia tử thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn tiêu phí như vậy đại tinh lực mới đi đến hôm nay, hắn còn tưởng rằng, rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới, cái này tiểu tiện nhân lại là như vậy không đem hắn để vào mắt. Đáng giận. Hà lao ra tử bạo nộ, làm càn. Đông nhiên ném ra thần hy tay, một cái tay khác ngay sau đó liền công đi lên, hai người liền như vậy ở trong đại sảnh đánh lên. Thần hy thấy hắn bàn tay công tới, thân hình lui về phía sau một ít tránh đi hắn công kích, lăng không bay lên, lần này không lùi mà tiến tới, phiêu giật thuần trắng sắc làn váy, hơn nữa mỹ lệ hồng nhạt váy biên, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Mặc dù là đối chiến hà lao gia tử như vậy cao thủ, nàng cũng như cũ gặp nguy không loạn, mỗi một động tác, mỗi nhất chiêu công kích, đều là như vậy nhẹ nhàng thích ý, ưu nhã phi phàm. Mọi người có chút dại ra nhìn cái kia ăn mặc một đôi giày cao gót, cũng có thể cùng hà lao gia tử như vậy đại nhân vật đánh nhau nữ hài tử. Lúc này, tựa hồ mới rốt cuộc tin tưởng, khoảng thời gian trước nàng ở thông cáo trường hợp bị người áo đen đuổi giết thời điểm, kia một thân xinh đẹp công phu, là thật sự. Thánh nữ truyền thừa người thiên kính cửu giai tu vi, thần hy vũ lực giá trị tuyệt đối thuộc về nghiền áp cấp bậc, mặc dù đối diện người là hà lao gia tử, nàng không thể hạ tuyệt đối sát thủ, nhưng cũng không ngại ngại nàng phát huy. Bên này thần hy cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thích ý, bên kia hà lao gia tử, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Hắn dùng hết toàn lực, cả người sát khí, một bộ muốn đem thần hy ăn tươi nuốt sống bộ dáng, ra tay tàn nhẫn, không hề phong độ. Nhưng mặc dù là như vậy, cùng thần hy so sánh với, như cũ có chút chật vật. Dần dần, thần hy xác định trước mắt người này, tu vi bất quá chính là so với phía trước hà lao gia tử hơi chút lợi hại như vậy một chút lúc sau, trong lòng biên hơi hơi yên lòng, còn hảo, còn chưa tới hoàn toàn vô pháp khống chế thời điểm. Trong lòng hiểu rõ, thần hy liền càng thêm thong dong, mọi người nhìn nhìn, liền cảm thấy này thiếu nữ, mặc dù là ở cùng người đánh nhau, cũng có loại ở khiêu vũ cảm giác, thấy thế nào như thế nào tốt đẹp, thấy thế nào như thế nào cảnh đẹp ý vui. Chính là đối diện hà lao gia tử, liền có một chút không nỡ nhìn thẳng. Trong lòng đối với hà lao gia tử hảo cảm, đại đại hạ thấp. Đối hắn kính sợ, cũng chậm rãi giảm bớt. Nhìn thần hy giữa sân khiêu vũ giống nhau đánh nhau, tuy rằng động tác tuyệt đẹp, ưu nhã đến cực điểm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bỏ ra trong tay sắc bén cùng khí phách, nhưng mặc dù là như vậy, Trần Mặc như cũ vẫn là nhữ nhữ mày. Thần hy vũ lực giá trị rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn không biết, rốt cuộc chính mình không phải nàng đối thủ, căn bản cảm thụ không đến, chính là hắn biết, nha đầu này chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn có chút vô hại, chân chính đánh nhau lên, kia thủ đoạn tuyệt đối làm người chống đỡ không được. Này, cũng quá ôn nhu điểm nhi. Thậm chí, hắn đều có chút cảm thấy nàng là ở làm tú. Đánh nhau còn muốn làm ra loại này mỹ cảm. Này không phải nàng phong cách. Bất quá nhìn xem chung quanh không ít người, đặc biệt là hà ra những người đó biểu tình lúc sau, Trần Mặc minh bạch, thần hy đây là ở thu mua nhân tâm. Chuyển mắt nhìn nhìn một bên hà thanh dập, Trần Mặc không thể không ở trong lòng bội phục, hai người kia, phản ứng năng lực thật sự không phải giống nhau mau. Nếu hắn không đoán sai, vừa mới hà thanh dập sở dĩ bị đánh thương thành như vậy, một bộ phận nguyên nhân là vì bảo hộ thần hy còn có đối diện đó là hắn ra ra hắn không có phương tiện động thủ, còn có một bộ phận, phòng trừng cũng là ở thu mua nhân tâm. Hà lao gia tử hiển nhiên không bình thường, như vậy về sau, liền quyết không thể làm hắn ở hà gia làm người lãnh đạo. Chân mắc khỏe miệng chịu chịu. Này hai tên gia hỏa, quả thực quá yêu nghiệt. Một cái dùng khổ nhục kế làm mọi người đối hà lao gia tử phản cảm. Một cái dùng thực lực nghiền áp hà lao gia tử làm hắn ở mọi người trong lòng mất đi uy nghiêm địa vị, tấm tắc. Hà lao gia tử dùng hết toàn lực, cũng không có thể gặp được thần hy nửa cọng tóc, này vẫn là ở đối phương lòng có cô kỵ tiền đề hạ, như vậy nhận chi quả thực làm hà lao gia tử nổi trận lôi đình. Cảm giác thần hy đối đại hắn, giống như là ở đầu hầu giống nhau, cái này làm cho hà lao gia tử càng thêm tức muốn hộp máu. Ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Thậm chí ỷ vào thần hy không dám đối hắn hạ sát thủ mà không quan tâm trực tiếp tiến lên. Thần hy nhẹ nhàng, tự tin, thành thạo, có thể nhìn ra được tới, nhân ra trong lòng có khí, nhưng cũng là thủ hạ lưu tình, chính là này hà lao gia tử, này cách làm. Cũng quá hạ giá. Mọi người trong lòng, thậm chí có chút khinh thường. Hai người đánh đánh, hà lao gia tử bắt đầu ra mồ hôi, thần hy một tay mở ra hắn công kích, một cái tay khác đã công hướng hắn mặt. Hà lao gia tử không có thể kịp thời né tránh, thần hy bàn tay một đốn, không có đánh tiếp. Hà lao gia tử cũng là một đốn, nhìn gần ngay trước mắt đã dừng lại công kích bàn tay, khoe miệng lộ ra một mặt đắc ý ra khinh thường tươi cười, càng thêm không quan tâm. Thần Hy thu tay lại, lại lần nữa công kích, mấy chiêu xuống dưới, một chưởng đánh hướng Hà lao gia tử ngực, một chưởng này đi xuống, Hà lao gia tử tuyệt đối bị thương. Hà lao gia tử nhìn đến Thần Hy đánh tới, thế nhưng hoàn toàn không có tránh né, thậm chí, còn đem thân thể của mình đón đi lên, đưa cho Thần Hy đánh. Thần Hy bàn tay ở ly Hà lao gia tử nửa tấc xa địa phương đống nhiên dừng lại, mà Hà lao gia tử lại như là không thấy được giống nhau, ngược lại càng thêm đi phía trước phóng đi tấn công Thần Hy. Một trường liền bổ về phía Thần Hy đỉnh đầu. T. Hiện trường động võ người, đều thổn thức không thôi. Bọn họ chính không thể tin, đây là bọn họ vẫn luôn kính sợ có thêm Hà lao gia tử. Quá vô sỉ. Đáng tiếc chính là, mặc dù Hà lao gia tử dùng loại này thủ đoạn, công hướng Thần Hy đỉnh đầu tay chảo như cũ bị Thần Hy một tay bắt lấy. Định trụ. Uy áp một phóng, Hà lao gia tử liền không động đậy nổi, cả người bị Thần Hy chế trụ, hắn sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nhìn Thần Hy ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau, hận độc Thần Hy. Thần Hy khỏe miệng một câu, một cái dùng sức đem hắn đẩy ra. Hà lao gia tử chật vật lui về phía sau, vẫn luôn đụng vào Quý Lan Tâm trên người, ở Quý Lan Tâm nâng dưới mới đứng vững gót chân. Lão gia tử, ngươi không phải đối thủ của ta, xem ở ngươi là ta sư huynh gia gia phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, sự tình hôm nay có lẽ ngươi có nỗi khổ của ngươi, rốt cuộc phía trước ngươi đối ta thái độ nhưng tuyệt không phải như vậy. Sư huynh bị ngươi thương quá nặng, liền lưu lại nơi này ta cho hắn trị liệu hảo, các ngươi có thể đi rồi. Phần 6. Chương 305 sư huynh rời đi, quà sinh nhật, canh 4. Hôm nay không có thể chiếm được hảo. Không có thể hoàn toàn chiếm được thượng phong, Hà lao gia tử thực tức giận, nhưng lại không thể nơi Hà. Vũ lực giá trị không bằng nhân gia, Thần Hy đã chịu như vậy đối đãi, không khóc không náo, ngược lại thoải mái hào phóng đứng ở chỗ này, cường thế vô cùng, hắn nhất thời cũng không có quá nhiều biện pháp. Hà lao gia tử ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hà Thanh Dập, ngươi có đi hay không? Mọi người khỏe miệng có chút chịu. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không đi. Làm càn. Vì cái nữ nhân, ngươi liền ta cái này ra ra đều không nhận. Hôm nay ngươi nếu là không cùng ta trở về, cũng đừng nhận ta cái này ra ra. Mọi người, đây là đánh không lại nhân ra liền bắt đầu chơi lại. Hình tượng lại lần nữa mất mặt nhi. Hà Thanh Dập trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt vẫn luôn nhìn Thần Hy, kia ánh mắt, mang theo bất đắc dĩ, mang theo kiên định, cuối cùng, hảo. Ta cùng ngươi trở về. Hà lao ra mục nhỏ đặt thành. Lạnh lùng cười, lạnh lùng hứ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hà lao gia tử đi nhanh rời đi, Hà gia các phòng người, đại trưởng lão một mạch từ từ nhân viên, toàn bộ đi theo rời đi. Quý Lan Tâm đi theo đi đến Thần Hy trước mặt, liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng. Ha ha bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, như vậy đắc ý, như vậy vui vẻ. Thần Hy ánh mắt bình tĩnh, nhìn nàng cười. Quý Lan Tâm cười xong, đi theo rời đi. Hà chắc lúc này, cũng có chút nhí ngốc, căn bản là không biết nói cái gì hảo, nhìn lưu tại cuối cùng Hà Thanh Dập, Hà chắc thở dài, kêu lên Hà Thanh Hàng cùng nhau rời đi. Quý Lan Tâm. Thần Hy bỗng nhiên ra tiếng. Đang ở rời đi Quý Lan Tâm bước chân một đốn, đang muốn đắc ý nói vài câu chào phúng, kết quả, liền nghe được thiếu nữ lời như vậy. Hà gia tranh đấu, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu tham dự, một cái nội trạch quản gia mà thôi. Ngươi về điểm này nhi cân lượng, căn bản không đủ tư cách. Quý Lan Tâm đầy mặt ý cười khuôn mặt cứng đờ, đều lúc này cái này tiểu tiện nhân còn ở chính mình trước mặt chơi uy phong. Hừ, Quý Lan Tâm chỉ đương Thần Hy là cuối cùng buông lời hung ác mà thôi, hoàn toàn không để trong lòng nhi, lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo đi rồi. Nhưng mà Thần Hy lời này, lại làm Hà Trác, ánh mắt đổi. Hà gia người đều rời đi, trong đại sảnh nhìn. Vẫn là như vậy duy mỹ lãng mạn, cách đó không xa những cái đó bị ném đi thực rượu, hỗn độn cùng hình ảnh này, không hợp nhau. Hà Thanh Dập bị Dạ Nhất Tử Dương đỡ, chậm rãi đi hướng Thần Hy. Mọi người đều không có thanh âm, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Vừa mới còn như vậy lãng mạn duy mỹ, vừa mới còn như vậy hạnh phúc vui vẻ, giờ phút này. Ai? Hà Thanh Dập đi đến Thần Hy trước mặt, nhìn cái này chính mình một lòng sủng ái nữ hài tử, còn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ làm nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài tử, còn tưởng rằng hắn sẽ cho nàng một cái khó nhất quên tốt đẹp nhất một ngày, còn tưởng rằng hôm nay lúc sau, bọn họ hôn kỳ cũng đã gần, còn tưởng rằng hôm nay hắn có thể vứt bỏ sở hữu công tác nhiều cùng nàng ở bên nhau một ít thời gian, còn tưởng rằng chờ đợi ngày này đợi lâu như vậy, hắn có như vậy nhiều sự tình phải đối nàng làm, phải cho nàng vô số lãng mạn cùng hạnh phúc, đáng tiếc. Trong lòng rất đau, thực luyến tiếc, chính là, lúc này hắn lại cần thiết phải rời khỏi. Hốc mắt có chút đỏ lên, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng nâng tay, chạm đến Thượng Thần Hy gương mặt. Cái này tiểu nha đầu, từ nhỏ liền ở hắn bên người, nàng làm bạn hắn nhiều năm như vậy, vô luận hắn nội tâm đã từng cỡ nào phong bế, vô luận hắn đã từng giấu giếm quá nàng nhiều ít, nàng đều như vậy toàn tâm toàn ý bồi ở hắn bên người, chưa bao giờ dao động. Thần Hy áp xuống sở hữu khó chịu, hắn từ trong túi lấy ra một thứ, một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ, hắn nhẹ nhàng mở ra. Một cây xinh đẹp tinh xảo dây xích, phía dưới mang theo một cái vật trang sức, hắn nhẹ nhàng bỏ vào tay nàng chung. Qua sinh nhật, Thần Hy không nói gì, nhìn hắn, biết, giờ phút này, hắn trong lòng, phỏng trừng so nàng càng khó chịu. Hắn nói, ta đi về trước nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay là ta cùng ngươi cầu hôn, vĩnh viễn giữ lời, chờ đến ta đem sự tình xử lý xong, nhất định phải gả cho ta. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy nàng đôi môi, không có động, liền như vậy nhẹ nhàng chạm vào, lại như cũng là tham lam cảm thụ được nàng hơi thở cùng độ ấm. Có chút không tha rời đi kia mê người mềm ấm, thật sâu nhìn nàng một cái, hướng đại môn phương hướng, rời đi. Thân binh đoàn đội, gia tổ mọi người, bao gồm này đó quân nhân, toàn bộ không nói gì, đi theo Hà Thanh Dập rời đi. Đại sảnh thực an tĩnh, phi thường an tĩnh, mọi người liền như vậy lẳng lặng nhìn những người đó rời đi. Người, tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại có những cái đó xinh đẹp thủy tinh đèn, còn có đại sảnh chung quanh kia duy mỹ lãng mạn đóa hoa, như cũ nở rộ. Thần Hy chậm rãi giơ tay, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay đồ vật. Đây là hắn đưa nàng quà sinh nhật. Dây xích thật xinh đẹp, tinh tế, lấp lánh, lạnh lạnh, xinh đẹp nhất, vẫn là truy vật trang sức. Vẫn luôn thực đáng yêu, thực phim hoạt họa, thực ngốc manh cửu con. Nàng cầm tinh, chính là Dương. Vẫn luôn ở không ngừng truyền phát tin màn hình lớn, lúc này, vừa lúc truyền phát tin tới rồi một chỗ ghi hình. Các mê ra là Thần Hy khai, mở ra sau, nàng đặng đặng đặng chạy đi, hình ảnh cảnh tượng, liền rõ ràng lên. Cổ lao trong tiểu viện, rộng mở bên cửa sổ, hắc y thiếu niên một mình ngồi ở bên cửa sổ, sau giờ ngọ Dương quang chiếu vào hắn trên mặt, làm kia lạnh lùng khuôn mặt nhu hòa không ít. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cả người cũng là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Chính là, tiểu nữ hài lại không sợ hắn, xem tình cảnh này, thực hiển nhiên, thiếu niên là ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi, mà tiểu nữ hài lại chạy tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Tiểu Thần Hy đặng đặng đặng chạy đến hắn bên người, cười đầy mặt đùa giỡn hương vị, thân ái xoay sư huynh, ngươi vừa mới ở nhìn lén cái gì? Vì cái gì ta mới vừa tiến vào ngươi liền ẩn nấp rồi? Có phải hay không thâu sư phụ bảo bối? Làm ta xem bái. Ta bảo đảm không nói cho sư phụ. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt chung có chút bất đắc dĩ, hắn gặp qua người, đặc biệt là tiểu hải tử, cơ hồ liền không có không sợ hắn, chính là cái này nha đầu cố tình chính là như vậy ngoại lệ. Nàng giống như đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Như vậy một cái mềm mại ngọt ngào tiểu cô nương như vậy thân cận hắn, đối với một cái trước nay liền rất cô độc người, vẫn là thực không bình thường. Hà Thanh Dập trong lòng không tự giác liền có chút mềm mại. Nhìn nhìn trong tay đồ vật, lại nhìn về phía tiểu Thần Hy, nói, đây là nhà ta độc hữu một loại tinh thạch. Đơn giản đến cực điểm một câu, không có lại quá nhiều giải thích. Gia tộc độc hữu. Thần Hy có chút kỳ quái, nào có cái gì tinh thạch là thuộc về một cái gia tộc độc hữu. Bất quá nàng là một cái tiểu hải tử, không có biểu hiện ra ngoài. Cho ta xem bái. Giống như thật xinh đẹp ra. Phần 7. Chương 306 chịu hồn thuật một cơ hồ không thể cứu lại, canh 5. Thần Hy mắt to viết tràn đầy tò mò. Hà Thanh Dập không có cự tuyệt, đem trong tay phấn tinh thạch đưa cho nàng. Thần Hy tiếp nhận, nhìn lên. Hoa! Thật xinh đẹp! Soái sư minh, ngươi chỗ nào tới cái này? Ta cũng chưa gặp qua. Hà Thanh Dập nói, ta đều nói A. Là nhà ta độc hữu. Thần Hy! Nhà ngươi có A. Kia có thể hay không cho ta một cái. Thật xinh đẹp ra. Sư huynh tốt nhất đúng hay không? Hà Thanh Dập, tiểu nữ hoa quả nhiên đều thích loại đồ vật này. Hành, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Cựu con hình, ta thuộc dương, nhớ rõ đem dương dương làm cho xinh đẹp một chút, đáng yêu một chút, ngốc manh một chút, ngoan ngoãn một chút, nô. Tóm lại, muốn giống ta giống nhau làm cho người ta thích. Hà Thanh Dập, có nàng ở nhật tử, luôn là không tự giác liền mỉm cười lên. Hành, chờ ta chuẩn bị cho tốt, cho ngươi. Thần Hy nhìn trong tay cửu con, sắc thật thực đáng yêu, thực ngốc manh, có chút phim hoạt họa cảm, ướt rầm rề mắt to, giống như lúc kia hai chỉ sơn dương rác, làm cho cùng thỏ con lỗ thai dường như, phi thường hảo chơi. Đã từng ở Nam Hồ Trấn trên núi thời điểm, nàng liền biết sư huynh không bình thường, lúc ấy là thật sự tò mò, chính là, lại không thể quá mức dò hỏi tới cùng. Có đôi khi rất tò mò hắn một cái hài tử, như thế nào sẽ như vậy trầm mặc ít lời. Đời trước thói quen thành phố lớn internet thời đại sinh hoạt, đồng nhiên tới rồi cái kia trong tiểu viện, gì giải trí đều không có, vì thế, nàng liền đem đầu hắn trở thành mỗi ngày lạc thú. Cái kia tinh thạch cũng là một cái vật trang sức, bị hắn cất giấu, nàng chỉ thấy qua kia một lần, từ trước nàng không biết, hiện tại mới hiểu được, kia phỏng chừng là hắn mẫu thân đồ vật. Lúc trước nàng cũng không phải thật sự liền một hai phải này tinh thạch, bất quá chính là muốn vì khó một chút hắn, đầu hắn mà thôi. Một cái gia tộc độc hữu đồ vật, nàng tự nhiên không thể tùy tiện liền phải. Lúc trước nàng là cái tiểu hài tử, tiểu nữ hoa thấy như vậy xinh đẹp đồ vật, muốn mới là bình thường nhất phản ứng đi. Sau lại nhiều năm như vậy qua đi, nàng lại chưa để qua, hắn cũng giống nhau. Nàng đều đã mau đã quên chuyện này. Nhẹ nhàng nuốt ve trong tay này manh manh cửu con, nguyên lai, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Buổi tối, Vân Sơn biệt thự. Thư phòng. Chỉ có Thần Hy, Trần Cảnh Niên còn có Trần Mặc ba người. Đại Bạch cũng lại lần nữa bị Thần Hy phóng ra, nàng thánh nữ chuyển thừa người thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm Đại Bạch liền xuất hiện quá, hiện giờ nàng cũng không lo lắng Đại Bạch bị người phát hiện sẽ đưa tới mơ ước. Nhìn đứng ở bên cửa sổ Thần Hy, Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, hôm nay trong yến hội phát sinh sự tình, đối nàng đả kích. Loại chuyện này, không phải đương sự, cũng chưa biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bọn họ vẫn luôn đều không có nói chuyện, vẫn luôn nhìn Thần Hy bóng dáng. Rốt cuộc, Trần Cảnh Niên nói, hài tử, đừng từ bỏ, lão gia tử bên kia, hẳn là chỉ là tạm thời, chúng ta chờ ngươi sư huynh bên kia tin tức. Trần Cảnh Niên là số ít cảm kích giả, hắn biết, hôm nay chuyện này, so hà lão gia tử chỉ là đơn thuần không tiếp thu Thần Hy, còn muốn phiền toái. Nếu Hà Lao Gia Tử chỉ là bình thường không hài lòng Thần Hy cái này cháu dâu nhi, tựa như rất nhiều cha mẹ không hài lòng con dâu giống nhau, như vậy hết thể cũng khỏe nói, ít nhất, có nỗ lực phương hướng. Chính là hiện tại, Hà Lao Gia Tử là bị người khống chế, hơn nữa, vẫn là Thần Hy địch nhân. Thần Hy thở dài, không có quay đầu lại, chỉ nói, sư phụ, ta biết Hà Gia Gia rốt cuộc làm sao vậy. Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc đều là sửng sốt. Người biết. Thần Hy không nói gì, Đại Bạch thế nàng trả lời, hẳn là chịu hồn thuật, đây là quỷ môn hạng nhất thất truyền tuyệt học, ta cũng chỉ là ở viễn cổ thời kỳ gặp qua, lúc trước chỉ có quỷ môn lão tổ dùng quá, ta tiền chủ nhân viễn cổ thánh nữ đã từng hung hăng mà đả kích quá loại này công pháp, quỷ môn chỉ có mấy cái truyền nhân, đều bị ta chủ nhân tiêu diệt, không nghĩ tới, vẫn là bị truyền lưu xuống dưới, hơn nữa, còn bị Mộ Dung Vũ cấp học xong. Đại Bạch thanh âm có chút ảm đạm. Hiển nhiên, nó cũng đem cái này xem nhẹ, nhớ trước đây nó tiền chủ nhân vì tiêu diệt này một công pháp, chính là trả giá không nhỏ đại giới, nhưng mà hôm nay, này đáng giận chịu hồn thuật, thế nhưng lại lần nữa trở thành nó đương nhiệm chủ nhân nan đề. Chịu hồn thuật rất khó học, phi quỷ môn dòng chính vô pháp tu luyện hoàn thành, hơn nữa chỉ có lão môn chủ kia tinh thuần quỷ khí mới có thể tu luyện thành công, cho nên viễn cổ thời kỳ nàng thủ hạ vài người đều là ở nàng dưới sự trợ giúp luyện ra một chút thành tựu. Nhưng xa xa so ra kém quỷ môn lão tổ, những cái đó thuộc hạ đều bị ta chủ nhân giết, trước mắt xem ra, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ, mới có khả năng học được. Hà Lao Gia Tử, đã không phải đã từng Hà Lao Gia Tử, hiện tại hắn, chịu Mộ Dung Vũ chi phối. Chịu hôn thuật, Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc đều kinh ngạc vô cùng, thế gian bất luận cái gì công pháp, đều không thể ở mỗi người trên người đều có thể tùy ý thi hành, ở kỳ môn giang hồ. Tu vi càng là cường đại người càng khó khống chế, Hà lao gia tử xem như kỳ môn giang hồ đứng đầu cao thủ, Mộ Dung Vũ thế nhưng có thể khống chế hắn. Này, có biện pháp gì không phá giải? Trần Cảnh Niên có chút không dám tin tưởng nói, cái gọi là chịu hồn thuật, hắn ở kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy, liền nghe cũng chưa nghe nói qua, càng đừng nói gặp được người sử dụng, hiện giờ liền phát sinh ở hắn bên người, cảm giác này đều có chút không chân thật. Còn có, Mộ Dung Vũ tu vi tuy rằng so Hà lao gia tử cao, nhưng tuyệt đối không có Hà lao gia tử mới vừa ổn, nàng tu vi là ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên, đã từng dù sao cũng là chính đạo mọi người, đồng nhiên thành quỷ môn thánh nữ, tu luyện tà đạo công pháp, mặc dù tu vi để lên đây, nhưng cũng hư thực, nàng như vậy khống chế Hà lao gia tử, hẳn là tiêu hao rất lớn đi. Đại Bạch nhìn Thần Hy bóng dáng liếc mắt một cái, có chút không dám trả lời. Trần Cảnh Niên trong lòng lộ bột một tiếng, nhìn về phía Thần Hy, trung quy, vẫn là hỏi ra khẩu, nha đầu, ngươi nói chuyện A, có thể phá giải đúng hay không? Thần Hy đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn nhìn rất xa đen nhánh màn trời, nơi đó đen như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Nghe thấy Trần Cảnh Niên hỏi chuyện, đã lâu, kia mênh mông sâu thẳm, trầm trọng làm nhân tâm trung buồn đau thanh âm mới truyền đến, sư phụ, Đại Bạch tri thức cùng ngươi đơn giản giới thiệu một chút chịu hồn thuật, còn không có cùng ngươi nói chịu hồn thuật nguyên lý, chịu hồn thuật, chịu, tự nhiên là người linh hồn, Hà Gia Gia. Hắn một bộ phận linh hồn bị Mộ Dung Vũ rút ra, cái kia quá trình, thập phần thống khổ, tương đương với linh hồn bị xé rách giống nhau. Hơn nữa, muốn đem rút ra linh hồn lại lần nữa tu bổ quý vị, kia cơ hội, thập phần xa vời. Toàn bộ thư phòng, tĩnh liền tiếng hít thở đều không có. Mặc kệ là Trần Cảnh Niên vẫn là Trầm Mặc, đều không thể tiếp thu. Linh hồn xé rách. Vô pháp quý vị. Kia kết quả. Trần Cảnh Niên ngừng thở, nhìn Thần Hy nói, linh hồn vô pháp quý vị, kia. Hà lao gia tử sẽ như thế nào? Sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống, dương thọ đem tẫn. Đại Bạch rũ đầu, ở một bên không lên tiếng. Trần Cảnh Niên cơ hồ nháy mắt nằm liệt ngồi ở ghế dựa, hắn không dám tưởng tượng. Nếu Hà lao gia tử cứu sẽ không trở về, hắn cái kia đại đồ đệ, sẽ như thế nào? Cái này ra ra, là hắn duy nhất thân nhân. Kết quả này, bọn họ không tiếp thu được, Trần Mặc có chút sốt ruột nói, cái này chịu hồn thuật, có phải hay không cùng phía trước gầm cửu phong sống lại không sai biệt lắm? Cái này, nếu là loại công pháp, vậy có phá giải khả năng, giết Mộ Dung Vũ được chưa? Liên tính không được, Hà lao gia tử sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống. Kia bổ sung sinh mệnh lực được không? Thân Hy, ngươi không phải có linh tuyển thủy sao? Thiên địa linh khí là bổ sung sinh mệnh lực tốt nhất thuốc hay, linh tuyển thủy hữu dụng sao? Chỉ cần linh tuyển thủy hữu dụng, như vậy vấn đề hẳn là không lớn, tu giả tuy rằng sẽ bởi vì tu vi cao thâm mà thọ mệnh so với người bình thường trường một ít, nhưng cũng không phải không có cực hạn. Hà lao gia tử tuổi tác đã không nhỏ, Thần Hy linh tuyển thủy, duy trì Hà lao gia tử 20-30 năm thọ mệnh, hẳn là có thể đi. Đại Bạch buồn bã hiểu xịu nói, linh tuyển thủy hữu dụng là hữu dụng, nhưng không có gì trọng dụng, mặc dù Hà lao gia tử cả ngày không ngừng uống linh tuyển thủy, phòng trừng cũng duy trì không được bao lâu sinh mệnh lực. Thư phòng lại lần nữa an tĩnh lại, cái gì thanh âm đều không có. Thần Hy vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, trong lòng dầu dĩ đau, còn có hận. Kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ có một người làm nàng như vậy hận. Khi còn nhỏ ở lâm gia kia 2 năm phi người sinh hoạt, ở trong lòng nàng chôn xuống một ít hận hạt giống, nhưng này viên hạt giống bị nàng áp chế, vẫn luôn không có nảy mầm lớn lên. Chính là hiện tại, nàng hận không thể đem Mộ Dung Vũ thiên đao vạn quả. Đó là sư huynh duy nhất thân nhân. Sớm biết rằng Mộ Dung Vũ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học được chịu hồn thuật, lại còn có dùng ở Hà lao gia tử trên người, nàng tuyệt đối sẽ sớm liền trực tiếp băm Mộ Dung Vũ. Mặc dù giết Mộ Dung Vũ sẽ làm quỷ môn lão tổ lưu lại những người đó nổi điên cũng không tiếc. Đáng tiếc. Hiện tại cái gì đều chậm. Thông qua thánh linh không gian, nàng đối toàn bộ kỳ môn giang hồ hiểu biết đã so đại bộ phận người đều thấu triệt. Chính là, trong không gian lưu lại về các loại công pháp thủ đoạn ghi lại nhiều như Lông Châu, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến, Mộ Dung Vũ thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học được chịu hồn thuật đâu. Thân Hy nhắm mắt. Hiện tại hối hận cái gì đều chậm, lúc trước nếu là trực tiếp giết Mộ Dung Vũ, như vậy viễn cổ những cái đó lao quỷ khẳng định sẽ nổi điên, đến lúc đó xui xẻo vẫn là Hà Gia, hiện tại, xui xẻo như cũng là Hà Gia. Sư phụ, ta là thánh nữ truyền thừa người, chịu hồn thuật ta so các ngươi hiểu biết, có một số việc nói cũng nói không rõ, nhưng là có một chút nhi ta có thể nhưng định. Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật còn chưa tới đăng phong tạo cực nông nỗi, thậm chí liền một nửa uy lực đều không có, về Hà Gia Gia. Chỉ cần có một tia khả năng, ta liền sẽ không từ bỏ, chuyện này giao cho ta đi. Đến nỗi trước mắt, ngày mai buổi sáng sư phụ liền hồi dược môn đi, chẳng qua âm thầm phải làm điểm nhi sự tình, cũng không cần hao phí quá lớn tâm tư một hai phải cất giấu không cho Mộ Dung Vũ phát hiện, hiện giờ Hà Lao Gia Tử không đáp ứng ta gả tiến Hà Gia. Dược môn cùng Mộ Dung gia có thủ hoán, Hà gia thi không đậu, chính mình có điều chuẩn bị là bình thường hiện tượng. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, hắn biết, chân chính đại chiến, liền phải tới. Đồng nhiên, Trần Cảnh Niên lập tức nhảy dựng lên, đúng rồi. Nha đầu A, chạy nhanh làm ngươi sư huynh trở về, Mộ Dung Vũ không phải sẽ chịu hồn thuật sao? Nàng nếu là đối với ngươi sư huynh xuống tay nhưng làm sao bây giờ? Mau mau, không cần lo lắng. Không có khả năng. Thần Hy một câu an Trần Cảnh Niên tâm. Thần Hy nói, vừa mới ở trong yến hội ta liền đã nhìn ra, không có ngăn đón sư huynh hồi Hà gia, chính là bởi vì biết hắn sẽ không có việc gì. Chiêu hồn thuật phản phệ rất lớn, Mộ Dung Vũ vừa mới đối Hà Lao gia tử hạ qua tay, chính mình khẳng định tiêu hao rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có khả năng lại có bản lĩnh đối bất luận kẻ nào xuống tay, mặc dù là người thường, cũng không được. Sư huynh tạm thời sẽ không có việc gì, Mộ Dung Vũ mặc dù có năng lực, cũng không thấy đến liền sẽ đối sư huynh động thủ, bằng không nàng ngay từ đầu liền sẽ lựa chọn sư huynh mà không phải Hà Lao gia tử, tạm thời không cần lo lắng chịu hồn thuận, bất quá gần nhất một đoạn thời gian các ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm nhi. Nghe đến đó, Trần Cảnh Niên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là, chịu hồn thuật như vậy cường hãn, tổng không có khả năng là tùy ý sử dụng, trên thế giới này. Bất luận cái gì sự tình, đều là có hạn chế. Chính là, Trần Cảnh Niên nhìn Thần Hy bóng dáng liếc mắt một cái, nha đầu này nói không ít, chính là hắn tổng cảm thấy, có rất nhiều đồ vật nàng chưa nói. Nha đầu, đều lúc này, liền không cần gạt sư phụ, có một số việc mặc dù sư phụ không giúp được ngươi, ít nhất ngươi cũng có thể nói ra, không cần một người chống. Thần Hy trầm mặc thật lâu, thậm chí vẫn luôn đang nhìn ngoài cửa sổ, chưa bao giờ quay đầu lại. Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc vẫn luôn yên lặng chờ, Thần Hy không nói lời nào, bọn họ liền cũng không nói gì. Thẳng đến thật lâu, Thần Hy mới nói, sư phụ, Mộ Dung Vũ lần này hẳn là hướng về phía ta tới, chịu hồn thuật nàng không có hoàn toàn khống chế, hẳn là không đối phó được sư huynh, bằng không cũng sẽ không tìm tới Hà Lao gia tử, rốt cuộc đối phó ta, kỳ thật khống chế sư huynh, mới có thể càng thêm làm ta thống khổ. Kế tiếp kỳ thật ta ngược lại không quá lo lắng kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo chiến tranh rồi, ít nhất tạm thời là không lo lắng, ta càng lo lắng, là Hà gia gia nghiệp. Mộ Dung Vũ, rất có thể sẽ lợi dụng Hà Lao gia tử thân phận, dùng Hà gia gia nghiệp, tới hủy diệt ta Đông Phương Thần Hy sở có được hết thể đồ vật. Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc liếc nhau, hủy diệt Thần Hy hết thể đồ vật. Hai người im lặng, không tồi. Mộ Dung Vũ nếu là dùng toàn bộ Hà gia gia nghiệp đi theo Phương Đông tập đoàn đua, như vậy Phương Đông tập đoàn, thậm chí Cảnh Thị tập đoàn thêm lên, đều đủ đấu không lại Hà gia. Tương đương với cuối cùng, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập lưỡng bại câu thương, mà Mộ Dung Vũ, ở một bên xem diễn. Nữ nhân tâm tư, ta còn là hiểu biết, bất quá tình huống như vậy kỳ thật khá tốt, rốt cuộc thương trường sự tình, ta chính là muốn so Mộ Dung Vũ am hiểu nhiều, trước mắt tình huống. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không nổi điên, đối ta liền có lợi, kế tiếp ta sẽ tận khả năng làm chính mình sống được ngăn nắp lượng lệ, đem Mộ Dung Vũ cừu hận toàn bộ dẫn tới ta cá nhân trên người tới, ta cùng sư huynh liên thủ, giữ được Hà gia hẳn là không thành vấn đề. Dược môn, liền phải sư phụ tốn nhiều tâm. Trần Cảnh Niên minh bạch, kỳ thật lúc này, Thần Hy cùng Dược môn không cần đi thân cận quá, đối Dược môn ngược lại là loại bảo hộ. Yên tâm đi. Ngươi vội ngươi. Dược môn sự tình, ta sẽ xử lý, có chút thù có chút hận, tổng muốn chính mình tự mình trả thù trở về, mới có thể bình trong lòng oán hận. Phần 9. Chương 308 không phải không có tệ đoan. Canh 2. Nói đến nơi đây, Trần Cảnh Niên cơ bản đã minh bạch, biết cái này tiểu đồ đệ lúc này trong lòng khẳng định rất khổ sở, Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc cũng liền không hề đãi ở chỗ này, an ủi vài câu, liền rời đi. Thẳng đến thư phòng chỉ còn lại có Thần Hy một người, Thần Hy mới quay đầu, nhìn về phía án thư bên cạnh Đại Bạch. Nhìn cái này luôn luôn thần thái phi dương tiểu chủ nhân hiện giờ sắc mặt như vậy ảm đạm, vẫn là ở nàng 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, Đại Bạch đau lòng gọi một tiếng, chủ nhân. Thần Hy trên mặt mang theo một chút hơi tươi cười, cứ việc này tươi cười, như cũ có chút chua xót, nhưng cũng so với phía trước cảm đạm, đẹp nhiều. Chậm rãi đi đến Đại Bạch bên người, đem Đại Bạch bế lên tới, lúc này Đại Bạch là ngụy trang, thân hình rất nhỏ, liền cùng chỉ nho nhỏ sùng vật cẩu giống nhau, ôm vào trong ngực đặc biệt xuẩn manh. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Đối phương dù sao cũng là quỷ môn thánh nữ. Thần Hy thở dài, nói, ta cái này chính đạo thánh nữ truyền thừa người lợi hại như vậy, nhân ra quỷ môn thánh nữ cũng không có khả năng quá dễ đối phó không phải. Bằng không, đã có thể không phù hợp lẽ thường, biên giới lao tổ có thể ở viễn cổ thời đại cùng ngươi tiền chủ nhân đấu lâu như vậy, nàng bồi dưỡng ra tới người thừa kế, tổng sẽ không quá kém đúng hay không. Nghe đến đó, Đại Bạch lập tức cấp chủ nhân nhà mình cố lên cổ vũ. Chủ nhân, ngươi yên tâm, Mộ Dung Vũ tuyệt đối đấu không lại ngươi, viên cổ thời kỳ quỷ môn lão tổ liền đấu không lại ta chủ nhân, hiện tại nàng người thừa kế tự nhiên cũng đấu không lại ngươi, hơn nữa tư chất của ngươi muốn so Mộ Dung Vũ cao, từ nhỏ so Mộ Dung Vũ nỗ lực, trưởng thành thời gian cũng so Mộ Dung Vũ trưởng, nàng không phải đối thủ của ngươi, không cần nản lòng. Thần Hy xoa xoa Đại Bạch đầu, ta biết đến. Bị Đại Bạch như vậy an ủi một chút, Thần Hy tâm tình cũng hảo không ít, xoa Đại Bạch đầu, nhớ tới Mộ Dung Vũ, trong mắt bỗng nhiên liền hiện lên một mặt tàn nhẫn. Chiêu hồn thuật Mộ Dung Vũ còn không có hoàn toàn học được, Hà Gia Gia linh hồn, cũng không phải hoàn toàn bị Mộ Dung Vũ rút ra, mà là chỉ rút ra một bộ phận sau đó thay nàng chính mình một mặt linh hồn khống chế được Hà Gia Gia mà thôi, cũng không phải. Không có tệ đoan. Trần Cảnh Niên mang theo Trần Mặc ra thư phòng, Đại Gia Gia. Gia thư phòng môn. Trần Mặc mở miệng nói, sư muội nàng. Trần Cảnh Niên thở dài, nói, chúng ta không giúp được nàng, chỉ có thể nhiều bồi bồi nàng, không cho nàng thêm phiền, này hai đứa nhỏ. Thật là quá không dễ dàng. Trần Mặc không nói, vừa mới Thần Hy nói, hắn minh bạch, Trần Cảnh Niên cũng minh bạch, nhưng mà có một chút nhi, Thần Hy tuy rằng không có cụ thể thuyết minh, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng minh bạch. Hà lao ra tử linh hồn bị xé rách, rất khó khôi phục, nhưng ít ra trước mắt. Hắn là không có việc gì. Nói cách khác, Hà Lao Gia Tử chỉ cần ở vào loại này bị khống chế trạng thái, tạm thời vẫn là không cần lo lắng hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Đó là Hà Thanh Dập duy nhất thân nhân, Thần Hy vô luận như thế nào, đều sẽ tận khả năng bảo vệ Hà Lao Gia Tử mệnh. Chính là, hiện giờ Hà Lao Gia Tử bị Mộ Dung Vũ khống chế, duy trì loại trạng thái này, như vậy liền chỉ có thể làm Mộ Dung Vũ không ngừng khinh nhục Thần Hy. Hơn nữa, Thần Hy còn không thể buông ra tay chân trả thù trở về, bởi vì Hà Lao Gia Tử mệnh. Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc ra thư phòng, theo sát không bao lâu, Thần Hy cũng ra tới, trong đại sảnh đại gia cơ hồ đều ở. Thần Hy lúc này, cũng không muốn nhiều lời cái gì, nàng tâm tình sắc thật không tốt, cũng không có quá nhiều tâm tư đi an ủi mọi người. Dù sao, sở hữu cường căng, ở đại gia trước mặt đều là phí công. Này đó đều là nàng thân nhất người, nàng yếu ớt. Không cần che giấu. Ba mẹ, gia gia ông ngoại, Hà gia bên kia gia điểm nhi sự tình, gia tộc quá lớn, ích lợi quá nhiều, sư huynh. Quá không nghe lời, có chút người liền chỉ có thể từ đâu lao ra từ nơi đó xuống tay, cụ thể sự tình phải đợi sư huynh tin tức, các ngươi không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt, Hà lao gia tử. Cũng là bị bất đắc dĩ, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Quá nhiều an ủi nói, nàng cũng nói không nên lời, bởi vì nàng biết, lúc này, vô luận nói cái gì, lo lắng nàng người như cũ sẽ lo lắng, nhưng cái đó vui sướng khi người gặp họa, cũng như cũ sẽ vui sướng khi người gặp họa. Nói xong, Thần Hy nhìn về phía Đông Phương Minh, an ủi một câu, yên tâm đi. Rất nhiều thời điểm, thật sự chỉ có đã xảy ra sự tình gì, mới biết được, kỳ thật, ba ba mới là làm nàng nhất yên tâm người, lúc này nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi an ủi cùng ứng phó. Ba ba có thể giúp nàng xử lý tốt. Thần Hy đi đến Phương Hoài trước mặt, nói, ông ngoại, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi thư phòng nói đi. Phương Hoài ngẩn ra, gật gật đầu. Trong thư phòng, Thần Hy cùng Phương Hoài lời nói rất đơn giản, tóm lại chính là từ giờ trở đi, hết sức khả năng mau chóng thượng vị, khống chế toàn bộ hoa hạ chính giới. Hơn nữa, Hà Lao Gia Tử nói, một mực không cần nghe, nhưng là, còn muốn tiếp tục bảo trì đối Hà Lão gia tử kính trọng. Hiện tại Hà Lão gia tử bị người khống chế, đã không còn là trước đây Hà Lão gia tử, nhưng điểm này nhi, Phương Hoài tốt nhất đừng làm cho hiện tại Hà Lão gia tử phát hiện ngươi đã biết hắn không phải từ trước. Ký môn giang hồ sự tình, thân là Phương Hoài cái này địa vị người, là biết một ít, Thần Hy tự nhiên sẽ không theo hắn nói cụ thể cái gì chịu hồn thuật sự tình. Bất quá Phương Hoài là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, nhất bất việc, bởi vì, một điểm liền thấu. Cùng Phương Hoài thuyết phục, Thần Hy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ, là Hà gia yêu cầu bảo hộ địa phương, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, Mộ Dung Vũ nếu thật sự nổi điên, như vậy sư huynh khẳng định đến ra mặt, đến lúc đó, nguy hiểm sẽ chỉ là Hà gia. Hiện giờ làm Phương Hoài trong lòng hiểu rõ, sớm làm chuẩn bị, chỉ cần chính giới không loạn, Hà gia áp lực tự nhiên liền tiểu một ít. Thời gian đã khuya, sư huynh vẫn là không có tin tức, Thần Hy ngủ không được, lại lần nữa đi vào đại sảnh thời điểm, thấy đại gia như cũ ở chỗ này. Lúc này đây, Thần Hy sắc mặt so vừa vặn tốt nhiều, mọi người thả chút tâm, còn tưởng rằng nàng cùng Phương Hoài thương lượng ra chút đối sách. Thần Hy đối mọi người nói, không cần lo lắng, có một số việc, các ngươi lo lắng cũng không có bất luận tác dụng gì, Hà gia bên trong gia tộc đấu tranh mà thôi, ta biết đại khái đã xảy ra sự tình gì, ba mẹ gia gia ông ngoại, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thần Hy, Đông Phương Minh cùng Cảnh Lão gia tử còn không có tới kịp nói chuyện, Đông Phương Quân thanh âm liền truyền đến. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, đồng nhiên liền xem đã hiểu Đông Phương Quân trên mặt sốt ruột, Thần Hy ở trong lòng cười lạnh, Hà gia như vậy cường thế gia tộc, trung quy vẫn là quá mê người. Hà gia những cái đó thói quen cao cao tại thượng người đều chống lại không được kia dụ hoặc, càng đừng nói Đông Phương gia. Thần Hy khỏe miệng một câu, kia ý cười cực lãnh, gia gia muốn nói cái gì? Phần 10. Chương 309 không chỉ là giết đơn giản như vậy. Canh 3. Hôm nay phát sinh sự tình, mọi người đều sốt ruột, chính là đại gia sốt ruột trọng điểm, lại không nhất định là giống nhau. Liền tỷ như trước mắt Đông Phương Quân. Muốn nói trước kia, Đông Phương Quân đối đãi Đông Phương Minh huynh đệ này một chi, tuy rằng không có cỡ nào thân cận yêu thương, nhưng cũng không có quá mức khắc nghiệt. Chính là, người tâm, luôn là sẽ bởi vì một ít chuyện quan trọng, mà thay đổi. Từ trước Đông Phương Quân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ cái này không như thế nào đau quá cháu gái trên người được đến cái gì, chính là hiện tại, tâm thay đổi. Hà gia A. Hoa Hạ quân chính danh môn A. Đông Phương gia có thể cùng như vậy gia tộc liên hôn, kia quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, Đông Phương Quân như thế nào có thể không để bụng. Từ biết Hà gia thân phận, hắn liền vẫn luôn ở thật cẩn thận chờ mong, tới kinh đô liền vẫn luôn đang chờ đợi, nhìn đến Thần Hy sinh nhật bữa tiệc Hà Thanh Dập cùng nàng cầu hôn, Đông Phương Quân lúc ấy cao hứng đều mau ngất đi rồi, nhưng ai ngờ, cuối cùng thế nhưng phát sinh loại chuyện này. Đông Phương Quân sốt ruột, càng không tiếp thu được. Thần Hy hỏi như vậy, Đông Phương Quân cũng bất chấp quá nhiều, nói thẳng, Thần Hy, sự tình hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn có thể gả tiến Hà ra sao? Thần Hy cúi đầu, không có xem Đông Phương Quân, một chút vuốt ve đại bạch đầu, thanh âm nhàn nhạt nói, ta có thể hay không gả tiến Hà ra, cùng ra ra có quan hệ gì? Ách! Đông Phương Quân nháy mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên, Thần Hy như vậy thái độ đối đại hắn. Làm Đông Phương Quân có chút không phục hồi tinh thần lại. Đông Phương Quân nhíu mày nói, Thần Hy, ngươi rốt cuộc có biết hay không Hà gia là cái dạng gì địa vị? Ngươi biết ngươi có thể gả tiến Hà gia rốt cuộc có thể cho Đông Phương gia mang đến nhiều ít chỗ tốt sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi liền không có gì muốn nói. Thần Hy cười lạnh một tiếng, không có. Ngươi là không mặt mũi nói đi. Bị ngươi vứt bỏ, mất mặt, có phải hay không nghĩ tới? Ngăn nắp lượng lệ người, thế nhưng cũng sẽ đã chịu loại này đãi ngộ. Đông Phương Nhan cười hì hì, hiển nhiên đối Thần Hy hiện giờ tao ngộ, rất là vui vẻ. Thần Hy nhướng mày, không để ý tới Đông Phương Nhan, nhưng thật ra nhìn về phía một bên Đông Phương Tình, cười, ngươi kỳ thật. Trong lòng cũng thực vui vẻ đi. Chẳng qua thói quen tính bưng Đông Phương ra đại tiểu thư cái giá, khinh thường cùng Đông Phương Nhan giống nhau biểu hiện như vậy tranh chua, cùng không phóng khoáng, đúng hay không? Đông Phương Tình nháy mắt nhíu mày, nàng đều này phúc hoàn cảnh, thế nhưng còn có tâm tư trào phúng nàng. Nàng rốt cuộc chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt. Hôm nay Thần Hy phát sinh sự tình, Đông Phương Tình các nàng trong mắt, đã là nhân sinh lớn nhất vũ nhục. Lập tức tính tình cũng lên đây, rốt cuộc, này vẫn là các nàng lần đầu tiên, nhìn thấy Thần Hy như thế nghèo túng. Đông Phương Tình lạnh mặt, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng là cũng đừng tìm chúng ta những người này xì hơi, ngươi hôn sự ra ra xem thực trọng, có thể nói toàn bộ Đông Phương gia tôn bối, ra ra nhất quan tâm, chính là ngươi hôn sự, hôm nay ở trong yến hội, Đông Phương gia mặt mũi mất hết, ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn giao đãi? Ha ha! Thật đúng là có thể nói, Thần Hy không khỏi nhìn nhiều Đông Phương Tình liếc mắt một cái, xem ra, Đông Phương gia nhân tài, vẫn là không ít, chỉ là phía trước không thấy ra tới. Thần Hy nói, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi giao đãi? Các ngươi những cái đó mặt, đều là từ ta trên người được đến, hiện tại mất đi, bất quá là mất đi một ít vốn là không thuộc về các ngươi đồ vật. Ngươi cho rằng, không có ta, Đông Phương gia có thể giống như nay hy vọng. Hôm nay sinh nhật yến, nhưng không ai, là bởi vì các ngươi mới đến dự tiệc. Ngươi, Thần Hy rất ít ở các nàng trước mặt như vậy xé rách thể diện, thật sự rất ít. Trừ bỏ lúc trước Bạch Bình hơi kém sinh non, Thần Hy bởi vì có Đông Phương Minh bảo hộ, Thần Hy ở Đông Phương gia cơ hồ là không có quá nhiều tồn tại cảm. Không phải bởi vì nàng không đủ ưu tú, mà là rất nhiều thời điểm, bởi vì Đông Phương Minh bảo hộ, bởi vì Thần Hy nhiều năm bên ngoài, đại gia căn bản là không hiểu biết cái này nữ hài tử, đều xem nhẹ nàng đối cái này ra, chân chính cái nhìn. Nhìn Đông Phương Tình khí giận mặt, Thần Hy bỗng nhiên liền không có hứng thú, không phải nàng đối thủ, cũng vĩnh viễn cấu không thành đối thủ, nhiều lời đi xuống, lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá! Thần Hy nhướng mày nhìn Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan liếc mắt một cái, cười nói, muốn nhìn ta chê cười, phỏng chừng đời này đều không thể. Ta Đông Phương Thần Hy liền tính thung lũng tới rồi bụi bặm, cũng tuyệt đối so với các ngươi ngăn nắp lượng lệ, hà ra mặc dù ta gả không thành, chỉ bằng ta cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận, ở Hồng Kông tìm một cái siêu cấp phú hảo cũng đơn giản thực. Hôm nay trong yến hội lầy, Liệt Diễm, Hàn Trạch, Giang Kỳ Từ Từ, những người này, ta đều có thể gả Nga. Các ngươi, đời này cũng đừng nghĩ. Ngươi lúc này đây, Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình đồng thời dậm chân. Thật muốn đấu võ mồm, Thần Hy miệng, tuyệt không phải Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan có thể so sánh, có một số người, phải có phải hay không giáo huấn. Thần Hy không có hứng thú, đối Đông Phương Minh nói, ba, các ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi xử lý điểm nhi sự tình, cụ thể điểm nhi, chờ có sư huynh tin tức, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đông Phương Minh vội vàng gật đầu, nữ nhi ra loại chuyện này, hắn cũng không nghĩ nàng còn muốn lại nơi này ứng phó những người này. Lại lần nữa trở lại thư phòng, Đại Bạch đống nhiên ngẩng đầu, chủ nhân, ngươi kia hai cái tỉ tỉ, tuy rằng đáng giận điểm nhi, nhưng cũng không cần để ở trong lòng, ngươi kia đại ca vẫn là thực thông minh, mặc dù kia hai nữ nhân có thể làm ầm ĩ, cũng sẽ không đối gia tộc sinh ra ảnh hưởng, đánh không chén ép, cũng chưa cái gì quan hệ. Thần Hy thở dài, nói, hiện giờ là phi thường thời kỳ, các nàng nếu là thật gây chuyện, liền tính không ảnh hưởng toàn cục, nhưng khẳng định phiền toái. Đại Bạch mặc, thật đúng là, không nghĩ đàm luận những chuyện nhàm chán đó, Đại Bạch đem vừa mới vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề hỏi ra khẩu, chủ nhân, hiện tại Hà Lao gia tử trong thân thể có một mạt mộ dung vũ linh hồn, ngươi có phải hay không tưởng? Thần Hy sờ soạng một chút Đại Bạch đầu, quả nhiên, vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Mộ dung vũ, có đôi khi, gậy ông đập lưng ông, là phương thức tốt nhất. Nàng đối sư huynh duy nhất thân nhân xuống tay, này liền chú định. Thần Hy đối đãi nàng phương thức, liền không chỉ là giết đơn giản như vậy. Thần Hy đi vào trước máy tính, sư huynh thời gian dài như vậy đều không có gọi điện thoại lại đây, chỉ có thể thuyết minh Hà gia tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nàng muốn thử trước liên hệ sư huynh. Về máy tính kỹ thuật, Hà Thanh Dập là phương diện này cao thủ, Thần Hy đời trước trình độ liền không kém, hơn nữa đời này có Hà Thanh Dập huấn luyện, trước mắt năng lực, cơ hồ có thể cùng Hà Thanh Dập sánh vai. Nàng lo lắng sư huynh không có gọi điện thoại tới, có phải hay không bởi vì Hà gia xảy ra chuyện gì hắn không có phương tiện cho nàng tin tức, cho nên liền dùng máy tính. Nếu là thường chơi máy tính người, rất nhiều thời điểm tự nhiên là thích lộng một ít thường nhân xem không hiểu đồ vật, tỉ như Thần Hy cùng Hà Thanh Dập chi gian, liền có chính mình liên hệ phương thức. Thần Hy mở ra máy tính, ngón tay nhanh chóng đánh vài cái, màn hình máy tính, liền nhảy chuyển tới nàng yêu cầu giao diện. Sư huynh, ngươi thế nào? Theo Thần Hy đánh, trên máy tính bắt đầu xuất hiện một loạt chữ cái, lớn nhỏ viết đều có, hơn nữa không thuộc về bất luận cái gì quốc gia ngôn ngữ. Thần Hy gõ sau khi xong, liền vẫn luôn đang chờ, ước chừng đợi có hơn 20 phút, mới thu được Hà Thanh Dập đáp lại. Đây là bọn họ hai người đặc thù liên hệ phương thức, sư huynh máy tính có đặc biệt thiết trí, nàng dùng phương thức này tìm hắn, máy tính sẽ có nhắc nhở. Hà Thanh Dập mặc dù lúc ấy không ở trước máy tính, chỉ cần trở lại đặt máy tính trong phòng, hắn liền sẽ biết. Ta không có việc gì, vừa rồi không ở, lúc này mới trở về. Ta thương, đã khá hơn nhiều, có Dạ Nhất ở, đừng lo lắng. Ngươi thế nào? Nhìn đến Hà Thanh Dập hồi phục, Thần Hy mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thực hảo, đừng lo lắng. Nói xong, hai người đều trầm mặc trong chốc lát, bên kia, Hà Thanh Dập mới phát lại đây một đoạn số hiệu. Thần Hy, ra ra rốt cuộc làm sao vậy? Thần Hy đem chịu hồn thuật cùng hắn nói đơn giản một lần, lại không có để về đối Hà Lao gia tử hình ảnh. Chính là đều là kỳ môn giang hồ người, tự nhiên biết linh hồn tầm quan trọng, Hà Thanh Dập cơ hồ nháy mắt, liền tìm tới rồi vấn đề mấu chốt nơi. Kia tương lai có thể khang phục sao? Nhìn đến những lời này, Thần Hy cơ hồ có thể tưởng tượng đến trước máy tính nam nhân kia thật cẩn thận bộ dáng. Thần Hy trầm mặc trong chốc lát, không nói chuyện. Lúc này, Hà Thanh Dập đống nhiên phát lại đây một đoạn số hiệu, hôm nay Thu Gia Gia đã trở lại, Gia Gia vấn đề, cùng hắn có quan hệ, ta xem qua, hắn cũng bị Mộ Dung Vũ khống chế. Trong thư phòng không có bật đèn, toàn bộ thư phòng thực hắc ám, chỉ có Thần Hy trước mặt vừa nhấc máy tính chiếu sáng Thần Hy khuôn mặt, giờ phút này, trên mặt nàng khiếp sợ, đau lòng, toàn bộ hiện ra ở trên mặt, theo sau, liền toàn bộ biến thành phẫn nộ. Khiếp sợ là bởi vì Thu Gia Gia thế nhưng cũng bị Mộ Dung Vũ khống chế, Mộ Dung Vũ sử dụng chịu hồn thuật là có rất lớn hao tổn, chẳng lẽ phía trước Mộ Dung Vũ tu vi vẫn luôn tiến giai không mau, chính là bởi vì đối Thu Gia Gia thực thi chịu hồn thuật hao tổn. Đau lòng, còn lại là bởi vì, không đợi nàng trả lời, sư huynh liền rời đi đề tài, hắn sợ hãi biết đáp án. Điểm này nhi, Thần Hy đau lòng vô cùng. Mộ Dung Vũ hiện tại cái gì phản ứng? Hắn có hay không làm ngươi làm cái gì? Biết nàng cụ thể mục đích sao? Đợi trong chốc lát, bên kia Hà Thanh Dập đều không có đáp lại. Thần Hy bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì? Nàng mục đích là ta đúng hay không? Muốn làm ngươi cưới Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ, sau đó, dùng Hà gia sản nghiệp hủy diệt Phương Đông tập đoàn thậm chí cảnh gia, tóm lại, ta để ý có được đồ vật, nàng đều phải hủy diệt. Khẳng định ngữ khí, loại chuyện này, thật sự chỉ có nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia đại tiểu thư, trước nay liền tự cho mình rất cao. Từ Thần Hy xuất hiện, nàng đã bị so đi xuống, gần nhất kích thích tàn nhẫn, đã đối Thần Hy hận thấu xương. Máy tính bên kia Hà Thanh Dập thở dài, hắn Thần Hy, vì cái gì muốn như vậy thông minh đâu. Thấy Hà Thanh Dập trầm mặc, Thần Hy lần này, xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra, ngón tay nhanh chóng đánh nói, sư huynh, đây là chuyện tốt. Chỉ cần Mộ Dung Vũ tạm thời không nổi điên, đối chúng ta đều có chỗ lợi, thương trường sự tình, ta thực cam hiểu, Mộ Dung Vũ đã có thể không cái kia bản lĩnh. Nói nữa, chỉ cần chúng ta mọi người đều không có việc gì, những cái đó sản nghiệp giữ không nổi liền giữ không nổi hảo. Một lát sau, Thần Hy trên màn hình máy tính, bỗng nhiên xuất hiện một hàng tự, làm Thần Hy sửng sốt đã lâu. Ta đem Hà gia sản nghiệp, toàn bộ chuyển tới ngươi danh nghĩa. Thần Hy nhìn chằm chằm kia hành tự nhìn đã lâu, cuối cùng trở về một chữ, hảo. Thấy Thần Hy đáp ứng, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng thở ra, lúc này, không sợ kiên trì căn bản là không có gì ý nghĩa, bọn họ lúc này, nên tùy hai mà một. Hà Thanh Dập nói, Dạ Nhất, ta sẽ nghĩ cách lộng cho ngươi dùng, ta bên này, có Tử Dương là đủ rồi. Thần Hy mày nhăn lại, Tử Dương, lần này sự tình, Từ Tư Ngữ có phải hay không cũng tham dự? Là, Từ Dương không biết. Thần Hy thở dài, Từ Dương người này, đối với sư huynh mà nói, chung quy là bất đồng, chiến hữu tình nghĩa, huynh đệ tình nghĩa, không phải đơn giản như vậy nói không liền không. Huống chi, từ đầu tới đuôi, Từ Dương bản nhân xác thật không có đã làm phản bội sư huynh sự tình. Chỉ có thể nói, sinh ở một cái toàn bộ đều là cực phẩm gia tộc, thật là một kiện bi ai sự tình. Thần Hy bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình hảo may mắn. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người tự nhiên đến hảo hảo thương lượng một chút tương lai kế hoạch, Thần Hy vẫn luôn ở trước máy tính ngồi đã lâu, mới rốt cuộc rời đi thư phòng. Mộ Dung gia. Mộ Dung Vũ hôm nay thực vui vẻ, phi thường vui vẻ. Tuy rằng sự tình tiến hành cũng không có hoàn toàn như trong tưởng tượng thuận lợi vậy, nhưng kết quả cuối cùng cũng không sai biệt lắm, nàng đã nghẹn khuất lâu lắm lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc làm Đông Phương Thần Hy mặt mũi mất hết, lúc này đây, xem như đại đại thành công. Đến nỗi không có dùng một lần đem Đông Phương Thần Hy hoàn toàn diệt trừ, Mộ Dung Vũ cười, đối phó một nữ nhân, đặc biệt là kiêu ngạo nữ nhân, thống khổ nhất phương thức, tuyệt không phải giết nàng. Nàng muốn hủy hoại nàng, hủy diệt nàng hết thể để ý đồ vật, cướp đi hết thể nàng có được, làm nàng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ha ha ha ha. Hôm nay Đông Phương gia sinh nhật yến, nàng không có quá khứ, lúc này, Mộ Dung Vũ đang ở nghe hạ nhân một bên lại một lần miêu tả lúc ấy Đông Phương Thần Hy quẫn cảnh. Ha ha ha ha ha. Càng nghe, Mộ Dung Vũ liền càng vui vẻ. Bên cạnh, Mộ Dung lão gia tử cũng là thực vui vẻ, xưa nay chưa từng có vui vẻ, thật tốt quá. Thật tốt quá. Vũ Nhi, ngươi không hổ là ta Mộ Dung gia nữ nhi, cái này Đông Phương Thần Hy thật sự quá đáng giận, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nói động Hà lão gia tử. Chúng ta Mộ Dung gia, lần này là thật sự muốn thành công, cái này nha đầu, không cần để lại. Trong lòng nghĩ Mộ Dung gia tương lai, Mộ Dung lão gia tử kích động không kềm chế được, hoàn toàn không có nhìn đến nhà mình cháu gái trong mắt khinh thường, còn ở tiếp tục nói, cái này Đông Phương Thần Hy là dược môn đệ tử, cùng chúng ta Mộ Dung gia vốn chính là địch nhân, nàng còn cùng ngươi đồng thời đều là thánh nữ truyền thừa người, hơn nữa tu vi y thuật đều so ngươi cường quá nhiều, vẫn là nhanh chóng a. Phần 12. Chương 311 tiến hội cho hấp thụ ánh sáng, canh 2. Mộ Dung lão gia tử lời nói còn chưa nói lời nói, liền phát ra hét thảm một tiếng, người đã bị Mộ Dung Vũ một chưởng đánh bay. A. Nhìn cái này trường hợp, bên cạnh Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành, nháy mắt há hốc mồm. Ngay cả bị đánh bay Mộ Dung lão gia tử đều không có phản ứng lại đây, ném tới nơi xa, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình cháu gái. Hắn là Mộ Dung gia gia chủ, nhiều như vậy vẫn luôn là Mộ Dung gia quyền uy, cái này cháu gái là hắn từ nhỏ bồi dưỡng trọng điểm nhi đối tượng, Mộ Dung lão gia tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có bị chính mình cháu gái đánh bay một ngày. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người ngốc lăng, rất là đắc ý, tựa hồ thực thích mọi người nhìn đến nàng hiện giờ biến hóa, nàng không bao giờ là từ trước Mộ Dung Vũ. Khoe miệng một câu, lộ ra một cái khinh thường tươi cười, nói, như thế nào? Thực khiếp sợ sao? Ta chính là thánh nữ truyền thừa người, thu thập ngươi một cái nho nhỏ gia tộc gia chủ, còn không phải đương nhiên sự tình. Nàng đã nhịn thật lâu, đã không chuẩn bị lại nhịn xuống đi. Vì cái gì Đông Phương Thần Hy liền có thể tùy tâm sử dụng, mà nàng lại không được. Ha ha! Hiện tại có thể. Hôn trướng! Mộ Dung lão gia tử phản ứng lại đây. Nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, nhiều năm thân cư địa vị cao dưỡng ra tới cảm giác về sự ưu việt, làm hắn thói quen tính cho rằng chính mình không thể trái kháng. Frank! A, ai ngờ, Mộ Dung lão gia tử giống ra câu kia hôn trướng lúc sau, cả người còn không có tới kịp bò dậy đứng vững, liền lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ một trưởng xốc phi, đem một bên trí vật giá cấp đâm phiên. Xôn xao, các loại vật trang trí, rơi xuống đầy đất. Một mảnh hỗn độn. Lúc này đây, Mộ Dung lão gia tử không chỉ là khiếp sợ, mà là hoảng sợ. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung lão gia tử trong mắt hoảng sợ, rất là vừa lòng, cười rất đắc ý, như vậy là được rồi, nhớ kỹ, ta là thánh nữ truyền thừa người, là kỳ môn giang hồ chi chủ, không có ai có thể tả hữu ta quyết định, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiểu chưa? Một bên Mộ Dung Thanh Phong rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình nữ nhi. Vũ Vũ Nhi, hắn là ngươi ra ra, ngươi. Mộ Dung Vũ một ánh mắt xem qua đi, Mộ Dung Thanh Phong bị kia âm vụ ánh mắt sợ tới mức nháy mắt không dám nói tiếp nữa, cùng với nói đúng không dám nói lời nói, đến không bằng nói là ngơ ngẩn. Hắn chưa bao giờ ở cái này dịu dàng thánh khiết nữ nhi trong mắt gặp qua như vậy đáng sợ ánh mắt. Đối với Mộ Dung Thanh Phong cái này phụ thân, có thể là toàn bộ Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ duy nhất có chút hảo cảm người, bởi vì cũng chỉ có cái này phụ thân, đối đãi nàng có một chút nhân tình vị. Đã từng nàng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, sống trong nhung lụa, không cảm giác được, chính là từ chính mình thành quỷ môn thánh nữ, ở quỷ môn lọt vào âm cửu phong như vậy đối đãi, nàng tâm, liền yếu ớt không ít. Chính là sau lại, nàng hoàn toàn không có chờ đến Mộ Dung gia cứu viện, này phân tâm, liền biến thành tàn nhẫn cùng lương bạc. Mộ Dung Vũ rời mắt, không ở xem Mộ Dung Thanh Phong, mặc dù hắn đối nàng cái này nữ nhi còn có chút tâm kia thì thế nào, lúc trước chung quy là không có cứu nàng. Mộ Dung Dương mắt nhìn về phía Mộ Dung lão gia tử, lúc này, đôi mắt đã khôi phục âm vụ cùng tàn nhẫn, lao đông tây, về sau tốt nhất đừng làm cho ta nghe được ngươi dùng mệnh lệnh khẩu khí cùng ta nói chuyện, ta muốn làm cái gì, còn không tới phiên ngươi tới quản, bằng không ha hả, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộ Dung lão gia tử khí cả người phát run, chính là liên tục bị đánh hai lần, hắn biết rõ chính mình tu vi ở Mộ Dung Vũ trước mặt căn bản là không đủ xem, cũng không dám phản bác. Chính mình trên người thương chính mình trong lòng rõ ràng, hắn biết, nếu lúc này chọc giận Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ xuống tay lại trọng một chút, hắn rất có thể sẽ mất mạng. Mộ Dung lão gia tử cúi đầu, đem đáy mắt sát khí che giấu. Ngày hôm sau, Thần Hy liền điều tra ra, chính mình danh nghĩa, nhiều ra vô số sản nghiệp. Nhìn này đó sản nghiệp, Thần Hy có chút há hốc mồm, cứ việc đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, còn là đối Hà gia gia nghiệp kinh hại không thôi, này đã vượt qua nàng đối tập đoàn xí nghiệp nhận chi. Nhìn những cái đó rậm rạp sản nghiệp tên, Thần Hy kinh ngạc cảm thán, không mệt là truyền thừa ngàn năm gia tộc, thật đúng là mẹ nó, có tiền A. Này đó còn không phải toàn bộ, trước mắt Hà lao gia tử bị Mộ Dung Vũ khống chế, nhưng Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật không có hoàn toàn luyện thành, cho nên cũng không có hoàn toàn khống chế Hà lao gia tử ký ức. Hiện tại Hà lao gia tử, có thể nói chính là Mộ Dung Vũ đối Hà gia hiểu biết mà thôi. Hà gia bên ngoài thượng mọi người đều biết sản nghiệp Hà Thanh Dập cũng không có động, hiện tại chuyển tới Thần Hy danh nghĩa, đều là chút ngầm sản nghiệp. Này đó sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề các thành thị, Hà gia này không chỉ là ở kinh doanh gia tộc của chính mình, này quả thực chính là ở kinh doanh toàn bộ quốc gia. Đống nhiên liền nghĩ tới sư huynh đã từng nói qua một ít về Hà gia đương gia chủ mẫu chức quyền, Thần Hy nhìn những cái đó sản nghiệp, nàng đây là còn không có gả qua đi, cũng đã thành Hà gia đương gia chủ mẫu. Lúc này, Thần Hy cũng rốt cuộc minh bạch, sư huynh nói Hà gia chân chính gia chủ là hắn, mà không phải hắn gia gia nói, là sự thật. Có thể ở trong một đêm đem Hà gia sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển nhập nàng danh nghĩa, thật đúng là. Trước mắt, như thế nào đối này đó sản nghiệp tiến hành chỉnh vỗ tay khống, đó là Thần Hy lớn nhất công trình, ngâm lại, liền cảm thấy khủng bố. Con hảo, có thánh linh không gian thời gian gian lận khí. Thần Hy đang ở trong không gian bận rộn, thư phòng điện thoại lại vang lên, nàng ra tới tiếp điện thoại mới vừa một cầm lấy, liền nghe được Viên Nghiệp vội vàng thanh âm. Thần Hy, không hảo, sinh nhật tiến cùng ngày sự tình, bị người đưa tin ra tới, có ảnh chụp, có video, tuy rằng đều là cắt nối biên tập quá, nhưng tuyệt đối là thật sự. Hôm nay còn chỉ là ngày đầu tiên, sự tình còn không phải rất nghiêm trọng, chính là ta có thể nhìn ra tới, đối phương bất quá là trước thả ra điểm nhi tin tức, trọng bằng đồ vật ở phía sau, ta đã nghĩ cách đi áp chế, chính là. Ngày hôm qua yến hội tình huống ngươi cũng biết, ta phòng trừng. Áp chế không được. Thần Hy nhướng mày, động tác rất nhanh a. Tuy rằng đoán được Mộ Dung Vũ khả năng sẽ ngốc nghếch cùng nàng chậm rãi chơi, nhưng cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại là như vậy mau liền lựa chọn này một đôi nàng chính mình nhất không có lợi lộ. Hào đi. Giống nhau cao thủ đều thích như vậy chơi, rốt cuộc đối với rất nhiều người tới nói, trực tiếp giết gì đó, thật sự không có gì ý tứ. Nhưng vấn đề là, loại này tra tấn chỉ phát sinh ở thực lực cách xa dưới tình huống. Đối phương đối với ngươi mà nói, có thể tùy tiện bóc chết, ngươi đương nhiên có thể như vậy chơi, nhưng nếu là đối phương ở giả heo ăn thịt hổ, kia đã có thể xuất sắc. Xem ra Mộ Dung Vũ là thật sự lầm nàng thực lực của chính mình, cũng xem thường nàng Đông Phương Thần Hy thực lực. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, thực hảo. Viên Nghiệp. Thấy Viên Nghiệp không nói lời nào, lâu dài tới nay ăn ý làm Thần Hy biết, gia hỏa này là bị nàng dọa tới rồi, không biết nói gì. Thần Hy cười nói, được rồi, ngươi đừng lo lắng, hết thể phát triển ở ta dự kiến bên trong, ta biết muốn như thế nào ứng phó, còn có, không cần lo lắng những cái đó đưa tin, bình thường thủ đoạn đi đối mặt, lúc này đây, ta mang ngươi chơi một lần Đông Phương Thần Hy thành lập tới nay, lớn nhất nhất điên cuồng trò chơi. Viên Nghiệp, điều chỉnh một hồi lâu, mới rốt cuộc xác định Thần Hy cảm xúc thật sự không có bất luận vấn đề gì, từ nàng trong giọng nói, hắn có thể nghe ra tới. Hắn vị này tiểu lão bản, giờ phút này thực bình tĩnh. Ngươi, nghĩ kỹ sao? Ngươi hình tượng vẫn luôn thực chính diện, đối tập đoàn hình tượng vẫn luôn rất có trợ giúp, lúc này đây, thật sự muốn hủy hoại. chúng ta thật vất vả mới kinh doanh ra tới. Viên Nghiệp luyến tiếc a. Như vậy tốt cá nhân hình tượng, như vậy tốt tập đoàn hình tượng. Sư huynh đã đem Hà gia âm thầm sở hữu sản nghiệp, toàn bộ chuyển nhập ta danh nghĩa. Vâng. Viên Nghiệp đống nhiên chấn động, cả người hơi kém từ ghế trên ngã xuống đi, vội vàng ngồi ổn, lắp bắp hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì? Sư huynh đã đem Hà gia sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển nhập ta danh nghĩa, trừ bỏ bên ngoài thượng một ít mọi người đều biết đến sản nghiệp, giữ lại, toàn bộ ở trong tay ta, tên đều đã sửa lại. Tư liệu toàn bộ ở trong tay ta, ta đã lý không sai biệt lắm. Viên Nghiệp, sự nghiệp của ta chi lộ, ngươi là sớm nhất một cái đi theo ta, cũng là nhất hiểu biết ta thân ra một cái, chúng ta năm đó dựa vào dầu mỏ nguy cơ, dựa vào tâu Nga đồng giúp bị giảm giá trị, dựa vào hoàn sở chít tài chính gió lốc, ở tập đoàn thành lập lúc đầu liền có 200 vạn mỹ kim của cải, ta tưởng điểm này nhi, ngươi đến bây giờ, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói đi. Bao gồm Trịnh Kỳ cũng không biết, có phải hay không cảm thấy, mặc dù nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng. Viên Nghiệp trầm mặc, xác thật, đừng nói người khác, ngay cả chính hắn, đều có chút không thể tin được đã từng kia hết thảy. Thật cho rằng một cái tập đoàn trưởng thành sẽ dễ dàng như vậy sao? Thật cho rằng Thần Hy cùng hắn có thông thiên bản lĩnh sao? Không sai, bọn họ xác thật rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nhưng Phương Đông tập đoàn có thể ở ngắn ngủn 3 năm thời gian nội phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, trước mắt tiềm tàng tài chính vô số, còn có một cái lớn nhất nguyên nhân, chính là đã từng tài chính tự tin quá đủ. Có tiền chính là tùy hứng, điểm này nhi, đầy đủ thể hiện ở Phương Đông tập đoàn phát triển thượng. Đã từng ta cùng ngươi đã nói, ta phải làm thế giới nhà giàu số 1, nhưng cái này nhà giàu số 1 không thấy được liền hoàn toàn thể hiện ở tài chính thượng, danh khí, địa vị, hình tượng. Lực ảnh hưởng, này đó đều là tài phú một bộ phận, Phương Đông phát triển thực không tồi, nhưng từ giờ trở đi, ta phải làm một khác sự kiện, Hà gia sở hữu sản nghiệp, ta muốn tiếp nhận, có lẽ từ lúc này, ta liền đã bắt đầu đi lên Hà gia đương gia chủ mẫu con đường, danh còn không phó nhưng đã kỳ thật. Ngày hôm qua yến hội, không cần lo lắng ta sẽ sụp đổ, mặc kệ gặp được cái dạng gì sự tình, ta Đông Phương Thần Hy đều sẽ không sụp đổ, Hà lao ra từ bên kia ra điểm vấn đề. Làm như vậy không phải chính hắn ý nguyện, là bất đắc dĩ, sư huynh hiện tại đã ở cùng ta thương lượng như thế nào ứng đối, thậm chí giữ được Hà gia sở hữu sản nghiệp. Không cần sợ hãi chúng ta sẽ đã chịu Hà gia chèn ép, ta biết đã chịu Hà gia chèn ép liền tương đương với đắc tội toàn bộ quốc gia, bị cái này quốc gia chèn ép, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không có suất đầu ngày, ta thật cao hứng, ngươi có thể chống được hiện tại, tuy rằng chỉ đi qua một cái ban đêm, nhưng ít ra... Hôm nay buổi sáng ngươi như cũ ở công tác, không có tự sa ngã. Trầm mặc thật lâu, Viên Nghiệp chỉ nói 4 chữ, ta luyến tiếc. Phương Đông tập đoàn có thể nói là hắn thân thủ thành lập lên, hắn từ thanh niên thời đại liền vẫn luôn ở nỗ lực, nhiều năm như vậy xuống dưới, không có cảm tình là không có khả năng. Ngày hôm qua yến hội, hắn không sợ sao? Đương nhiên sợ. Chỉ cần biết rằng Hà gia ở Hoa Hạ địa vị, ai đều sẽ sợ. Đắc tội cái này quốc gia cường thế nhất gia tộc, bọn họ đời này, khả năng đều không có suất đầu ngày, sở hữu nỗ lực, toàn bộ phó mặc. Này đối một cái có năng lực có khát vọng người tới nói, quả thực là chí mạng. Biết Thần Hy là đang an ủi hắn, cho hắn điểm nhi tin tưởng, Viên Nghiệp nói, cảm ơn. Thần Hy cười, hôm nay cục diện, đều là bởi vì ta, ngươi còn cùng ta nói cảm ơn, ta chính là trên thế giới này nhất sẽ chọc phiền toái lão bản, ngươi đi theo ta. Cũng nghe không dễ dàng. Viên Nghiệp tâm tình cuối cùng hảo điểm nhi, không hề như vậy áp lực. Thần Hy nói, yên tâm đi. Hà gia ở Hoa Hạ rừng chân chi buồn, bọn họ sở dựa vào đồ vật, kỳ thật, phương diện này thực lực, ta so với bọn hắn lợi hại hơn, chỉ là không có Hà gia như vậy nội tình thôi. An tâm làm chuyện của ngươi nhi, về những cái đó đưa tin, ngươi ngày thường sẽ như thế nào đối mặt, lần này liền như thế nào đối mặt, thậm chí có thể so ngày thường càng kiêu ngạo bá đạo. Ách! Viên Nghiệp ngây ngẩn cả người, ngươi! Xác định! Xác định! Viên Nghiệp! Phải đối phó ta người không phải Hà gia, cũng không phải Hà lao gia tử, là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái thanh cao kiêu ngạo không có gì thương nghiệp bản lĩnh nữ nhân. Quan trọng nhất một chút, nàng chỉ là tưởng hủy diệt con người của ta, cùng ta có được đồ vật. Cho nên, ngươi không cần sợ. Ta muốn quá càng thêm kiêu ngạo, không coi ai ra gì, bá đạo cường thế, ta muốn tức chết nàng, mới có thể làm nàng đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở thương nghiệp thượng, ở ta nhất am hiểu lĩnh vực tưởng đối phó ta, ngươi cảm thấy, sẽ dễ dàng như vậy sao? Viên Nghiệp có chút sở không được đầu óc, không phải Hà gia. Đây là quan trọng nhất một chút. Không phải. Chẳng qua. Mặt ngoài là Hà gia. Viên Nghiệp cảm thấy chính mình minh bạch, lại giống như không rõ, bất quá cùng Thần Hy thông một lần điện thoại, hắn cuối cùng là có điểm nhi tự tin. Kiêu ngạo. Cái này hắn nhất am hiểu. Treo điện thoại, Thần Hy liền cấp Hồng Kông phương diện, gọi điện thoại. Phần 14. Chương 313 Thiêu Quang Dâu cùng tóc, canh 4. Hồng Kông bên kia, có nàng cường thế nhất truyền thông ngôi cao, muốn làm sự tình, vẫn là Hồng Kông bên kia tương đối dễ dàng. Nàng sinh nhật tiến, vốn là chịu các giới chú ý, như vậy long trọng một hồi thành nhân lễ, có là nàng cái này đặc thù nhân vật, truyền thông giới không chú ý là không có khả năng. Chính mình phương diện này lực ảnh hưởng, Thần Hy rất rõ ràng, cho nên, nàng đem tốt nhất tin tức tài nguyên, cho nhà mình truyền thông. Yến hội sau khi chấm dứt, Hồng Kông bên kia lại đây nhà mình truyền thông là có thể tiến vào quay chụp, thực tế đưa tin bên trong hoàn cảnh. Không cần đối đại chúng công khai yến hội cụ thể, quang xem kia trường hợp bố trí, truyền thông liền biết nên như thế nào hấp dẫn trong mắt. Hôm nay, Hồng Kông bên kia phóng viên, đang ở điên cuồng đưa tin kia lãng mạn duy mỹ cầu hôn cảnh tượng, tóm lại, khoa trương, ca ngợi, chúc phúc từ từ, đều là đối nàng chính diện đưa tin. Có nhà mình truyền thông đưa tin mà ra, đại gia tự nhiên tin tưởng, không có trực tiếp tin tức truyền thông, khẳng định theo sát đưa tin, mà Mộ Dung Vũ bên này thả ra tin tức, ha ha. Chỉ ở nội địa, Hồng Kông bên kia, khẳng định còn không biết, hơn nữa, ngay cả nội địa chủ lưu truyền thông, cũng đều còn không có ý thức được. Lộ Cẩm Phong chuyển được điện thoại, chủ tịch. Này đó đều là Thần Hy đắc lực can tướng, tự nhiên là biết ngày hôm qua phát sinh sự tình. Cứ việc che giấu thực hảo, chính là Thần Hy vẫn là nghe ra Lộ Cẩm Phong trong thanh âm thấp thỏng. Hồng Kông bên kia truyền thông phản ứng thế nào? Cứ việc trong lòng thực lo lắng, nhưng Thần Hy không loạn, Lộ Cẩm Phong cũng không dám loạn, ổn ổn tâm thần, đúng sự thật trả lời. Chúng ta bên này đều là trực tiếp tin tức, chuẩn bị thực hảo, trước mắt hưởng ứng thực nhiệt liệt, đại gia cơ hồ đều ở chú ý, Hồng Kông bên này, còn không có. Mặt trái đưa tin ra tới, các đại chủ lưu truyền thông. Hẳn là sẽ vào ngày mai, đi theo chúng ta đưa tin. Thần Hy cười, thực hảo, ngươi tạm thời ổn định, đừng lo lắng cái gì, tiếp tục tạo thế, tóm lại chính là khen ta, khen ngợi ta, tận khả năng làm ta hình tượng chính diện, danh khí lớn đến không người có thể so sánh, càng lợi hại càng tốt. Chỉ cần, ngươi nói hợp tình hợp lý. Lộ Cẩm Phong nuốt nuốt nước miếng, có chút cảm thấy giọng nói phát làm, đồng. Chủ tịch. Đại lục bên kia tin tức viên tổng đã cùng ta nói, áp không được nói, nếu không 2-3 thiên, tin tức liền sẽ truyền tới. Đến lúc đó chẳng phải là thực và mặt. Ta biết. Thần Hy nói, cho nên mới muốn ngươi nắm chặt thời gian, thừa dịp tin tức còn chưa tới bên kia, điên cuồng một chút. Lộ Cẩm Phong, có chút muốn khóc, đây là cuối cùng điên cuồng sao. Tin tưởng ta, đối phương sẽ như thế nào làm ta rất rõ ràng, ta sẽ không lấy chính mình công ty nói giỡn. Thần Hy nói đã lâu, mới rốt cuộc nhường đường Cẩm Phong minh bạch Thần Hy muốn làm cái gì, biết tập đoàn lúc này tình cảnh, chỉ có thể đua một phen, Lộ Cẩm Phong không có lựa chọn nào khác. Thấy ra hỏa này rốt cuộc có tin tưởng, Thần Hy xoa xoa mày, thật không dễ dàng a. Hà gia thật sự quá lợi hại, nhìn đem nàng này đó thủ hạ sợ tới mức, làm cho bọn họ một lần nữa có tin tưởng, mẹ nó nàng còn phải một đám đi an ủi, miệng khô lưới khô. Đúng rồi. Điện ảnh phương diện có thể chuẩn bị, ta cho ngươi một cái hảo kịch bản, lần này làm lớn hơn một chút, so với phía trước đều phải. Thanh thế to lớn. Từ phương Đông điện ảnh công ty đi lên quỹ đạo, có Lộ Cẩm Phong kinh doanh, nàng liền rất ít lại trực tiếp quản lý, đã từng những cái đó kịch bản đều đã cho Hồng Kông bên kia, có Lộ Cẩm Phong nhân tài này, hơn nữa hải ngoại có lẩy cái này cơ hồ chui vào tiền mắt ra hỏa, nàng căn bản là không lo không kiếm tiền. Tuy rằng mấy năm nay quốc tế thượng như cũ có nàng biên kịch phương Đông điện ảnh, nhưng có một chút Thần Hy không thể không thừa nhận, không có một bộ là nàng bản nhân tự mình sáng tác. Có kiếp trước ký ức, chính là ở phương diện này tương đối phương tiện. Đương nhiên vừa mới bắt đầu, nàng cũng bất quá chính là muốn kiếm tiền, chính là dần dần làm đại lúc sau, Thần Hy trong lòng ngạo khí cũng lên đây, nàng có được như vậy cường hãn đại não, có vượt mức quy định mười mấy năm tầm mắt, này một hàng dù sao đều làm, dù sao cũng phải làm một ít chân chính thuộc về chính mình đồ vật. Kịch bản nàng đã chuẩn bị tốt, đây là nàng mấy năm gần đây vẫn luôn tinh điều tế chắc một cái kịch bản, bằng nàng ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình này một quyển, nhưng một chút cũng không thể so đã từng những cái đó quốc tế tảng lớn kém, hảo hảo kinh doanh chế tác, hẳn là có thể siêu việt phía trước, lại sang cao phong. Nếu là ở ngay lúc này làm ra tới như vậy một bộ điện ảnh, kia đối phương Đông tập đoàn quốc tế hình tượng, tuyệt đối có đại đại chỗ tốt. Mấy thứ này Lộ Cẩm Phong đều hiểu, chính là trước mắt cái này hình thức, ai? Theo một cái điên cuồng tiểu lão bản, cũng chỉ có thể điên cuồng đi xuống. Thân Hy treo điện thoại, thở dài, gia hỏa này chung quy không phải viên nghiệp, phí lao đại kính, rốt cuộc thuyết phục. Tuy rằng lấy thân phận của nàng có thể trực tiếp cấp những người này hạ mệnh lệnh là được, chính là, làm lão bản, không cho công nhân hy vọng, ai có thể tận tâm tận lực cho người làm việc đâu. Thân Hy mới vừa treo điện thoại, La Ngọc liền tiến vào bẩm báo, tiểu thư, Dạ Nhất mới vừa truyền đến tin tức, Mộ Dung lão gia chủ bị Mộ Dung Vũ cấp đả thương, hiện giờ, không sai biệt lắm tương đương với là bị đoạt quyền. Thân Hy khỏe miệng vừa kéo, nay Mộ Dung Vũ là bị nàng kích thích quá độc các sao. Mới vừa một có chút thành tựu, liền cảm thấy chính mình có thể muốn làm gì thì làm. La Ngọc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, nói, còn có một tin tức, Hà Lao gia tử. Làm Hà thiếu chủ cưới Mộ Dung Vũ, thiếu chủ không muốn. Sau đó đâu? Thần Hy hỏi. La Ngọc sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ áp lực cái gì, nói, xào đi lên, Hà gia thân binh đoàn đội còn có dạ tổ người đều duy trì thiếu chủ, kiên quyết đi theo, nhưng là Hà Lao gia tử chuyện này nhắc tới lên. Hà gia các phòng gia chủ, các trưởng lão, một nửa trở lên đều duy trì Hà Lao gia tử, đặc biệt là đại trưởng lão, nhất cường ngạnh. Kết quả. Thần Hy nhướng mày, sư huynh cái kia tính cách, này đại trưởng lão phỏng trừng muốn xui xẻo. Kết quả như thế nào? Kết quả bị thiếu chủ đánh gãy tam căn xương sườn, một đạo lôi hỏa phách, cả người cháy đen, thiêu hết sở hữu râu cùng tóc. Phúc! Thần Hy nghe thấy cái này tin tức, nháy mắt cười phun. Sư huynh thế nhưng làm ra loại sự tình này, ha ha ha ha. Đại trưởng lão một mạch ở Hà gia quan hệ phức tạp, hơn nữa ăn sâu bén dễ, tùy tiện giết đại trưởng lão, kia căn bản không có khả năng, nhưng là, làm Hà gia thiếu chủ, hắn ra tay sửa chữa đại trưởng lão một đốn, vẫn là có thể. Ngẫm lại đại trưởng lão kia tự cao thanh cao một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện giờ biến thành cả người cháy đen, râu tóc tất cả đều thiêu không có bộ dáng. Thần Hy liền cảm thấy buồn cười. Lúc này đại trưởng lão một mạch, khẳng định thực náo nhiệt. Cũng chính như Thần Hy sở liệu, lúc này đại trưởng lão một mạch, sắc thật náo nhiệt. Đại trưởng lão là bọn họ này một mạch người tâm phúc, cũng là thực lực nhất cường thịnh người, ngày thường thích cao cao tại thượng, hơn nữa phi thường cũ kỹ, này một phòng sở hữu quyền lực, cơ hồ đều ở đại trưởng lão trong tay. Hiện giờ, đại trưởng lão một đảo, toàn bộ gia đình đều rối loạn bộ. Nhi tử con dâu cháu trai cháu gái còn có thê tử tiểu thiếp, tiêu loạn một phòng đều là. Đại trưởng lão nằm ở phía trước nhất trên giường lớn, trong phòng một đám người ong ong khóc lóc, xảo hắn chán đau lợi hại. Đều bế. Tê vừa định giống một tiếng câm miệng, kết quả liền xả khoe miệng sinh đau. Đại trưởng lão cầm lòng không đầu hút một ngụm khí lạnh. Mọi người nghe thấy đại trưởng lão kia trung khí mười phần một giống, sôi nổi dừng lại, ngẩng đầu lên xem hắn. Mặc vào đại trưởng lão. Giờ phút này nằm thực gian nan, rốt cuộc cả người đều đau, hắn đã thay đổi sạch sẽ xiêm y, trên người cái thảm mỏng, đã nhìn không tới bỏng dấu vết. Nhưng là kia lộ ra tới đầu, giờ phút này chính bọc đầy băng gạc, chỉ lộ ra một đôi âm trầm lao mắt cùng đen tuyền miệng. Ngày thường đại trưởng lão, nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này. Đại trưởng lão sinh ở Hà gia người nam nhân này có đặc quyền gia tộc, tiểu thiếp một đồng lớn, có chút nữ nhân, liền chính hắn đều mau nhận không rõ. Có chút nhi tử, cháu trai cháu gái gì đó, hắn cũng không phải rất quen thuộc. Giờ phút này, trong đám người có không ít người, đều tò mò nhìn trên giường đại trưởng lão. Cái dạng này hắn, thật sự hiếm lạ, dù sao cũng không nhiều ít cảm tình, trong lòng không gì thương tâm cảm giác, rõ ràng tò mò thực, lại chính là bài trừ một ít nước mắt lưng tròng cảm giác. Hà Vi nhoáng đôi mắt khinh miệt nhìn thoáng qua trong phòng làm bộ làm tịch người, trong lòng lạnh lùng hư một tiếng. Nhìn về phía trên giường đại trưởng lão, mở miệng nói, ra ra, lần này thiếu chủ cũng thật quá đáng, hắn lại là như vậy nhục nhã ngài, nói đến nói đi, còn không phải là vì Đông Phương Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, bất quá một cái sinh ra thấp kém thương nữ thôi, thiếu chủ lại là như vậy coi trọng nàng, quả thực. Không thể nói lý. Kỳ thật, nàng tưởng nói bị mù mắt, chính là kia dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ, Hà Vi Noãn không dám như vậy trắng trợn táo bạo nói ra. Hà Vi Noãn lời kia vừa thốt ra, trong phòng liền có người ngẩng đầu chào phúng nhìn nàng một cái này ngu xuẩn, nhân ra là thánh nữ truyền thừa người, là dược môn đệ tử đích truyền, tu vi toàn bộ kỳ môn giang hồ đệ nhất, liền thiếu chủ đều không địch lại. Người như vậy, nàng thế nhưng nói nhân ra sinh ra thấp kém, tấm tắc. Liên này chỉ số thông minh, lão gia tử còn như vậy coi trọng, cũng không biết lão gia tử rốt cuộc sao tưởng. Tình thế so người cường, những người này bĩu môi, cũng không có nói cái gì. Có chút người chính là như vậy, luôn là thói quen tính xem nhẹ người khác ưu tú, tổng cảm thấy chính mình cao cao tại thượng không người có thể so. Chính là đại trưởng lão lại rất thích cháu gái lời này, quả thực thâm chấp nhận, nhìn thoáng qua cháu gái, ánh mắt kia trùng phẫn nộ, rất là rõ ràng. Hà Vi Noãn biết kia phẫn nộ không phải đối chính mình, liền nói, ra ra, hiện giờ lao ra tử hy vọng mộ dung gia đại tiểu thư tới làm thiếu phu nhân, như vậy cái kia Đông Phương Thần Hy cũng liền không có tác dụng gì, mặc kệ thế nào, lao ra tử không đồng ý, nàng là vĩnh viễn cũng vô pháp tiến Hà gia môn, lúc này, chúng ta cũng liền không cần cố kỵ, nàng đem ra ra hại thành như vậy, ta đi giáo huấn một chút nàng, cấp ra ra hết giận, làm nàng biết chúng ta lợi hại. Cái này, đại trưởng lão phi thường tán thành, nhìn về phía Hà Vi Noãn ánh mắt đều từ ái không ít. Hà Vi Noãn thấy đại trưởng lão đồng ý, trong lòng cười, khinh thường nhìn thoáng qua những người khác, cảm thấy chính mình địa vị, đã trở lại. Từ lần trước ở Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ thượng bị ném ra lúc sau, nàng Hà Vi Noãn ở nhà địa vị liền giảm xuống không ít, có chút hạ tiện phôi cũng dám cười nhạo nàng, ra ra cũng cảm thấy chính mình mất mặt. Lần này, khiến cho nàng ở ra ra trước mặt lập công, như vậy, nàng liền như cũng là này một mạch đại tiểu thư, không người có thể địch. Ra ra, cái kia Đông Phương Thần Hy vốn là cùng ta có thù oán, nàng hiện giờ đem ta ra ra hại thành như vậy, nàng thân nhân cũng đừng nghĩ hảo quá, Đông Phương Thần Hy có chút bản.